Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thanh Linh Thiên Tổ nổi giận điên cuồng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, hai cái thanh niên mới xuất hiện, đấy là Dạ Thiên Hạo và cái gì đó, Mặc Thổ Tả gì đó, là có tính cách khá giống với bọn Lăng Tiếu, với cả Lưu Vân các thứ. Rất là gọi là máu chiến và cũng rất là gọi là nhí nhố với nhau. Hai người này đã hợp mưu bỏ qua Thanh Linh Thiên Tổ và giết đi hai vị tổ thánh của Thiên Phách Quân Đoàn. Ngoài ra bọn họ còn có ý định làm thịt luôn cả đám binh lính của Thiên Phách Quân Đoàn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hư không phía trước xuất hiện gợn sóng, một hồng một hắc, hai bóng người như quỷ mị chậm rãi hiện ra. Một người tay cầm lưu ly bảo tháp, một cười thì cầm vòng chiến răng cưa. Trong chớp mắt này, cô cảm giác nguy hiểm trong lòng của Thảo Mộc Thiên Đế đã bùng nổ đến cực hạn. Trong đầu nàng xuất hiện vô số nghi vấn. Đó là, vì sao hai người này lại xuất hiện ở đây? Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ đâu? Thanh Ninh Thiên Tổ lại đang ở chỗ nào? Dạ Thiên Hạo và Nam Tử Á Bảo Đen đều không có bị thương. Vậy thì mùi máu tanh này từ đâu mà đến? Bất quá, cho dù trong lòng nghi vấn rất nhiều, thế nhưng Thảo Mộc Thiên Đế cũng không có bất luận suy nghĩ gì vượt tường. Tu vi, lực lượng, chấn động bùng ra, lớn tiếng gào thét, lui lại. Nhân số của Thiên Phách Quân Đoàn là quá nhiều, phía sau không biết chuyện gì xảy ra phía trước, nhưng phía trước đang nhanh chóng lui lại. Từ hư không quan sát thì đám người này như một cơn sóng lớn, lan tràn ra phía sau, rồi lại bị người phía sau đè ép tới như hai cơn sóng ập vào nhau. Cho dù phóng vào trong hư không, cũng là bởi vì quân số tập hợp quá gần mà không có chỗ nào có thể di chuyển. Oanh một tiếng, vòng tay thẩm phán trong tay của Mặc Tử Uyên, răng cưa mở rộng, 12 vầng sáng đồng thời tản ra, giống như một đạo trường hồng trùng kích, trong chốc lát đánh vào trên người của Thảo Mộc Thiên Đế. Đại đế cổ khí trên người của Thảo Mộc Thiên Đế vỡ nát, thể xác băng thành xương máu, nguyên thành thánh hồn trong lúc gào thét sợ hãi cũng biến thành tro bụi. Còn Dạ Thiên Hạo bên kia thì dùng lực lượng của Hạo Thiên Thần Tháp, trong nháy mắt đánh giết 3 vị đế thánh, 12 vị nguyên thánh, hơn 100 vị đạo thánh, cộng với hơn 10 vạn thiên phách quân. Sức công kích như thế, cùng với nhất trọng tổ thánh ra tay là không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vậy mà có thể thấy được, cường giả ở cấp bậc tổ thánh trong chiến tranh sẽ đảm đương nhân vật trọng yếu cỡ nào. Đương nhiên, hai người Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên sở dĩ có thể giết sảng khoái như vậy, chủ yếu vẫn là do có Hạo Thiên Tháp và vòng tay thẩm phán. Bằng không mà nói, đừng nói là Thảo Mộc Thiên Đế trên người có đại đế cổ khí coi như không có mang theo thì cũng chỉ có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, bởi vì muốn giết chết một vị đế thánh đỉnh phong cũng là vô cùng chật vật. Đi, Dạ Thiên Hạo mở miệng. Mặc Tử Uyên trên mặt còn lộ vẻ chưa thỏa mãn nhưng vẫn là nghe theo Dạ Thiên Hạo. Thân ảnh hai người cấp tốc tan biến đi. Chẳng qua là nơi bọn họ biến mất có một vầng sáng màu tím nhanh chóng lan ra ngoài. Oanh một tiếng, tiếng nổ thật to bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, quân đoàn trưởng cứu ta, hai người bọn họ đã giết trở về. Đáng chết, đáng giận. Rất nhiều âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu của Thanh Linh Thiên Tổ, làm sắc mặt quán tái xanh. Vầng sáng khuếch tán cuối cùng bị hắn đuổi theo. Thế nhưng, chỗ trung ương vầng sáng kia đã không còn thân ảnh của Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên nữa. Thanh Linh Thiên Tổ không phải là người ngu, hắn lập tức hiểu rõ mình đã bị người ta đùa nghịch. Hai tên đáng chết kia dùng loại phương thức này lừa gạt mình để tiến hành điệu hổ ly sơn, sau đó khởi phát tiến công với Thiên Phách Quân ở phía sau. Các người thật là gan chó quá to. Thanh Linh Thiên Tổ nghiến muốn nát cả răng. Từ sau khi bước vào đẳng cấp tổ thánh, tâm cảnh quán vẫn không có chút rung động nào, trên cơ bản không cách nào tức khí, chớ nói chi là phẫn nộ như lúc này. Không phải là trí thông minh quán không tới, thực sự là Hạo Thiên Tháp và vòng tay thẩm phán kia quá mức mê người để cho đôi mắt quán che mở tâm trí. Còn nữa, Thanh Linh Thiên Tổ cho đến bây giờ chưa từng nghĩ tới là con mồi dưới mi mắt của mình lại dám cong người trở về đánh lén Thiên Phách Quân. Phải biết rằng một khi bị mình vây khốn thì hai người kia khẳng định là phải chết. Ngay trước mắt tổ thánh mà giết người sau, mà đây còn không phải là một tổ thánh mà tới ba người. Chỉ cần đầu óc là không có quá nhiều bã động thì chỉ sợ sẽ không ai lựa chọn làm như thế. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, hai cái đổ chết tiệt kia lại làm được. Ta muốn để cho các người chết không toàn thây. Thanh Linh Thiên Tổ vẻ mặt xanh mét đang định quay người trở lại Thiên Phách Quân. Nhưng giống như trước đó, vầng sáng màu tím lại xuất hiện. Tốc độ của nó khuếch tán quá nhanh. Chờ khi Thanh Linh Tiên Tổ phát giác được khí tức trong đó, thì nó đã lan về hướng rất xa. Lại tới xong. Động tác của Thanh Linh Tiên Tổ khẽ dừng lại, hắn theo bản năng cho rằng đây cũng là một trò lừa gạt của Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên. Thế nhưng lúc này, hắn rõ ràng phát giác được là trong vầng sáng kia, khí thức của hai người càng thêm nồng đậm, phảng phất như có người ẩn nấp trong đó. Suy nghĩ một chút về Thiên Phách Quân, lại nghĩ đến Hạo Thiên Tháp và vòng tay thẩm phán, Thanh Linh Thiên Tổ cuối cùng làm ra lựa chọn. Có huyết hồn và bạo lang ở đó, coi như bọn chúng thực sự quay về Thiên Phách Quân thì cũng không giết được bao nhiêu người. Nếu như Lão Phu mà không truy kích bọn hắn, vậy thì thực sự có khả năng bỏ lỡ một kiện thượng cổ thần khí. Nghĩ tới đây, Thanh Linh Thiên Tổ siết chặt nắm đấm, lần nữa hướng về địa phương mình có cảm ứng mà lao đi. Đáng tiếc là khi hắn cuối cùng đuổi kịp vầng sáng kia, thì khí tức tồn tại trong đó bị hắn oanh kích đã tan thành mây khói. Không, Thanh Linh Thiên Tổ lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Ở phía sau rất xa, tiếng nổ đinh tai nhức óc một lần nữa chuyển ra. Lần này là bởi vì khoảng cách quá xa, Thanh Linh Thiên Tổ không có tiếp tục nghe được tiếng gào thét và tiếng hô gọi của Thiên Phách Quân. Nhưng hắn biết thời khắc này Thiên Phách Quân nhất định là tổn thất nặng nề. Tạp chủng chó chết. Thanh Linh Thiên Tổ trợn muốn nứt cả đuôi mắt, vẻ mặt vặn vẹo, chán nổi gân xanh, răng vàng khè. Hắn lại không chút chần chờ, cấp tốc cong người bay ngược trở về. Cùng lúc đó, đạo vầng sáng thứ ba lấy Thiên Phách Quân làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Thanh Linh Thiên Tổ thấy được vầng sáng này cũng cảm nhận được khí tức tồn tại trong đó, nhưng hắn đã bị đùa bỡn hai lần, thực sự không có kiên nhẫn lại đuổi bắt lần ba. Nếu như lần này vẫn là giả, vậy thì quân đoàn trực thuộc của hắn lại phải gặp một lần đả kích mang tính hủy diệt. Thanh Linh Thiên Tổ không nhịn được, hắn lướt qua vầng sáng màu tím, trong lúc đó trong lòng cũng rất là lưỡng lự, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trở về. Thời điểm mà Thanh Linh Thiên Tổ trở về với Thiên Phách Quân, xém chút đã tức nổ cả phổi. Nguyên bản một quân đoàn chỉnh tề, giờ phút này đã trăm ngàn lỗ thủng. Trên bầu trời xuất hiện hư vô, dưới mặt đất có vô số những hố sâu, không biết bao nhiêu chân cụt tay đất rơi xuống, máu tươi đập thẳng vào tầm mắt. Ánh mắt quán chuyển động tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mấy chục tức thời gian mới nhìn lại. Được nguyên thần thánh hồn, đó là một trong 14 vị đế thánh của Thiên Phách Quân, cũng là vị đế thánh duy nhất còn sót lại của Thiên Phách Quân. À, trong thế cảnh này, Thanh Linh Thiên Tổ đã nhiều năm tâm thái bình thản lúc này giống như nổ tung. Huyết hồn đâu? Bạo lang đâu? Hai cái tên phế vật kia đâu? Mau cút ra đây cho Lão Phu. Vị đế thánh chỉ còn nguyên thần thánh hồn kia đi tới bên người của Thanh Linh Thiên Tổ, buồn bã nói. Hai vị phó quân đoàn trưởng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn hẳn là đã vẫn lạc. Thanh Linh Thiên Tổ nghe vậy thì giật mình. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, đó là tiếng nổ vang lần đầu mình nghe thấy không phải là ảo giác. Đó là thời điểm mà huyết hồn và bạo lang bị đánh chết, âm thanh mới chuyển ra. Hắn rốt cuộc cũng biết, quang sáng màu tím lần thứ ba này có thể nói là vầng sáng xuất hiện lần cuối. Duy nhất một lần hắn không truy kích là thực sự cất giấu chân thân của hai tên gia hỏa khốn kiếp kia. Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên đánh lén đã kéo chậm bước chân của Thiên Phách Quân một cách nghiêm trọng. Thanh Linh Thiên Tổ sau khi do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cho Thần Long Quân, Lộc Linh Quân, ba quân đoàn khác một cái truyền âm, thông chi cho bọn họ sự tình liên quan đến Hạo Thiên Tháp. Thượng cổ thần khí hoành không xuất thế, nếu như là trong miệng người khác nghe được, sợ là sẽ chẳng ai tin. Nhưng người nói ra lời này lại chính là Thanh Linh Thiên Tổ. Hắn đem việc Dạ Thiên Hạo sử dụng Hạo Thiên Tháp mà đánh chết huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ, cùng với sự tình tử thương thảm trọng của Thiên Phách Quân đoàn, toàn bộ đều một năm một mười nói cho ba vị quân đoàn trưởng khác. Ba vị quân đoàn trưởng kia, trước kia là theo những phương hướng khác, bao vây Phượng Hoàng Tông, nhưng sau khi nghe được lời của Thanh Linh Thiên Tổ lại cải biến chủ ý. Lúc trước là tiến hành bao vây, nhưng bây giờ là chặn đánh Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên. Đáng tiếc là Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên sau khi lần ba đánh vào Thiên Phách Quân liền không còn ham chiến đã nhanh chóng rời đi. Bốn đại quân đoàn trưởng đều cùng với Thanh Linh Thiên Tổ có tu vi ngang nhau, bọn hắn trên phương diện tốc độ không chiếm cứ ưu thế. Cộng thêm Mặc Tử Uyên có vòng tay thẩm phán, cho nên đã sớm trốn ra khỏi vòng vây của Liên Minh Tinh Không. Từ Đông Ngạn Dư Lý cho đến Kỷ Lân Sơn Mạch, Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên chỉ dùng có 10 phút thời gian. Bởi vậy rõ ràng thấy được tốc độ của hai người nhanh đến cỡ nào, một mực toàn lực chạy trốn. Cuối cùng đã tới. Nhìn thấy là một đội thân vệ mang theo quần áo và phục súc Phượng Hoàng Tông đang vừa đi vừa dò xét các thành viên của Phượng Hoàng Tông, Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên không khỏi nhẹ nhàng thở phào ra. Một đoạn đường này bọn hắn mặc dù cực kỳ hưng phấn nhưng cũng vô cùng khẩn trương và thấp thỏm. Vạn phần có một là liên minh tinh không, có cường giả ẩn núp trong bóng tối chặn đường bọn hắn, vậy thì bọn hắn coi như xong đời. Người có phục hay không? Đây đều là do công lao trước vòng tay thẩm phán của ta. Nếu như không có ta giúp ta, à giúp người ẩn thân, người coi như có chạy nhanh thì cũng bị người ta phát hiện. Mạc Tử Uyên bộ dáng cao cao tại thượng mà mở miệng. Dạ Thiên Hạo không thèm để ý của tới hắn, nhanh chân lao về phía trước, soạt. Cho đến khi hắn tiến vào một phạm vi nào đó, một màn mang sáng nổi lên. Mang sáng này nổi lên, liền tạo thành một cỗ khí tức tìm được nhanh chuyển ra từ trong gió lấp. Trận trong trận, đây là đại trận song trọng của Phượng Hoàng Tông sao? Dạ Thiên Hạo đương nhiên sẽ không xông vào, mà hướng đám đệ tử Phượng Hoàng Tông đang nhìn hắn mà nói. Tại hạ Dạ Thiên Hạo là một vị tán tu muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tu vi cỡ nào? Có một đệ tử Phượng Hoàng Tông mở miệng hỏi. Bát trọng đế thánh. Nghe được lời này, đám đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có người vọt vào trụ sở tông môn. Dạ Thiên Hạo biết đây nhất định là đang thông chi cho cao tầng Phượng Hoàng Tông. Liên Ngọc Trạch trong khoảng thời gian này tâm phiền ý loạn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhiều vô số kể. Đừng nói là Tô Hàn không có thời gian tu luyện, ngay cả hắn cũng không có thời gian để mà bận bịu nữa. Trơ mắt nhìn đám ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông, tỷ như Lưu Vân Hồng Thần, tu vi ma pháp đã vượt qua chính mình. Đệ nhất trưởng lão lúc này chức vị tựa hồ là hữu danh vô thực, thế nhưng Liên Ngọc Trạch lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Ở trên người của hắn không có cái thuyết pháp mà người ta gọi là quyền cao chức trọng, nhưng trách nhiệm nặng nề thì đúng là sự thật. Một vị bát trọng đế thánh muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, điều này khiến Liên Ngọc Trạch đầu tiên cảm thấy đây là một hồi âm mưu, nhưng hắn vẫn ra khỏi Phượng Hoàng Điện, đi theo người thông báo kia, tới trước là chúa tể. Ngày đêm trận, cái này nó gọi là chúa tể, chú dạ trận, thế nhưng mà đây nó cứ dịch thẳng là ngày đêm trận, mình cũng đọc luôn cho nó đỡ lệch mồm. Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên đều biết Liên Ngọc Trạch, vị này là đệ nhất trưởng lão Phượng Hoàng Tông, cũng là một trong mục tiêu tất sát của Liên Minh Tinh Không, chân dung đã sớm bay đầy trời. Thấy Liên Ngọc Trạch hiện thân, Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên vẻ mặt nghiêm nghị nói, gặp qua Liên trưởng lão. Bát trọng đế thánh hành lễ, Liên Mỗ thế nhưng đảm đương không nổi. Liên Ngọc Trạch nhìn hai người mà nói, Liên Mỗ cũng là nghĩ mãi không thông, đường đường là bát trọng đế thánh, coi như có là tán tu thì cũng là cường giả đỉnh cấp. Căn bản sẽ không cần lo nghĩ về tài nguyên. Có thể đạt tới loại trình độ này thì nghĩ tới công pháp bí thuật các kiểu của các vị cũng đều không kém. Không biết là Phượng Hoàng Tông ta có chỗ nào hấp dẫn hai vị. Nghe được lời này, Dạ Thiên Hạo không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Tử Uyên. Quả nhiên không vượt qua dự kiến, tu vi của mình quá cao. Ở dưới loại tình huống trước mắt, tự mình lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ dẫn tới nghi vấn. May mắn là hai người đều chuẩn bị một món lễ lớn. Bàn tay lật qua, Dạ Thiên Hạo lấy ra một bộ khôi giáp. Liên trưởng lão có thể nhận biết vật này hay không? Liên Ngọc Trạch cũng không phải người không có hiểu biết, đồng tử co rút lại, tổ thánh chiến khí. Nếu Liên trưởng lão biết đây là tổ thánh chiến khí, vậy thì không ngại đoán một chút đây là tổ thánh chiến khí của ai nào? Dạ Thiên Hạo mở miệng. Liên Ngọc Trạch nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được khí tức lưu lại trên tổ thánh chiến khí cùng với hai người Dạ Thiên Hạo Mạc Tử Uyên là hoàn toàn khác biệt. Có lời cứ nói thẳng là được, Liên Ngọc Trạch nói. Đây là khí tức của huyết hồn thiên tổ. Phó quân đoàn trưởng của thiên phách quân đoàn, Dạ Thiên Hạo nói. Thiên phách quân. Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch biến hóa, thiên phách quân của Liên Minh Tinh Không. Lúc này Mạc Tử Uyên cũng lấy ra một bộ áo giáp giống như đúc mà nói. Đây cũng là tổ thánh chiến khí của một vị phó quân đoàn trưởng thiên phách quân, chủ nhân ban đầu của nó gọi là Bạo Lang Thiên Tổ. Không biết Liên trưởng lão có nghe nói qua không? Các người... Liên Ngọc Trạch triệt để chấn kinh, tổ thánh chiến khí thì chỉ có tổ thánh mới có thể nhận chủ. Từ đó mà phát huy ra chiến lực mạnh nhất của tổ thánh chiến khí. Cơ hồ sẽ không xuất hiện tình huống là tổ thánh chiến khí bị người ta cướp đoạt, trừ phi là chủ nhân của nó tử vong. Nói cách khác, hai thằng danh trước mắt này đã đánh chết hai vị phó quân đoàn trưởng của thiên phách quân ư. Kỳ thực chúng ta cũng biết, Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ hoài nghi ý đồ của chúng ta, cho nên đã chuẩn bị hai phần đại lễ, Dạ Thiên Hạo nói. Ngoài trừ hai vị phó quân đoàn trưởng ra, 14 vị đế thánh của thiên phách quân chúng ta đã giết 13 vị, trong đó bao gồm Thảo Mộc Thiên Đế, Liệt Diễm Thiên Đế, những tên này. Nhưng mà lúc đó tình huống khẩn cấp, Thanh Ninh Thiên Tổ vẫn luôn truy sát chúng ta, cho nên chúng ta còn chưa kịp gỡ xuống cái đầu của bọn chúng. Hơn 100 vạn quân của thiên phách quân đã chết, Dạ Thiên Hạo cũng không nhắc tới, bởi vì cái đó thật không cần thiết. Từ vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch là có thể nhìn ra, chỉ là hai vị tổ thánh và 13 vị đế thánh đã đủ để cho hắn chấn động không gì sánh kịp. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Liệt Diễm Thiên Đế, Thảo Mộc Thiên Đế, những người này đâu phải là hạng người không có thành danh hiển hách. Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên đưa phần đại lễ này thật đúng là nặng ngàn cân. Bất quá Liên Ngọc Trạch tính tình cẩn thận, không dám tùy tiện tin tưởng hai người. Tổ thánh chiến khí kia đích thực là thật, thế nhưng có phải là của Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ hay không còn chờ nghiệm chứng? Chúng ta nếu đã đến nơi này, vậy thì liền thẳng thắn đi. Dạ Thiên Hạo hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào Liên Ngọc Trạch mà nói. Đánh lén Thiên Phách Quân, hai chúng ta lấy được chiến quả to lớn, cũng để cho chúng ta trở thành cái gai trong mắt của Liên Minh Tinh Không. Liên trưởng lão có thể không tin tưởng chúng ta, có thể đuổi chúng ta rời đi, nhưng nói thật thì ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, chúng ta ở bất kỳ địa phương nào chỉ sợ cũng sống không nổi. Liên Ngọc Trạch nhíu mày trong lúc nhất thời do dự. Không thể nghi ngờ, Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên đều là cường giả đỉnh cấp, bọn họ gia nhập Phượng Hoàng Tông sẽ mang đến chiến lực to lớn. Nhưng mà tình huống giờ khắc này khác biệt, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể trực tiếp cho rằng hai người nói sự thật. Một khi mà xuất hiện cái nào đó không may, vậy thì Phượng Hoàng Tông rất có thể bởi vì sai lầm, quyết định của mình mà tạo thành tổn thất to lớn. Sắp giam tế vào trong thế lực của đối phương, loại thủ đoạn này quá bình thường. Liên trưởng lão nếu thực sự không tin thì có thể thỉnh tông chủ ra nghiệm chứng. Huyết Hồn Thiên Tổ bản thân chính là bộ hạ cũ của Đồ Thần Các, khí tức của hắn Tô Tông Chủ hẳn là quen thuộc. Dạ Thiên Hạo giơ khôi giáp trong tay lên. Nên thấy Liên Ngọc Trạch lắc đầu, Tô Tông Chủ đã bế quan. Bế quan? Sao? Liên Ngọc Trạch khẽ gật đầu, thực sự có chút bất đắc dĩ. Tô Hàn chính xác đêm qua đã tiến vào Thánh Tử Tu Di giới bế quan để toàn lực trung kích cảnh giới Đạo Thánh. Chỉ cần có thể đạt tới Đạo Thánh, chiến lực Tô Hàn lại tăng lên mãnh liệt. Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới là muốn ăn một ngụm để trở thành người béo, thế nhưng ít nhất cũng phải để cho tu vi phòng thần khải lực lượng phòng ngự tăng lên và có thể cho mình đầy đủ sức tự vệ. Ở bên trong Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn là linh hồn trụ cột, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Không bằng thì như vậy đi. Giả Thiên Hạo bỗng nhiên vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết trồi ra. Cầm lấy bản mệnh kim huyết của chúng ta, Liên trưởng lão có lẽ yên tâm rồi chứ. Mặc Tử Uyên vốn không có ý định làm vậy, thái độ của hắn đối với Liên Ngọc Trạch có chút thất vọng. Dù sao hai người mạo hiểm lớn như vậy mới đánh giết đám người Huyết Hồn Thiên Tổ, mà kết quả là Phượng Hoàng Tông lại không tin mình. Mặc dù hắn lý giải được tình cảnh của Phượng Hoàng Tông, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác một hồi thì trong lòng vẫn không thoải mái. Bất quá nhớ tới tín ngưỡng của mình, Mặc Tử Uyên vẫn lựa chọn cách làm giống như Dạ Thiên Hạo. Nhìn hai giọt bản mệnh kim huyết kia, Liên Ngọc Trạch rõ ràng là thở phào, trên mặt cũng chứa đầy vẻ áy náy. Hắn để cho người của Huyết Thần Quân mở ra trận pháp, đem hai giọt bản mệnh kim huyết thu lại, sau đó mới nói, tình thế hơi khác biệt, hai vị chớ trách, chờ tông chủ xuất quan nghiệm chứng việc này, Liên Mỗ nhất định sẽ bồi tội với các vị. Dạ Thiên Hạo khẽ gật đầu không nói gì, Mạc Tử Uyên quẹt miệng một câu, rất không cần thiết. Hai vị, mau mời tới đây, Liên Ngọc Trạch lộ ra vụ cười khổ. Sau khi Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên tiến vào Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch phân phó người ta, chiều đãi hai người, tận lực là hạ thấp oán khí của họ. Liên Ngọc Trạch tự nhiên có thể nghĩ tới hai người trước đó đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như việc này là thật, lại đem lời nói của mình nói với hai người như vậy, chính mình cũng sẽ cảm thấy không công bằng trong lòng. Cùng lúc đó thì ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, Tô Hàn quanh chân ngồi giữa sơn cốc, gió lốc kinh người bao phủ bốn bên. Đây là do tài nguyên hóa thành. Thiên địa chi lực cho dù còn rất nhiều, nhưng Tô Hàn cũng không hề lãng phí, chủ yếu nhất vẫn là dùng trên công dụng của trí thải ngũ thải chí tôn ảnh. Trước mắt tài nguyên của Phượng Hoàng Tông không thiếu chút nào, chỉ là riêng thượng cổ nguyên tinh đã không biết bao nhiêu rồi. Căn cứ vào lời của Liên Ngọc Trạch, trước mắt vẫn chỉ là khai thác đâu đấy được 130 vạn dặm khoảng cách. Cái này so với lúc trước ở trong thế giới lạ động một tí hơn tỷ dặm thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Mà cái này đại biểu cho Đông Hoàng Trung một lần nữa ngưng tụ ra thượng cổ nguyên giới, tài nguyên thực sự là vô cùng vô tận. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn có các hậu thủ khác, tỷ như đan dược mà cô Tô Vận đưa cho. Nhưng đan dược đó mặc dù không phải cấp bậc chúa tể, thế nhưng dưới chúa tể thì lại chân quý đến cực điểm. Ngay cả tổ thánh chỉ sợ cũng phải thèm nhỏ dãi. Tô Hàn từng cẩn thận nghiên cứu, cái này đều là đan dược ở trong vị diện vũ trụ, hoặc là Tô Vận tự mình luyện chế. Trong ngân hà tinh hạ cơ bản chưa từng thấy, có rất nhiều hiệu quả mà ngân hà tinh hạ không thể có được. Ngay cả cái loại đan dược như là cửu chuyển thần hồn đan kia, thánh vực tồn tại số lượng rất ít, đều nắm trong tay của đám người tử diệp thiên tổ. Muốn thu được một viên cũng là rất khó khăn, mà Tô Hàn ở trong chuyến đi vũ trụ lần trước đã từ chỗ cô Tô Vận, đạt được đủ số lượng và vật phẩm có hiệu quả tương đương. Sau khi từ vũ trụ trở về, Tô Hàn đem những vật đó phân biệt đưa cho những người của Phượng Hoàng Tông có được bản nguyên. Tu vi của bọn hắn cũng ở trong thánh tử tu vi giới, áp chế đến trình độ nhất định rồi. Hiện tại phải xem ai sẽ chuột để dung hợp bản nguyên trước. Tất yếu phải đạt tới đạo thánh thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thần sắc trang nghiêm trầm giọng nói. Đối với đạo thánh hắn đã không kịp chờ đợi. Thế nhưng đạo thánh cũng giống như phàm thánh, nó là một đạo khảm, mà đạo khảm này còn khó nhảy vọt hơn. Muốn đạt tới đạo thánh thì phải tìm được đại đạo thuộc về mình. Đại đạo chánh ngàn, đến cùng là đầu đại đạo nào thích hợp với mình nhất. Cường giả đạo thánh ở thánh vực thì rất nhiều, tựa hồ đây không phải là việc khó. Thay lời mà nói, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy hắn cũng có thể dễ dàng trở thành đạo thánh. Thế nhưng loại đại đạo đó tất nhiên là dạng cấp thấp nhất rồi, chắc chắn không phải là thứ mà Tô Hàn mong muốn. Trước cứ đột phá thập trọng phàm thánh rồi lại nói về đạo thánh sau. Nghĩ tới đây, Tô Hàn vận chuyển yêu long đế thuật toàn lực. Vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu xuất hiện, cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt thôi, nó đã trải rộng khắp cả sơn cốc. Từ sau khi biết được công dụng chân chính của yêu long đế thuật, cộng thêm sự xuất hiện của khô mộc đế thuật, sức mạnh tịnh hóa, làm phụ trợ để cho yêu long đế thuật tựa hồ đẳng cấp tăng lên không chỉ một điểm. Tỷ như long hoàng đế thuật hay long dương đế thuật trước đó đều đã không còn tồn tại nữa. Tất cả cấp bậc đều hòa thành một thể, lực, thôn phệ cụ thể, toàn bộ bằng vào tu vi cá nhân của Tô Hàn. Ở phía xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, đó là những người khác của Phượng Hoàng Tông đột phá. Số lượng tu sĩ đột phá thánh cảnh là không nhiều, phần lớn đều là đám người do Tô Hàn kéo lên từ Long Võ Đại Lục, hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn dùng tài nguyên của thượng cổ nguyên tinh, ngay cả tu sĩ phàm thánh cũng có thể sử dụng để đột phá, đơn giản là quá dễ dàng. Nói không chút khoa trương, chỉ cần có đủ thời gian, vậy thì một viên thượng cổ nguyên tinh có thể để cho một phàm cảnh đột phá tới mấy tiểu phẩm cấp. Cái này chính là sự chênh lệch về cấp độ. Đại đa số đều chăm chú tu luyện, cũng có một ít người sau khi đột phá thì tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn náo ra động tĩnh thực sự quá nhiều, vô số tài nguyên hình thành gió lốc, bất kỳ tu sĩ nào cũng muốn đâm đầu vào trong đó. Đương nhiên không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Tô Hàn, bọn họ cũng đều biết thời gian của Tô Hàn cấp bách, hiện tại là thời điểm mấu chốt để mà tu luyện. Bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu di giới là 27 năm. Thời gian tựa hồ là thứ không đáng giá nhất, nhưng lại là thứ đáng tiền. Đối với Tô Hàn mà nói, ít nhất là trước đạo thánh thì không có bình cảnh gì cả. Hiện tại thời gian trôi qua, hắn đang thôn phệ càng nhiều tài nguyên, tâm tư đều đặt trên việc tu luyện, tâm vô bảng vụ. Mà tu vi của hắn cũng trong loại hình thôn phệ như thế, mà giống như một hồ nước được tích lũy đầy đủ. Bên ngày trôi qua 3 ngày, trong thánh tử tu di giới đã là hơn 80 năm. Tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không không biết suy nghĩ cái gì, vậy mà tạm thời còn chưa có tới. Đương nhiên, vô luận bọn hắn có tới hay là không, thì Tô Hàn đối với những điều này đều là không biết. Cho đến một đoạn thời gian, gió lốc bốn phía hơi ngừng lại, sau đó đột nhiên co vào, hóa thành sương mù nồng đậm. Toàn bộ đều theo vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn mà tiến vào cơ thể. Cùng lúc đó hắn mở mắt ra, tinh quang bắn ra tung tóe, tay phải nâng lên. Trong đó cầm một cái bình ngọc, đủ để chứa 10 viên đan dược. Tô Hàn thuộc rõ như lòng bàn tay, mở nắp bình đổ ra một viên. Đan dược toàn thân vàng óng, bốn phía còn tản ra vầng sáng nhạt. Trước hết là một quả, giống như kim đan của người tu chân vậy. Thế nhưng luận về dược hiệu thì đan dược này so với kim đan, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dược hương nồng đậm xông vào mũi, để Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Nguyễn Vân phá trướng đan, Tô Hàn lẩm bẩm. Không thể nghi ngờ đan dược này để trong thánh vực tuyệt đối là thuộc về cấp độ đỉnh cấp. Căn cứ vào lời giới thiệu của Thanh Thiền đưa ra, thì Nguyễn Vân phá trướng đan này hiệu dụng chủ yếu là để trùng kích bình cảnh. Cửu trọng phàm thánh đối với Tô Hàn, kỳ thật không phải là bình cảnh gì. Chỉ cần tiếp tục dùng tài nguyên mà tu luyện, thì sẽ lãng phí thời gian rất dài. Tô Hàn dứt khoát dùng một viên Huyễn Vân phá trướng đan để tu vi của mình triệt để đi tới cửu trọng phàm thánh. Đây cũng là kế hoạch Tô Hàn đã sớm chuẩn bị. Vô luận cửu trọng phàm thánh hay là thập trọng hoặc là đạo thánh, chỉ cần hắn chưa có xuất quan thì đều là thời thời khắc khắc mấu chốt để đột phá có thể sử dụng. Không chút do dự, hắn trực tiếp đem Huyễn Vân Phá Trương Đan nuốt vào, oanh một tiếng. Đan dược nhập thể nháy mắt tan rã. Bình cảnh sau khi ngắn ngủi bị luồng sóng xung kích, lực lượng khổng lồ can quét cơ thể của Tô Hàn. Xẻ xác bắt đầu phồng lên, tựa hồ chịu không nổi. Yêu lòng đế thuật vận chuyển tới cực hạn, không ngừng thôn phệ Huyễn Vân Phá Trương Đan và những dược liệu mà nó phát tán ra. Không hổ là đan dược đỉnh cấp, ngay cả thất trọng đế thánh ở thời khắc mấu chốt, chỉ sợ cũng có thể dùng Huyễn Vân Phá Trướng Đan để mà tiến hành đột phá. Sắc mặt Tô Hàn đỏ bừng, khu mộc đế thuật và yêu lòng đế thuật đồng thời vận chuyển. Dùng tu vi hiện tại quán mở muốn tiếp nhận, dược hiệu của Huyễn Vân Phá Trướng Đan kỳ thực là vẫn có chút chật vật. May mắn là hắn còn có khu mộc đế thuật. Mỗi khi mà yêu lòng đế thuật thôn phệ không được, thì khu mộc đế thuật sẽ đem những dược hiệu muốn tiêu tán kia tạm thời bao phủ lại để dựa phòng nó sinh ra tổn thương đối với Tô Hàn. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn như cũ có một ít dược hiệu tiêu tán ra, dẫn đến việc là bên ngoài cơ thể Tô Hàn xuất hiện từng đạo vết nứt, máu tươi từ trong chảy ra, nhuộm đỏ cả áo trắng. Hắn giờ phút này thoạt nhìn như một huyết nhân. Từ trong ra ngoài đau nhức trải rộng, Tô Hàn đã lâu không cẩn thận cảm thụ loại cảm giác này. Hắn biết dùng tu vi của mình thời khắc này mà thôn phệ Huyễn Văn Phá Trương Đan là có chút hơi miễn cưỡng. Nhưng thời gian cấp bách, hắn không thể không làm vậy. Răng rắc. Không biết là như thế nào, trong nháy mắt cơ thể Tô Hàn chuyển ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy. Giờ khắc này, hồng quang đại tác trên mặt. Thể xác một mực phồng lên cũng dần khôi phục như thường. Nếu như đem thân thể quán coi như một cái hồ nước, vậy thì thời khắc này hồ nước so với trước đã lớn thêm không ít. Dược hiệu không tiếp tục tiêu tán nữa. Ngược lại, nó biến thành thứ để lấp đầy hồ nước. Oanh một tiếng. Âm thanh thanh thúy kia sau khi xuất hiện, trên người Tô Hàn có một cỗ khí tức cường đại khuếch tán ra, lấy hắn làm trung tâm để cho sân cốc nhấc lên bụi đất, vô số ánh mắt hướng nơi này nhìn tới một cách chăm chú. Tông chủ đột phá rồi sao? Chúc mừng tông chủ. Tông chủ càng mạnh, Phượng Hoàng Tông ta càng mạnh, tông chủ uy vũ. Từng đạo âm thanh hưng phấn chuyển đến, giống như chính là bọn hắn đột phá vậy. Lực lượng tu vi của Tô Hàn chấn động, đem huyết sắc trong áo chậm rãi rút đi, thân ảnh quán vẫn gầy gò như cũ, nhưng tu vi đã đạt tới cửu trọng phàm thánh. Hơn 80 năm, Tô Hàn thở dài, từ khi trọng sinh đến giờ, nếu như không phải có thánh tử tu di giới, vậy ta giờ khắc này chỉ sợ vẫn còn đang ở thượng đẳng tinh vực, thậm chí là trung đẳng tinh vực mà du đãng. Tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tu di giới mang đến cho Tô Hàn quá nhiều tiện lợi, chiến lược quán tuy rằng yêu nghiệt, nhưng cũng bởi vậy mà mang đến rất nhiều tai hại. Chỉ như là thời gian tu luyện, gia tăng. Mỗi một lần cảm thán về chỗ tốt của thánh tử tu di giới, Tô Hàn đều nghĩ tới thánh mà cổ đế. Cho đến nay khó mà tin được, nam nhân kia quỳ gối trước mặt nguyên linh, thật sự lại là thánh mà cổ đế. Đại quân của Liên minh tinh không sắp đến, người đến cùng có ở đó hay không? Lắc đầu Tô Hàn, đem những suy nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu, giờ phút này không phải là để cân nhắc những thứ đó, cửu trọng phàm thánh cũng không mang lại cảm giác an toàn. Tiếp tục trùng kích thập trọng. Tô Hàn bế quan ngày thứ tư thì có khách không mời mà đến. Các người tới làm gì? Liên Ngọc Trạch nhìn ra bên ngoài của chúa tể, chú dạ trận. Lúc này, một bộ hồng y tóc rối tung trong gió, da thịt trắng nõn là một nữ nhân áp đảo hết thảy. Khuôn mặt hàn mỹ đến mức để cho người đối diện hít thở không thông. Ngoài trừ ma chủ còn có thể là ai? Vẫn như trước là nhóm yêu ma đó, chỉ bất quá, ngoài trừ ma chủ ra, thì những yêu ma khác biến ảo thành bộ dáng nhân tộc, trên mặt thì mang theo vẻ như đã tính trước. Liên trưởng lão là đệ nhất trưởng lão Phượng Hoàng Tông, khẳng định đã từ chỗ Tô Tông Chủ, biết được mục đích lần trước của bản điện tới đây. Ma chủ nhìn Liên Ngọc Trạch trong ấn mắt ẩn chứa, một tia hàm nghĩa mà Liên Ngọc Trạch nhìn không thấu. Để cho chúng ta vào đi, sự tình lần trước nên thương lượng tốt một chút. Tông chủ đã bế quan, bàn trưởng lão vô pháp quyết định, chư vị vẫn nên chờ tông chủ xuất quan rồi lại đến, Liên Ngọc Trạch nói. Xuất quan. Ở sau lưng của ma chủ, nam tử trung niên kia cười lạnh. Chỉ sợ là chờ hắn xuất quan thì Phượng Hoàng Tông đều đã bị diệt rồi. Đánh giấm, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt phát lạnh. Căn cứ như chúng ta được biết, Liên minh tinh không ngoại trừ tứ đại quân đoàn ra, còn các cường giả khác được xuất động, bọn hắn đã quyết định chủ ý, muốn đem Phượng Hoàng Tông nhất cử tiêu diệt. Ma chủ một mực nhìn Liên Ngọc Trạch tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng lại không thể nói. Cuối cùng nàng mở miệng. Chúng ta ngay trong Phượng Hoàng Tông chờ Tô Tông Chủ xuất quan. Có thuấn toàn ở đó, Phượng Hoàng Tông cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ tạo thành uy hiếp gì. Lần này chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị. Mục đích chủ yếu tới đây là muốn xem thế cục phát triển, chờ đợi Phượng Hoàng Tông cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Liên Ngọc Trạch vẻ mặt âm trầm, trong lòng đang suy nghĩ. Tô Hàn bế quan, hết thảy việc lớn của Phượng Hoàng Tông đều phải giao cho hắn phụ trách. Dựa thời cục trước mắt mà nói, yêu ma nhất tộc đích thực là một thanh gươm hai lưỡi. Phải xem Phượng Hoàng Tông lợi dụng nó như thế nào. Chớ có nóng vội mà cự tuyệt chúng ta, ma chủ lại nói. Liên Ngọc Trạch nhìn về phía ma chủ, hắn không biết nữ nhân này trong lòng nghĩ gì, nhưng hắn luôn cảm thấy ma chủ và những yêu ma khác mục đích là không giống nhau. Nhớ tới Thuấn Toàn, Liên Ngọc Trạch cuối cùng cắn răng. Ta có thể để các người tiến vào, nhưng các người phải thành thành thật thật ở trong Phượng Hoàng Tông cho ta, không được tùy ý ra ngoài. Có thể là bởi vì nguyên nhân ma chủ có quan hệ với Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch mặc dù lãnh đạm đối với yêu ma nhất tộc, thế nhưng cũng không dám chậm trễ ma chủ. Hắn đem ma chủ đơn độc an bài vào trong một tòa cung điện, sau đó thì đem đám yêu ma khác an bài vào trong một tòa cung điện khác. Cho dù đám yêu ma kia không quá tình nguyện, nhưng mà đã ăn nhờ ở đậu, bọn hắn cũng không thể nói gì. Ngược lại là ma chủ, sau khi Liên Ngọc Trạch đưa nàng tách khỏi đám yêu ma khác, Liên Ngọc Trạch từ trong mắt nàng cảm nhận được một vệt mùi vị cảm tạ. Điều này khiến Liên Ngọc Trạch vô cùng khó hiểu. Sau khi đem ma chủ an bài thỏa đáng, Liên Ngọc Trạch lập tức đi tới chỗ cung điện của Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên. Hai thằng này mặc dù mới tới có mấy ngày, nhưng rất nhanh đã gọi là náo thành một mảng với đám người Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn giờ phút này đang nổ một chút về sự tích anh dũng, giảng thuật mình như thế nào huyết chiến với Thiên Phách Quân, như thế nào chém giết tổ thánh, lại như thế nào thuận lợi chạy trốn trong tay của Thanh Ninh Thiên Tổ. Đám người Phượng Hoàng Tông biết bọn hắn thân phận khả nghi, cũng làm như từng người tình nguyện lắng nghe, như không có triệt để làm thật. Bất quá, từ trên cảm xúc của Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên, bọn hắn đại khái có thể nhìn ra việc này hẳn là không giả. Còn quá trình này có phức tạp như bọn hắn nói hay không thì không ai biết được. Liên trưởng lão, Liên Ngọc Trạch thấy Dạ Thiên Hạo thấy Liên Ngọc Trạch đến lập tức ngoắc tay nói, vừa vặn, ngươi cũng tới nghe một chút đi, tin tưởng sau khi ngươi khe xong, nhất định sẽ lại không hoài nghi chúng ta nữa. Sau khi nói xong, Dạ Thiên Hạo bàn tay lật ra, lấy ra một tòa lưu ly bảo tháp, thân tháp tản ra ánh sáng trắng, toàn bộ là một mảnh thần hà, mà sau khi xuất hiện, liền đem đại điện chiếu rọi cho sáng ngời, phảng phất như một viên dạ minh châu chói mắt. Liên Ngọc Trạch tự nhiên không có lòng dạ thanh thản để nghe Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên nói bậy. Hắn muốn đánh gãy lời nói khoác của Dạ Thiên Hạo, thế nhưng sau khi nhìn thấy tòa tháp này liền sững sờ tại đó. Trừ phi Phượng Hoàng Tông có người đạt được thượng cổ thần khí, Liên Ngọc Trạch làm đệ nhất trưởng lão đã bắt đầu thu thập đủ các loại tin tức liên quan đến truyền thuyết của thượng cổ thần khí, đồ lực cổ thư các kiểu. Không chính bởi như vậy khi mà hắn nhìn thấy Hạo Thiên Tháp liền nhận ra ngay. Ngươi! Liên Ngọc Trạch nhìn chăm chú vào Dạ Thiên Hạo, không dám tin mà nói. Ngươi cũng biết đây là vật gì chứ? Thượng cổ thần khí, Hạo Thiên Tháp. Dạ Thiên Hạo rất trực tiếp, không hề có chút dáng vẻ ẩn giấu nào. Điều này để cho Liên Ngọc Trạch tín nhiệm hắn nhiều hơn. Nếu như Dạ Thiên Hạo thực sự là gian tế của Liên Minh Tinh Không Khoái tới, vậy khẳng định không có khả năng đem Hạo Thiên Tháp cứ như vậy trắng trợn khoe ra. Điều này đại biểu là tín nhiệm của Dạ Thiên Hạo đối với Liên Ngọc Trạch và Phượng Hoàng Tông rất lớn. Hiện tại ta tin tưởng ngươi. Hồi lâu sau, Liên Ngọc Trạch thở phào một hơi. Đây cũng chính là nguyên nhân ta lấy ra Hạo Thiên Tháp. Dạ Thiên Hạo nhếch miệng cười. Vòn vẹn trừ bộ dáng quán thời khắc này thực sự rất là giống một tên trạch nam đơn thuần. Ai có thể nghĩ đến là trước đây không lâu, Dạ Thiên Hạo mới giết chết một tên phó quân đoàn trưởng của Thiên Phách Quân, quấy cho Thiên Phách Quân chó gà không yên. Ngươi chính là bằng vào vật này mới giết chết huyết hồn thiên tổ sao? Liên Ngọc Trạch lại hỏi. Đúng, Dạ Thiên Hạo gật đầu. Liên Ngọc Trạch giống như nhớ ra cái gì đó mà lại nói. Sám chút đem sự tỉnh quên đi. Hạo Thiên Tháp người trước thu lại đã, ta muốn hỏi ngươi một chút. Tứ đoài quân đoàn hiện tại đang ở chỗ nào? Không biết. Dạ Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu. Ta cùng Mặc Tử Uyên thời điểm rút lui, Thiên Phách Quân còn là Đông Ngạn, Dư Lý. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như Thiên Phách Quân có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, từ đó mà kéo chậm tiến độ, thì mấy ngày trôi qua, hẳn phải đã tới Kỷ Lân Sơn Mạch mới đúng. Đã như ngươi dùng Hạo Thiên Tháp đánh giết huyết hồn thiên tổ, vậy Thiên Phách Quân khẳng định đã biết sự tồn tại của Hạo Thiên Tháp. Bọn hắn rất có thể là đang tìm kiếm các ngươi, muốn ở trước khi các ngươi tiến vào Phượng Hoàng Tông tiến hành chặn giết, Liên Ngọc Trạch lại nói. Nghe được lời này, Dạ Thiên Hạo không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Tử Uyên một cái, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Liên trưởng lão thực sự đoán không sai, lúc ấy cũng bởi vì Thanh Niên Thiên Tổ đối với Hạo Thiên Tháp và thẩm phán Chiến Luân ngấp nghé cho nên mới để cho người chúng ta có cơ hội lợi dụng. Bằng không chúng ta căn bản không có cơ hội đánh giết Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ, lại càng không có khả năng đổ diệt Thiên Phách Quân hơn 100 vạn quân. Mạc Tử Uyên nói ra. Thẩm phán Chiến Luân, đó lại là cái gì? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Mạc Tử Uyên. Thượng cổ thập đại thần khí và thập đại ma khí đều không có thẩm phán Chiến Luân. Thế nhưng Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo giống nhau, đều là bát trọng đạo thánh. Hắn sở dĩ có thể đánh giết Bạo Lang Thiên Tổ, chắc chắn cũng là bởi vì thẩm phán Chiến Luân. Điều này đại biểu thẩm phán Chiến Luân cũng là một kiện vật phẩm, không thua gì thượng cổ thần khí hoặc ma khí. Trong thời gian ngắn khó mà nói rõ lý do được, chờ sau này ta sẽ chậm rãi nói tỉ mỉ với Liên trưởng lão. Mạc Tử Uyên phất tay. Liên Ngọc Trạch gật đầu vừa muốn nói gì, thời điểm này âm thanh của Đế Thiên truyền vào tai hắn. Tuần tra bộ phát hiện thân ảnh 4 đội quân đoàn, bọn họ toàn bộ tập hợp ở phương bắc của Kỳ Lân Sơn Mạch, ở khu vực khoảng đâu 100 vạn dặm, đồng thời cũng không dừng lại mà đang tiến về phía Phượng Hoàng Tông. 100 vạn dặm, Liên Ngọc Trạch biến sắc, hít sâu một hơi trầm giọng nói, chuẩn bị một chút đi, đại chiến sắp tới. Nghe được lời này, Mạc Tiểu Yên và Dạ Thiên Hạo đồng tử cũng ngưng tụ lại. Tô Hàn đang lúc bế quan, ngàn cân treo sợi tóc, Liên Ngọc Trạch không đi quấy rầy. Trước mắt sự tình của Phượng Hoàng Tông sẽ do Liên Ngọc Trạch hắn tới chấp trưởng. Tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không đã sắp đến nơi, sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Ngũ đại thần vệ đoàn, 3 đội quân đoàn, còn có Phượng Hoàng Quân, Tù Cấm Quân, tuần tra bộ, toàn bộ đều được tập kết. Dứt bỏ những người đi từ Đại Lục Long Võ hạ đẳng tinh vực là những thành viên cũ của Phượng Hoàng Tông không nói. Trước mắt là số lượng cường giả thánh cảnh của Phượng Hoàng Tông miễn cưỡng là khoảng 1000 vạn, nhiều lắm chỉ có thể coi là 1/10 của Thiên Phách Quân. Thế nhưng mặc dù như vậy, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ không để bất luận một ai e ngại cả. Từ Long Võ Đại Lục cho đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông sử dụng chiến tranh lấy ít thắng nhiều thực sự đã qua vô số lần rồi. Mặc dù lần này phải đối mặt với là cự đầu kinh khủng Liên minh Tinh Không của Ngân Hà Tinh Hạ. Chiến sĩ của Phượng Hoàng Tông toàn bộ hướng vào chúa tể chú dạ trận mà dựa sát vào. Âm thanh của Liên Ngọc Trạch vang lên trong trụ sở tông môn. Hơn 1000 vạn người toàn bộ phóng vào phía chúa tể chú dạ trận. Cùng lúc đó Liên Ngọc Trạch lại sớm chuẩn bị kỹ càng truyền âm cho nhóm thế lực Thái A Cung và chiến tộc. Ở bên thần chiến di chỉ, truyền đến một tiếng long ngâm to lớn, đó là long gia hưởng ứng, bầu trời chẳng biết lúc nào đã trở nên âm trầm, mưa gió nổi lên. Đại chiến hết sức căng thẳng, ở trong một tòa cung điện mà chủ ngước mắt nhìn về phương xa. Tô Hàn, lần này thì ngươi còn kiên trì nữa không? Chúa tể chú dạ trận là đại trận tông môn mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông về mặt phòng ngự, trận này dùng viễn cổ chi lệ để làm trận nhãn. Trước đó đám người Bạch Lăng 7 trận, nhưng Huyết Thành Quân thì có tu vi đều rất thấp. Sau khi Tô Hàn bế quan, Liên Ngọc Trạch cũng không yên lòng, bởi vì tứ đại quân đoàn trưởng, mỗi vị đều có chiến lược tổ thánh trở lên. Rơi vào đường cùng, Liên Ngọc Trạch lại mời một vị tinh thông trận pháp của Long Gia là một siêu cấp cường giả, lần nữa tăng cường trận pháp. Hiện tại, Chúa Tể Chú Giả Trận và Huyễn Diệt Vạn Linh Trận đến tột cùng mạnh đến cỡ nào cũng không có khảo thí trắc nghiệm, nhưng có thể xác định là dưới đế thánh không ai có thể phá nổi. Từng chiến sĩ của Phượng Hoàng Tông đứng lẳng lặng ở trước chúa tể chú dạ trận, và mặt trang nghiêm và lạnh lẽo, trong ánh mắt ẩn chứa băng hàn, nhìn thẳng về phương xa. Chẳng biết từ khi nào, ở phần cuối mà ánh mắt có thể nhìn thấy bỗng nhiên trở nên mông lung, cho đến khi cái loại mông lung ấy càng ngày càng gần, Phượng Hoàng Tông mới biết đó là bụi đất thao thiên. Mặt đất đang rung động, hư không khói mù cũng dịch chuyển theo, tựa như là một bàn tay cực lớn từ đằng xa cấp tốc che phủ bầu trời, ép cho Phượng Hoàng Tông không thở nổi. Đến rồi, Liên Ngọc Trạch thần sắc cứng lại, theo tiếng nói hạ xuống thì đại lượng thân ảnh như châu chấu, hoặc là từ mặt đất, hoặc là từ không trung phóng tới Phượng Hoàng Tông. 4 cây đại kỳ ở trên bầu trời quét ngang, đại biểu cho tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không. Loại trận thế biển người vô biên vô tận này, để cho mọi người của Phượng Hoàng Tông đều cảm thấy trái tim cất cao. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này mình phải đối mặt là con quái vật khổng lồ cỡ nào. Ở dưới vũ trụ, Ngân Hà Tinh Hệ là một thế giới đơn độc. Từ Đại Lục Long Võ bắt đầu, bọn hắn đã lần lượt chinh chiến, đánh đầu thắng đó cho đến bây giờ. Sau đó, sẽ là Phượng Hoàng Tông chinh chiến ở Ngân Hà Tinh Hạ, cuộc chiến cuối cùng. Tâm lý e ngại, chỉ cần là sinh linh còn sống thì sẽ có, đó là bản năng, bản tính của nhân loại. Thế nhưng, nếu đã trải qua vô số lần sinh tử, đã vượt qua vô số lần huyết chiến, thì rất nhiều Người ở Phượng Hoàng Tông đều coi đó như nhà của mình. Mà nhà còn thì người còn, nhà nát thì cửa tan. Các huynh đệ, Liên Ngọc Trạch dùng một loại ngữ khí bình đẳng mà hô lớn. Bước chân của Liên Minh Tinh Không sắp tới, các người có sợ không? Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Tông thì đầu không phát ra âm thanh, thân thể thậm chí còn đang run rẩy. Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân đều không có phát ra âm thanh, thân thể của bọn họ thậm chí còn run rẩy. Cũng không trách bọn hắn như thế, dù sao Liên Minh Tinh Không thực sự là quá mạnh. Trước khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cho tới bây giờ đều không muốn đối kháng với Liên Minh Tinh Không. Từng tia ý nghĩ thực sự là không có dâng lên nổi. Mà tướng so với bọn hắn, ngũ đại thần vệ đoàn, tam đại quân đoàn, tuần tra bộ, còn có các thành viên bình thường của Phượng Hoàng Tông, thì lộ ra vẻ tự nhiên hơn nhiều. Không sợ, tiếng gầm gọi ầm ĩ giống như lại trở về năm đó, cái niên đại máu nóng sôi trào kia. Con người sinh ra lòng dũng cảm, sinh ra đã sống được rồi thì chết có gì phải sợ. Có thể đạt tới thánh vực, có thể hiểu biết hết thảy mọi thứ trên thế gian thì đã không còn gì hối tiếc nữa. Bọn hắn chờ mong tu vi càng cao, chờ mong Phượng Hoàng Tông một lần nữa lại đứng ở đỉnh phong. Đây là mục tiêu cũng là tín ngưỡng trong lòng, càng là động lực để bọn hắn chinh chiến. Ông chủ bế quan, hiện tại Phượng Hoàng Tông do Liên Ngọc Trạch ta tiến hành chỉ huy. Liên Ngọc Trạch nói tiếp, Phượng Hoàng Tông coi tông chủ như trụ cột tinh thần của mọi người, chúng ta chờ mong hắn đột phá, chờ mong hắn xuất quan, chờ mong hắn dẫn dắt chúng ta chinh chiến xa trường. Thế nhưng, trước khi tông chủ xuất quan, chúng ta phải kiên thủ gia môn, thề chết bảo hộ tôn nghiêm của Phượng Hoàng Tông. Quỳ vũ, quỳ vũ! Phượng Hoàng Tông mọi người huy động cánh tay, khí thế trùng thiên. Một màn này cũng lây nhiễm cho Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng những người này của Phượng Hoàng Tông làm như thế nào ở dưới tình huống xấu như vậy, còn đẩy lên được loại khí thế như thế. Còn nhớ rõ câu nói kia không? Liên Ngọc Trạch nhìn quét qua một vòng, sau đó lộ ra nụ cười thoải mái. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Thì tám chữ không quan trọng nhưng lại triệt để kích động máu nóng cho mọi người sôi trào, trong mắt bọn họ đều bốc lên hỏa diễm. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Liên Ngọc Trạch cười to, vung tay lên. Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ. Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ. Phượng Hoàng niết bàn, trùng sinh với trời. Phượng Hoàng niết bàn, trùng sinh với trời. Mỗi một lần Liên Ngọc Trạch hô lên, các thành viên khác của Phượng Hoàng Tông cũng giống thật to. Tù Cấm Quân và người của Phượng Hoàng Quân đều từ trên người bọn họ cảm thấy tín nhiệm, thấy chết không sờn, cùng với là tinh thần quyết chiến không buông. Từ khi Phượng Hoàng Tông xây dựng đến nay, chỉ thua qua một lần, Liên Ngọc Trạch nói. Một lần đó Phượng Hoàng Tông cơ hồ bị diệt, hết thảy các thành viên thương vong hơn phân nửa. Thế nhưng, Tông Chủ vẫn như trước đi tới âm phủ, đem tất cả mọi người mạnh mẽ kéo về từ quỷ môn quan. Về sau, dưới sự dẫn dắt của Tông Chủ thì chúng ta đánh đầu thắng đó, quét ngang hết thảy, bách chiến bách thắng, ngàn trận chiến, ngàn trận thắng. Liên Ngọc Trạch ta không dám hứa chắc là Phượng Hoàng Tông có thể một mực thắng mãi. Nhưng mặc kệ là lúc nào, chỉ cần Phượng Hoàng Tông thua và thì địch nhân của chúng ta cũng nhất định không dễ chịu. Liên Minh Tinh Không cũng là đại địch cả đời của Tông Chủ. Bọn hắn không để ý đến sống chết của nhân tộc để cho thánh vực sinh linh đổ thắng, dẫn phát đến kiếp nạn của thiên địa để cho vô số người vì vậy mà chịu khổ. Chính là nó có mạnh hơn thì cũng không thể che đậy được trời của thánh vực này. Bọn hắn chính là sâu mọt của thánh vực, là tụ tập cái ác độc của tất cả các tu sĩ. Thánh vực không dám phản kháng, mặc cho Liên Minh Tinh Không làm sằng làm bậy, hoành hành bá đạo. Nhưng Phượng Hoàng Tông ta không phục. Tin tưởng ta, ở trong chiến tranh sau này chúng ta mà chết, máu tươi chắc chắn vẩy lên bầu trời, hóa thành Phượng Hoàng chi hỏa, đốt hết cừu địch trong thiên hạ. Oanh! Một câu nói cuối cùng buông xuống, làm toàn bộ Phượng Hoàng Tông triệt để sôi trào. Coi như là thành viên của Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân cũng đều con mắt đỏ hồng, hô hấp dồn dập. Làm tu sĩ, bình thường sẽ không phải bởi vì mấy câu nói mà dẫn động tới tâm tình gợn sóng, nhưng thời khắc này tất cả mọi người đều động dung. Ta nguyện dùng máu tươi nhuộm đỏ cả thương khung. Có người của Phượng Hoàng Quân đứng dậy, đó không phải là Đông Phương Bôn Nguyệt, cũng chẳng phải Chiêm Thiên Quỳnh, chẳng qua là một thành viên bình thường nhất. Mà sau hắn, ta nguyện lấy tính mạng đạp nát tinh không, ta nguyện dùng hồn trưởng binh thánh vực, ta nguyện dùng kiếp này đổi lấy tương lai Phượng Hoàng. Cho đến giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ mới biết được cái gì gọi là lòng trung thành chân chính. Hồi tưởng lại một chút là từ khi gia nhập Phượng Hoàng Tông đến nay, bọn họ chưa từng bị trói buộc cái gì cả. Bọn hắn có được tự do mà thế lực khác chưa từng có. Vô tận tài nguyên bí thuật của Phượng Hoàng Tông rồi các loại công pháp đều làm được tuyệt đối là công bằng, chưa bao giờ để bọn hắn cảm nhận được một thứ bất công nào. Cùng nói là tông môn, chẳng thà là nói Phượng Hoàng Tông chính là một mái nhà. Vô luận giờ phút này bọn hắn lựa chọn như thế nào, thì Liên minh Tinh Không cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào cả. Nếu đã như thế, vậy thì tại sao không tiêu sái mà chiến chứ? Ở nơi xa, tứ đại quần đoàn phát động ra bụi đất ngập trời, rất nhiều hung thú gào thét chuyển khắp bốn phương. Ở trước trận, vẻ mặt Phượng Hoàng Tông lẫm liệt, chiến ý quyết tuyệt, khí thế trùng thiên. Giờ tị một khắc, khoảng cách giữa Liên minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông chỉ còn lại vạn dặm đường trường. Giờ tị 9:2 khắc, khoảng cách song phương rút ngắn chỉ còn 5.000 dặm. Giờ tị 9:3 khắc, tứ đại quân đoàn gần 400 triệu đại quân hình thành nên một biển người lít nhá lít nhít đứng ở trước chúa tể chú dạ trận. Khoảng cách bọn hắn với Phượng Hoàng Tông đã không quá 100 mét nữa. Ánh mắt hai bên va chạm vào nhau giống như là thời đại chiến hỏa giao hòa. Hết thảy ân oán trong quá khứ từ giờ khắc này sẽ biến thành hành động thanh toán lẫn nhau. Bày trận căn bản là không hề có lời nói nhảm dư thừa. Tứ đại quân đoàn trưởng của Liên minh Tinh Không đồng thời hạ lệnh, vô số bóng người lập tức tản ra, từng kiện vật phẩm xuất ra, tạo thành không biết bao nhiêu trận pháp. Người của Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ lặng lặng đứng nhìn, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo duy nhất sự tình phải làm chính là khai chiến. Sau, có nam tử trung niên đi tới phía trước Thần Long Quân, khí tức tổ thánh không hề che giấu, mỗi một bước đi đều sẽ dẫn động một mảnh gió lốc cỡ nhỏ. Hắn đứng trong hư không, nhìn xuống mọi người của Phượng Hoàng Tông, không khỏi híp mắt lại. Tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không ta xuất động, chẳng lẽ còn không đáng cho Tổ Tông Chủ lộ diện sao? Các ngươi còn chưa xứng, âm thanh của Liên Ngọc Trạch thanh lãnh vang lên. Nam tử trung niên bật cười, là không xứng hay là không dám? Phượng Hoàng Tông vẫn luôn đối nghịch với Liên minh Tinh Không ta, luôn muốn tiêu diệt Liên minh Tinh Không ta. Làm sao? Bây giờ đại quân của Liên minh Tinh Không ta đến, Tổ Tông Chủ lại ngay cả gặp cũng không gặp mặt một lần sau. Cái này là dũng khí và quyết đoán của Yêu Long Cổ Đế đấy à? Thực sự là hữu danh vô thực. Chỉ là tứ đại quân đoàn không quan trọng mà thôi, cũng không phải hàng thượng đẳng gì. Chỉ bằng ta cùng với Mặc huynh đã đủ khiến các người quân hàng tan rã. Người có mặt mũi gì mà đòi gặp mặt Tô Tông Chủ? Dạ Thiên Hạo từ giữa đám người đi ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Thấy hắn xuất hiện, nam tử trung niên kia không có cảm giác gì. Thế nhưng quân đoàn trưởng Thiên Phách Quân là Thanh Ninh Thiên Tổ, trực tiếp chán nổi gân xanh, con mắt đỏ hồng. Hai tên tiểu xúc sinh các ngươi quả nhiên ẩn giấu trong Phượng Hoàng Tông. Thanh Ninh Thiên Tổ ký tức toàn thân bốc lên, lửa giận xen lẫn tu vi bùng nổ. Mấy lần đánh lén Thiên Phách Quân ta, hai người các ngươi còn chưa cút ra đây quỳ xuống nhận tội. Dạ Thiên Hạo lắc đầu cười một tiếng, đối mặt với ngàn vạn đại quân, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Hắn nhìn về phía Mạc Tử Uyên, trầm trọng nói, Mạc huynh, hắn để cho chúng ta qua tạ tội kìa. Ngươi nói lão gia hỏa này có phải là bị tức đến đần độn rồi không? Ta cảm thấy là đúng vậy đó. Mạc Tử Uyên nghiêm túc gật đầu. Thanh Ninh Thiên Tổ càng nổi giận, móng tay cắm sâu vào trong máu thịt. Đám người Liên Ngọc Trạch tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Kỳ thực thì trước khi Thiên Phách Quân đến, Liên Ngọc Trạch đã phát hiện huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ không có. Mà đế thánh cường giả của Thiên Phách Quân hoàn toàn chính xác chỉ còn có một vị. Cái này cùng tình báo của Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên hoàn toàn tương xứng. Có nhiều thứ có thể giả vờ, nhưng có nhiều thứ dù thế nào cũng giả không được. Tỉ như là cái lửa giận khó mà hình dung của Thanh Ninh Thiên Tổ kia. Nguyên lai ngươi chính là cả may mắn có được Hạo Thiên Tháp. Nam tử lên tiếng lúc trước mở miệng. Thế nào, ngươi cũng muốn chết à? Dạ Thiên Hạo rất hung hăng cản quấy. Và mặt của nam tử trung niên kia không đổi, thản nhiên nói. Giao ra Hạo Thiên Tháp và bản mệnh kim huyết của ngươi. Bàn tọa có khả năng lưu ngươi một mạng, ngày sau ở trong Liên minh Tinh Không làm trâu làm ngựa, hoàn thành tội nghiệp mà ngươi đã thiếu trước đó. Vô luận tu sĩ có cảnh giới cỡ nào, đều sẽ có một đám tự cho là đúng như vậy. Nhưng ta không cho rằng ta là tự phụ, ta chỉ cho các ngươi là đầu óc đần độn tối dạ mà thôi, Dạ Thiên Hạo nói. Cho cơ hội mà ngươi không biết trân quý, cho thời điểm ngươi chết, lại cầu xin bản tọa thì cũng vô dụng rồi. Nam tử trung niên vẫn như cũ không hề tức giận. Hắn là quân đoàn trưởng của Thần Long quân đoàn Hồng Lâm Thiên Tổ. Từ hắn ra thì Thần Long quân đoàn còn hai vị phó quân đoàn trưởng, phân biệt là Nhất Tố và Thiên Tố. À đâu? Cái gì? Hắc Dạ và Vạn Thiên Thiên Tổ. Cảnh giới đế thánh có cả đế quân, đại đế, thiên đế các kiểu. Tổ thánh đồng dạng cũng là như vậy. Có rất nhiều người thích gọi chung là Tổ thánh là thiên tổ, đó là bởi vì trong rất nhiều tổ thánh, cảnh giới thiên tổ là nhiều nhất. Có thể nói là từ nhất trọng đến tam trọng tổ thánh thì sẽ được tôn xưng là thiên tổ, mà từ tứ đến lục trọng thì được gọi là thái tổ. Chỉ có thất trọng, thậm chí là thất trọng trở lên trong truyền thuyết thì mới được gọi là cổ tổ. Bọn này sao nó sinh xưng nó loằng ngoằng thế nhỉ? Sorry anh em nhé. Giống như đế thánh vậy, cũng có một chút cường giả sau khi đạt tới tứ trọng tổ thánh trở lên, nhưng như trước vẫn ưa thích cái danh xưng là thiên tổ, tỉ như Nam Sơn thiên tổ vậy. Cũng có một ít cường giả đối với thiên tổ, thái tổ và cổ tổ đều không thích, mà lại thích dùng những tôn xưng mà người khác đã đặt cho mình, tỉ như là tinh linh thần vương, minh hải thần vương, đại ma thiên vương, các kiểu con đà điểu. Cho dù phong hào không giống nhau, nhưng bọn hắn ở trên bảng thánh vực cường giả cũng có bài danh rất cao. Đã đạt đến loại trình độ này rồi thì không có người nào dùng phong hào để cân nhắc bọn hắn cả. Yêu ma đi đầu, mà liên minh tinh không lại ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng muốn đẩy Phượng Hoàng Tông vào chỗ chết, cho dù gặp phải thiên hạ khiển trách cũng không quan tâm. Cái gọi là thế lực đệ nhất nhân tộc, các người xứng với địa vị này sao? Liên Ngọc Trạch nói. Kéo dài thời gian à? Hồng Lâm Thiên Tổ khinh thường cười một tiếng. Tiểu Gia Hòa, ngươi ở Phượng Hoàng Tông là đệ nhất trưởng lão, có được địa vị dưới một người trên cả vạn người. Nhưng trong mắt bản tọa thì ngươi ngay cả một đầu sâu kiến nhỏ yếu cũng không bằng. Lần này thừa dịp yêu ma lui lại, liên minh tông không ta đã quyết chủ ý nhất định phải đem Phượng Hoàng Tông dùng thủ đoạn thiết huyết mà chấn diệt. Ngươi coi như có thảo luận vấn đề này một ngày một đêm cũng không cải biến được kết quả đâu. Liên Ngọc Trạch trầm mặc xuống, hắn thực sự là dự định kéo dài thời gian, tốt nhất có thể đợi được Tô Hàn xuất quan khai chiến. Địa vị của Tô Hàn ở Phượng Hoàng Tông là quá cao. Thời điểm đối mặt với liên minh tinh không chính là cuộc chiến trung cực. Ở dưới loại thời khắc mà chiến đấu sắp bùng nổ như thế này, Tô Hàn không có đây. Coi như là Phượng Hoàng Tông âm thanh có lớn, Liên Ngọc Trạch vẫn biết rằng tinh thần của bọn hắn nhất định là không bằng thời điểm Tô Hàn có mặt. Liên minh tinh không liền không sợ là trong quá trình giao chiến với Phượng Hoàng Tông ta sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sau, Thẩm Ly lên tiếng. Ngoài ý muốn? Bản tọa cam đoan tuyệt đối không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Hồng Lâm Thiên Tổ nói, thánh vực vẫn luôn có chuyển ngôn, nói liên minh tinh không ta không che được trời, nhưng bọn hắn làm sao biết được, liên minh tinh không ta đến cùng có bao nhiêu nội tình mạnh mẽ. Tổ thần các lúc trước cường thịnh như vậy không phải đã trở thành lịch sử hay sao? Thời điểm bọn hắn chém gió về Phượng Hoàng Tông, tại sao cho tới bây giờ không suy nghĩ đến những điều này? Bản tọa có thể nói cho người biết, nói cho tất cả mọi người biết, chỉ cần có thánh chủ, vậy thì không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện cả. Bàn tay của liên minh tinh không ta cũng có thể chân chính gọi là che khuất bầu trời. Hồng Lâm, lời nói này của ngươi có phải là quá chút quá quả quyết rồi hay không? Đúng vào lúc này nơi xa truyền đến một tiếng quát. Theo âm thanh này thì có tiếng long ngầm kinh thiên, một đầu cự long hư ảo từ giữa hư không xuyên qua, không ngừng đối diện với tứ đại quân đoàn. Thần Long Chu. Hồng Lâm Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là người của Long Gia. Tham gia chuyển ngôn không giả, Đại Ma Thiên Vương đích thực là người tỉnh thầm nghĩa trọng. Gia chủ là hạng người gì, ngươi còn chưa có tư cách bình luận, cẩn thận chọc cho gia chủ không vui, trực tiếp xé nát cái miệng thối của ngươi. Ở trên thần Long Chu này có một nam tử trẻ tuổi đi ra, trong tay cầm một cây quạt xếp, tướng mạo cực kỳ tuấn giật, tóc dài màu xanh đậm, làn da trắng như ngọc. Nói không chút khoa trương, lấy khí chất và bề ngoài của người này, nếu như xuất hiện lúc bình thường, sẽ phải khiến cho vô số thiếu nữ rụng trứng lộp độp. Mà giờ phút này vẫn như cũ có đại lượng tầm mắt nhìn hắn chăm chăm, bởi vì người này đại danh đỉnh đỉnh là Minh Long Thiên Tổ. Minh Long Thiên Tổ chính là hậu bối của Đại Ma Thiên Vương Long Liệt. Hắn tựa hồ là truyền thừa được tư chất kinh khủng của Đại Ma Thiên Vương, từ khi tu luyện vẫn luôn là trác tuyệt vô địch trong cùng thế hệ. Bọn hắn, một đời ở trên bảng thiên kiêu của thánh vực, Minh Long Thiên Tổ đã từng chiếm cứ qua đệ nhất của bốn bảng. Vô luận là hắn ở dạng cảnh giới gì thì vị trí thứ nhất này không thể thiếu được. Hai vạn năm trước, Minh Long Thiên Tổ bước vào hàng ngũ tổ thánh, sau đó thì mai danh ẩn tích. Cùng với quang hoàn sáng chói vô địch của hắn lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Từ một người vô cùng cao điệu lại biến thành ẩn giấu không ai thấy. Rất nhiều người suy đoán tu vi hiện giờ của Minh Long Thiên Tổ. Sau hai vạn năm yên lặng, rất có thể đã lần nữa đột phá đạt tới nhị trọng. Mà nhị trọng tổ thánh ở trên người hắn, hàm lượng có thể nói là mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn mới gọi thẳng tên húy của Hồng Lâm Thiên Tổ. Phải biết rằng Hồng Lâm Thiên Tổ chính là nhân vật cùng thời với Đại Ma Thiên Vương, cộng thêm bản thân hắn có cảnh giới tam trọng tổ thánh, Tu sĩ phổ thông, ai dám gọi thẳng tên tục danh quán như vậy? Lần này Liên Minh Tinh Không ra tay, nhất định phải làm được. Nghe bản tọa khuyên một lời, vô luận là ai muốn can thiệp, đều sẽ trở thành kẻ địch của Liên Minh Tinh Không. Hồng Lâm Thiên Tổ vẻ mặt lúc này trở nên băng lãnh. Thế nào? Năm đó trận đại chiến, chấn động thiên hạ kia, Liên Minh Tinh Không còn dự định làm một lần nữa sau. Minh Long Thiên Tổ nhìn chằm chằm vào Hồng Lâm Thiên Tổ, trầm giọng nói. Liên Minh Tinh Không tốt nhất là cân nhắc lợi hại một chút. Năm đó là bởi vì Tô Tông Chủ ngã xuống, mới dẫn phát đến việc đồ thân các băng diệt trong vòng một đêm. Nếu như Tô Tông Chủ còn, thì cái thứ mà ngươi luôn lấy làm kiêu ngạo kia, chỉ sợ là ngay cả một cây giấm cũng không dám phóng. Nói bậy, Hồng Lâm Thiên Tổ vẻ mặt băng lãnh. Bản tọa nói không đúng sao? Minh Long Thiên Tổ cười lạnh. Kỳ thực tất cả mọi người đều đã đoán được thời điểm Yêu Long Cổ Đế còn tại vị. Hắn kỳ thực đã đạt đến chúa tể cảnh. Nhưng vì sao không có mưu quyền xoán vị? Ngươi không biết hay là không muốn thừa nhận đây? Và như ngươi có tìm một vạn lý do, vậy thì nguyên nhân chỉ có một, hắn không dám. Nghe được lời này, vô số người trong lòng chấn động. Lời của Minh Long Thiên Tổ nói rõ ràng là ám chỉ Nguyên Linh. Mà loại chuyện này cơ hồ có thể nói là được ẩn giấu đi. Coi như là tứ đại quân đoàn của Liên Minh Tinh Không, đám quân chúng bình thường cũng sẽ không biết được những thứ này. Chuyện năm đó bất luận người nào hiện tại nhắc tới cũng làm cho phi thường rung động. Mà theo sắc mặt của Hồng Lâm Thiên Cổ ngày càng âm trầm là có thể nhìn ra, lời của Minh Long Thiên Tổ nói tới 8-9 phần là sự thật. Đồ thần các bị diệt, Liên Minh Tinh Không trưởng thiên, hết thảy đều cam tâm tình nguyện gia nhập vào Liên Minh Tinh Không. Điều này đối với Liên Minh Tinh Không mà nói là sự hướng tới, kính ngưỡng, sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt. Bọn hắn cũng biết ở trong Liên Minh Tinh Không, đồ thần các là cấm kỵ không thể nhắc tới, mà lại thêm đồ thần các bị tẩy não, dần ra bọn hắn theo thói quen, cho rằng uy thế của Nguyên Linh so với Tô Hàn lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng Minh Long Thiên Tổ lúc này lại minh xác nói cho bọn hắn, lúc Yêu Long Cổ Đế còn tại vị, Nguyên Linh ngay cả một cái giấm cũng không bằng. Tu sĩ thánh cảnh như thế nào lại là kẻ không có đầu óc? Đạo lý đơn giản nhất, vì sao Yêu Long Cổ Đế sau khi vẫn lạc, đồ thân các mới bị diệt, Liên Minh Tinh Không mới hoành không xuất thế? Nguyên Linh hắn có thể ngăn chặn miệng của tất cả mọi người, nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn ý nghĩ của mọi người hay sao? Lớn mật, cao tầng của tứ đại quân đoàn hiển nhiên cũng nhận ra vẻ mặt của bọn họ biến hóa. Lộc Linh quân đoàn trưởng Trần Anh Thiên Tổ lập tức đứng ra quát. Nàng có bộ dáng giả nua, thân ảnh còng xuống, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn như quả táo tàu. Hai mắt cũng cực kỳ vẩn đục. Thế nhưng toàn thân trên dưới khí tức trải ra vẫn luôn để hư không chung quanh vừa nổ nát vừa khôi phục, lặp đi lặp lại. Trần Anh Thiên Tổ chỉ vào Minh Long Thiên Tổ mà nói, hậu bối nhỏ nhỏ cũng dám khinh nhẫn thiên uy của thánh chủ, thực sự coi Liên Minh Tinh Không ta là bùn đất đắp lên, không có tính tình hay sao? Bàn tọa nói không đúng hay là nói người thẹn quá thành giận đây? Minh Long Thiên Tổ vẻ mặt nghiền ngẫm. Bàn tọa cũng lời nói nhảm cùng với các ngươi. Nếu như lòng già người muốn nhúng tay vào việc này, vậy thì tùy thời phải làm tốt chuẩn bị để Liên Minh Tinh Không ta trả thù. Tân Anh Thiên Tổ nhìn về phía ba vị quân đoàn trưởng khác, bớt nói nhảm nhiều lời. Nếu Tô Hàn hắn mà không dám lộ diện, vậy chúng ta ép hắn ra. Lão thần cũng muốn nhìn một chút, thù hạ quán, thê tử quán, con quán nếu như đều đã chết, vậy hắn còn có thể tiếp tục ẩn giấu hay không? Thanh Ninh Thiên Tổ và Hồng Lâm Thiên Tổ và Thất Vương quân đoàn trưởng là Thâm Am Thiên Tổ liếc mắt nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Động thủ đi. Thâm Am Thiên Tổ phất tay, tựa hồ hạ lệnh chém giết. Người của Phượng Hoàng Tông thì một tên cũng không để lại, ai dám ngăn trở, giết không tha. Người của Liên Minh Tinh Không thực sự dự định là đem tương lai của thiên hạ thường sinh không thèm để ý. Dẫn động sinh linh đổ thắng để cho vô tận nhân tộc phải chịu khổ chịu nạn xong. Sắc mặt của Minh Long Thiên Tổ lập tức âm trầm xuống. Đừng có lấy người trong thiên hạ ra mà dọa Liên Minh Tinh Không ta. Chỉ cần các người không có ra tay, Phượng Hoàng Tông chẳng mấy chốc sẽ bị Liên Minh Tinh Không tiêu diệt. Làm gì có hậu quả nghiêm trọng như người nói. Hồng Lâm Thiên Tổ ngữ khí chuyển hướng. Mở ra, thánh kiếm trận, phá hủy đại trận phòng ngự của Phượng Hoàng Tông. Soạt. Hai đạo màn sáng đồng thời hiện ra. Một đạo là chúa tể chú dạ trận của Phượng Hoàng Tông. Một đạo là thánh kiếm trận của tứ đại quân đoàn đồng thời thi triển. Tông thánh kiếm trận vốn là một loại hình trận pháp công kích cực kỳ nổi danh của Liên Minh Tinh Không. Sau khi đạt tới trình độ nhất định thì ngay cả tổ thánh cũng đều có thể xung phong. Giờ phút này, người của tứ đại quân đoàn chia ra 2.000 vạn người, hình thành trận thế hợp kích, dùng 8.000 vạn chi cư, ngưng tụ thành sông thánh kiếm trận, uy lực có thể nói là kinh thiên ngập trời. Hai vị tổ thánh Nhất trọng dẫn đầu, 24 vị đế thánh phụ trợ, 8.000 vạn tu vi phóng ra, trong tay mỗi người đều xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây mới thực sự là trường kiếm, không phải là dùng lực lượng tu vi ngưng tụ. Vô luận là phẩm cấp cao hay thấp, thì thời khắc này rõ ràng đều chuyển ra tiếng kiếm ngâm. Tông! Ông Lâm Thiên Tổ đột nhiên phất tay một cái. Xông! 8.000 vạn người mở miệng quát to, tiếng gầm thao thiên sộc lên. Tiêu một tiếng, ở trên hư không, 8.000 vạn thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống, có một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động, phóng về phía chúa tể chú dạ trận. Từ thời khắc này, chiến tranh chính thức bùng nổ. Đưa mắt nhìn lại thì kiếm ảnh đầy trời, số lượng quá nhiều, dẫn đến tất cả mọi người thời điểm nhìn tới kiếm ảnh đều xuất hiện một loại ảo giác, phảng phất đó không phải là trường kiếm, mà là từng sợi châm màu sắc khác nhau, với khí tức vô cùng sắc bén, hình thành một cỗ sóng khí thao thiên phát ra từ trên bầu trời. Kiếm trận chưa hạ xuống thì sóng khí đã tới trước, oanh một tiếng. Chúa tể chú dạ trận nhận phải trùng kích, màn sáng chấn động dữ dội một chút, sau đó mọi người liền thấy sóng khí theo màn sáng đại trận khuếch tán sang hai bên với tốc độ nhanh chóng đáng sợ. Không phá. Ông Lâm Thiên Tổ khẽ nhíu mày. Hắn đối với chủng thánh kiếm trận này thực sự là rất tự tin, tương đương với là hai vị cường giả cấp bậc tổ thánh, 24 vị đế thánh và 8.000 vạn quân chúng đồng thời ra tay. Trận pháp phòng ngự bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Không hổ là tông môn do Yêu Long cổ đế thành lập, thực sự là có chút bản sự. Thâm Am Thiên Tổ cười cười, nghe giống như là đang tán thưởng, trên thực tế tràn đầy ý vị mỉa mai. Đáng tiếc đây chỉ là một đợt sóng khí mà thôi. Thời điểm trường kiếm hạ xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, Phượng Hoàng Tông các ngươi còn chống đỡ được không? Trùng thánh kiếm trận dường như có linh tính. Sau khi mà Thâm Am Thiên Tổ lên tiếng thì 8.000 vạn thanh trường kiếm oanh một tiếng mà hạ xuống. Số lượng quá nhiều, khí tức quá mạnh, dẫn đến việc căn bản là không có loại âm thanh vù vù như hàng ngày, mà ngược lại giống như bầu trời sụp đổ, thương không hủy diệt, phóng tới chúa tể chú dạ trận. Hai bên cũng không có thành viên đơn độc ra tay, trước mắt chẳng qua là so đấu trận pháp với nhau, phanh một tiếng. Từng thanh trường kiếm dưới cái nhìn chăm chú của vô số người rơi vào phía trên chúa tể chú dạ trận. Màn sáng của đại trận rung động kịch liệt, trên đó xuất hiện vô số gợn sóng. Trường kiếm như những cơn sóng liên tiếp, đối với chúa tể chú dạ trận tiêu hào rất lớn. Để mà chống đỡ trận pháp vận chuyển, thành viên của huyết thần quân cũng bắt đầu vẻ mặt ảm đạm, thân thể run rẩy, tựa hồ sắp không kiên trì được nữa. Cuối cùng, tu vi của bọn hắn vẫn là quá thấp, cho dù Liên Ngọc Trạch đã điều động rất nhiều thành viên của Trấn Long Thần Vệ đi qua phụ trợ, thế nhưng vẫn khó mà ngăn được kiếm trận uy thế của chủng thánh kiếm trận. Viễn cổ trì lệ làm trận nhãn cũng không hề có dấu hiệu phá toái. Điều này chính là vật phẩm ở thời kỳ khác tuyệt đối không phải là thứ mà trùng thánh kiếm trận có khả năng hủy hoại. Bất quá Phượng Hoàng Tông đối với việc vận dụng viễn cổ trì lệ chẳng qua chỉ hiểu được ra lông. Thực lực của bọn hắn còn ở đó, tựa như người nắm giữ thượng cổ thần khí vậy. Bản thân thượng cổ thần khí coi như có mạnh thì cũng phải xem thực lực người nắm giữ nó như thế nào. Răng rắc. Cho đến một đoạn thời gian, ở phía trên chúa tể chú dạ trận bỗng nhiên chuyển ra âm thanh thanh thúy. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy địa phương phát ra âm thanh có một đạo vết rách nho nhỏ xuất hiện. Đáng chết, chúa tể chú dạ trận tối đa chẳng qua chỉ ngăn cản được 3 phút, mà 8.000 vạn trường kiếm kia thậm chí còn không có hư hao, vẫn như cũ không ngừng trùng kích. Điều này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thực sự không phải tin tức tốt lành gì. Còn vẹn chỉ từ trên mặt trận pháp mà nói, kỳ thực đã thể hiện ra thế lực song phương. Nếu như các thế lực khác không ra tay, vậy thì Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Liên Minh Tinh Không. 3 phút sau, Thâm Am Thiên Tổ cũng không có dáng vẻ cao hứng, tựa hồ bởi vì chúa tể chú dạ trận kiên trì được 3 phút mà cảm thấy bất mãn. Trong phán đoán của hắn thì dùng trùng thánh kiếm trận với uy thế ở thời khắc này, coi như là một vị nhất trọng tổ thánh ở đây cũng có thể trong nháy mắt bị trùng kích thành tro bụi. Quá chậm rồi. Thâm Am Thiên Tổ âm thanh có rót theo cả tu vi lực lượng quát lớn, tất cả mọi người không cần lưu thủ, chỉ có cấp tốc đánh tan Phượng Hoàng Tông mới có thể hiển lộ uy nghiêm của Liên Minh Tinh Không ta. Oanh! Nghe được lời của Thâm Am Thiên Tổ, những người tạo thành trùng thánh kiếm trận kia đều lộ ra vẻ mặt có ý cười như đã tính trước. Lần trùng kích trước kia biến thành những sợi dây thừng được bện lại như vậy. Vô số thanh trưởng kiếm trong chớp mắt này phảng phất hợp thành một đạo, sau đó cắt phá hư không, mang theo lực trùng kích như thực chất đụng vào phía trên của chúa tể chú dạ trận. Ầm một tiếng, trên màn sáng đại trận trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng, vô số kiếm khí xông vào trong đó đấu đá lung tung, giống như là từng cái miệng rộng lấy lỗ hổng làm trung tâm thôn phệ ra bốn phía. Trong nháy mắt, chúa tể chú dạ trận sụp đổ, tiếng cổ trì lệ lấp lánh, lực lượng trong đó cò lại, dùng huyễn diệt vạn linh trận làm chủ. Phượng Hoàng Tông cũng không có bố trí trận pháp dư thừa. Tô Hàn đã sớm đoán trước được, một khi mà Liên Minh Tinh Không thực sự ra tay với Phượng Hoàng Tông thì khẳng định sẽ là công kích cuồng phong bạo vũ. Nếu như ngay cả chúa tể chú dạ trận cùng với huyễn diệt vạn linh trận cũng không đỡ nổi, vậy thì những trận pháp khác, nếu như không có vật phẩm như viễn cổ chi lệ chống đỡ thì chỉ là đốt đèn cho người mù, tốn công vô ích mà thôi. Trên thực tế đúng là như vậy, coi như là chúa tể chú dạ trận cũng chỉ ngăn cản được 3 phút, trận pháp khác chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị trùng kích thành phấn vụn. Phượng Hoàng Tông lùi giữ huyễn diệt vạn linh trận. Thiên Ngọc Trạch trong lòng thất lạc, ánh mắt âm trầm nhưng vẻ mặt không biến hóa chút nào. Hắn là đệ nhất trưởng lão, Tô Hàn bế quan, hắn chính là người chỉ huy tối cao giờ phút này. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi lời nói đều đại biểu cho Phượng Hoàng Tông, đồng thời cũng chi phối sĩ khí thành viên của Phượng Hoàng Tông. Chúa tể chú dạ trận sụp đổ, liền ngay cả lực phản chấn cũng không thể bày ra. Lực lượng mà viễn cổ chỉ lệ kích phát ra, toàn bộ đều dùng ở trong huyễn diệt vạn linh trận. Điều này khiến cho huyễn diệt vạn linh trận uy lực gia tăng rất lớn, đây cũng coi là một tin tức tốt. Đương nhiên đó kỳ thực cũng không phải thực sự tốt lắm đâu. Nhanh như vậy đã bắt đầu lui lại rồi sao? Phượng Hoàng Tông hô hậu hiệu thật là vang, chẳng lẽ lại chỉ có một chút bản lĩnh này? Thanh Ninh Thiên Tổ lúc này trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn vẫn luôn nghĩ đến, sau khi đem trận pháp Phượng Hoàng Tông đánh tan, trước tiên sẽ đem Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên chém chết. Hai người kia đã mang đến tổn thất rất lớn cho Thiên Phách Quân, làm cho Thanh Ninh Thiên Tổ hắn không còn mặt mũi. Không giết bọn chúng thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tập hợp tiến lên, Thanh Ninh Thiên Tổ quát to, vẫn như cũ bảo trì trùng thánh kiếm trận để mà thi triển, lần nữa trùng kích hộ tông đại trận của Phượng Hoàng Tông. Phá! Tứ đại quân đoàn sĩ khí tăng mạnh, tiếng hò hét chấn thiên, dùng khí thế gọi là một đi không trở lại, hướng về huyễn diệt vạn linh trận mà xông lên. Khoảng cách giữa hai tòa trận pháp cũng không phải là quá xa, bọn hắn rất nhanh liền tới phía trước huyễn diệt vạn linh trận. Vừa rồi, kiếm trận khổng lồ kia một lần nữa được ngưng tụ trên đỉnh đầu. Quan hắn đã chuẩn bị tới mười mấy loại đại trận, thế nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ căn bản không cần phải thi triển những trận pháp khác làm gì. Một phút đồng hồ, Hồng Lâm Tiên Tổ trầm giọng nói, bàn tọa chỉ cho các người một phút, trong vòng một phút, xông phá tòa trận pháp thứ hai này, người người đều có thể được ban thưởng. Mà dưới trọng thưởng thì tất có dũng phu, hết thảy quân chúng của trùng thánh kiếm trận đều lộ vẻ hưng phấn và kích động, trường kiếm đầy trời kia hung hăng lại đánh vào huyễn diệt vạn linh trận. Oanh một tiếng, lực trùng kích khổng lồ khiến cho huyễn diệt vạn linh trận xuất hiện tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số trường kiếm hạ xuống, nhưng mà màn sáng trực tiếp bị phá toái như trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện. Huyễn diệt vạn linh trận chịu đựng qua đợt công kích này, tựa hồ lực phòng ngự so với chúa tể chú dạ trận còn muốn mạnh hơn. Đồng thời, trên màn sáng trận pháp to lớn kia lại có ánh sáng bắt đầu nổi lên nữa. Ánh sáng này càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng sáng chói, cuối cùng phảng phất tạo thành một cái vòng tròn. Tồn tại như một vầng rượu nhất trên mặt đất để cho người ta chói đến không mở nổi mắt ra, soạt. Mà phía trên màn sáng trận pháp có từng đạo quang trụ trùng kích bắn ra, hết thảy trường kiếm tiếp xúc vào màn sáng đều bị hòa tan. Cái gì? Người của Liên Minh Tinh Không tự nhiên đều thấy một màn này, bọn hắn trợn to mắt không dám tin. Cái này cùng trận pháp trước đó không giống nhau. Trước đó chẳng qua chỉ là phòng ngự, nhưng tòa trận pháp này lại có tính công kích. Hồng Lâm Thiên Tổ mở miệng. Rất bình thường thôi. Mỗi một đại trận của thế lực tông môn đều sẽ có cả công kích lẫn phòng ngự, Thâm Am Thiên Tổ nói. Trận pháp có tính công kích này của Phượng Hoàng Tông cũng là có chút kỳ lạ, uy lực cũng rất mạnh, xem ra là mượn nhờ một loại vật phẩm mạnh mẽ nào đó. Bằng không chỉ dựa vào chút thực lực ấy của Phượng Hoàng Tông, căn bản không đủ để chống đỡ cho trận pháp vận chuyển, càng không có khả năng tạo thành phản kích với chúng ta. Thì tính sao? Thâm Am Thiên Tổ rất ít mở miệng, bất quá so với ba vị quân đoàn trưởng khác, thì lão ẩu này tựa hồ càng thêm kiêu ngạo. Nàng ngước cái cằm nhìn xuống phía dưới, tựa như là hỏi đám kiến hôi của Phượng Hoàng Tông, cười nhạt nói, có muốn đánh cược hay không? Tòa trận pháp này của Phượng Hoàng Tông nhìn như là mạnh hơn, nhưng có thể kiên trì được bao lâu thời gian? Nửa phút, Hồng Lâm Thiên Tổ là người mở miệng trước. Thâm Am Thiên Tổ khẽ lắc đầu, đừng nói là nửa phút, chỉ sợ trong vòng một phút, muốn phá vỡ trận pháp này cũng là quá sức. Bàn tòa cảm thấy hai phút thì không sai biệt lắm. Quản là nó mấy phút, nếu thực sự không được, bản tọa sẽ tự mình ra tay. Thanh Ninh Thiên Tổ mất đi kiên nhẫn. Trước đó tổn thất của Thiên Phách Quân đã để cho vị tam trọng tổ thánh này tâm cảnh nát vụn, hắn giờ phút này tràn đầy sát niệm, hận không thể lập tức xông vào, đem Phượng Hoàng Tông giết đến long trời lở đất. Tại thời điểm bọn hắn mở miệng, thì Trung Thánh Kiếm Trận lại tiến hành một đợt trùng kích với Huyễn Diệt Vạn Linh Trận. Ở dưới lực lượng phụ trợ của Viễn Cổ Chi Lệ, Huyễn Diệt Vạn Linh Trận không chỉ kiên trì chịu đựng, mà càng đem những trưởng kiếm kia phá hủy như một phần tư. Nói cách khác là ngoại trừ tổ thánh chiến khí nắm giữ trong tay tổ thánh, cùng với đại đế cổ khí trong tay của đế thánh, vậy thì 8.000 vạn thanh trưởng kiếm khác đã có 2.000 vạn bị Huyễn Diệt Vạn Linh Trận phá hủy. Coi như đại đế cổ khí, thời điểm đụng chạm vào Huyễn Diệt Vạn Linh Trận cũng phát ra tiếng kiếm ngân kịch liệt, tựa hồ như là một dạng kêu rên, để cho những đế thánh đó không ngừng phải nhíu mày. Một màn này Liên Minh Tinh Không không thể nghĩ tới. Đám người Hồng Lâm Thiên Tổ đánh cược tựa hồ cũng đã mất đi hiệu lực. Rõ ràng mặc kệ là 3 phút hay 2 phút hoặc là 1 phút đồng hồ thì Huyễn Diệt Vạn Linh Trận cũng đều không phá toái. Mà cứ một mực tiếp tục như vậy thì 6.000 vạn thanh trưởng kiếm còn lại chỉ sợ cũng sẽ bị Huyễn Diệt Vạn Linh Trận toàn bộ phá hủy đi. Đừng có lãng phí thời gian, Chân Anh Thiên Tổ nói. Dùng Đoạn Thần Đại Trận để phụ trợ, Trung Thánh Kiếm Trận tiếp tục trùng kích. Và trận pháp này của Phượng Hoàng Tông trong khoảnh khắc có thể phá diệt. Ba vị quân đoàn trưởng khác tự nhiên là không có ý kiến. Bọn họ không có lòng dạ thanh thản ở đây, hao tổn kéo dài với Phượng Hoàng Tông. Để tránh đêm dài lắm mộng, sớm một chút hủy diệt Phượng Hoàng Tông mới là chính đạo. Tiêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ trong tứ đại quân đoàn đi ra. Đây lại là 4.000 vạn binh lính. Bọn họ đứng ở phía trước, trong tay toàn bộ đều cầm một tấm chắn. Từ xa nhìn lại, tạo thành một bức tường người ngăn chặn ở phía trước Trùng Thánh Kiếm Trận. Xong, có người mở miệng quát to, đây là người chủ trì Đoạn Thần Đại Trận, cũng là một tên tổ thánh. Toạt một tiếng, lực lượng tu vi thôi phát, 4.000 vạn người đồng thời trùng kích, ở trên tấm chắn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đồng thời bùng nổ rồi hòa làm một thể. Bọn hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc cùng với Huyễn Diệt Vạn Linh Trận, mà là do Trùng Thánh Kiếm Trận dẫn đầu phát động công kích. Thời điểm mà cột sáng của Huyễn Diệt Vạn Linh Trận bắn ra thì Trung Thánh Kiếm Trận lập tức thu hồi, Đoạn Thần Đại Trận lại tiến hành ngăn cản. Cái này tương đương với là xoa lân chiến, nhưng mà Phượng Hoàng Tông lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì thành viên của Liên Minh Tinh Không là quá đông. Đây chính là lực lượng của việc đông người đó, có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Phàm là những người sống sót thì không có bất kỳ cái gì công bằng để mà nói cả. Chiến quả luôn luôn là do người thắng viết lại. Tứ đại quân đoàn vẫn chỉ là một bộ phận quân chúng của Liên Minh Tinh Không mà thôi. Nếu như là do Tử Kim Quân, Tử Nguyên Quân, Tử Ngọc Quân tự mình xuất chinh, sợ là Huyễn Diệt Vạn Linh Trận này đã sớm sụp đổ rồi. Oanh! Cột sáng bắn phá trên Đoạn Thần Đại Trận, 4.000 vạn quân chúng đồng thời lui lại. Bọn hắn cảm nhận được mạnh mẽ của Huyễn Diệt Vạn Linh Trận, cũng vui mừng là Phượng Hoàng Tông thời khắc này thực sự thực lực còn quá yếu. Nếu như Phượng Hoàng Tông có được thế lực ngang cờ với Liên Minh Tinh Không, vậy thì tòa hộ tông đại trận này bọn họ khó mà đánh hạ. Cột sáng đã tan biến rồi, Trùng Thánh Kiếm Trận tiếp tục công kích. Thâm Am Thiên Tổ quát lớn, một tòa hộ tông đại trận lại đối kháng với hai tòa đại trận biển người. Huyết Thần Quân đã không kiên trì nổi, bọn hắn phun ra máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, có một loại xúc động muốn ngất đi. Liên Ngọc Trạch lúc này chỉ huy những người khác của Phượng Hoàng Tông đem những thành viên của Huyết Thần Quân không kiên trì nổi thay người, có thể kiên trì được một lát, nhưng đây cuối cùng không phải là biện pháp. Tứ đại quân đoàn muốn chính là cái loại tình huống này, đem Huyễn Diệt Vạn Linh Trận mạnh mẽ tiêu hao đến hết. Bất kỳ sự dãy dụa nào cũng chỉ là phí công, các ngươi vì sao phải làm chống cự dư thở như vậy? Tâm Anh Thiên Tổ tầm mắt chuyển động, cuối cùng xuyên qua Huyễn Diệt Vạn Linh Trận, rơi vào trên người của Đông Phương Bôn Nguyệt bên cạnh Liên Ngọc Trạch. Bản đồ, ngươi dự định thời điểm nào thì ra nhận lấy cái chết? Bản đế chưa từng gia nhập Liên Minh Tinh Không, tại sao lại gọi là phản đồ? Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Con vịt chết còn mạnh miệng, chờ đại trận này phá xong, ngươi còn dám ở trước bản tọa dùng loại giọng điệu này nói chuyện sao? Chân Anh Thiên Tổ thản nhiên nói. Đông Phương Bôn Nguyệt trầm mặc xuống, không phải là nàng sợ Chân Anh Thiên Tổ, mà dưới cái loại chiến tranh như thế này, hết thời lời nói đều vô lực, thực lực mới là căn bản. Người thắng làm vua, kẻ bại làm giặc, nếu như đã lựa chọn con đường này, chết thì đã sao? Thời gian dần dần trôi qua, màn sáng của trận pháp cũng dần trở nên yếu đi. Thời điểm cột sáng tan biến, có thanh trường kiếm hoành không xuất ra, tản ra khí tức của tổ thánh chiến khí, xuyên qua rất nhiều tấn chắn, cắm vào trong Huyễn Diệt Vạn Linh Trận. lỗ hổng đã bắt đầu xuất hiện. Viên diệt vạn linh trận cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, phá. Theo Thâm Anh Thiên Tổ ra lệnh, hết thảy trường kiếm đều từ lỗ hổng kia xông vào, trong nháy mắt liền đem huyễn diệt vạn linh trận xé mở ra. Ô, trường kiếm kéo theo cuồng phong thổi lên sợi tóc của mọi người Phượng Hoàng Tông. Liên Ngọc Trạch đứng ở ngay phía trước nhất, vong linh đại quân đã sớm được gọi ra. Bản thân hắn thì giống như Hắc Ám Chi Vương, cho tới bây giờ đều là đi dưới bóng mở, căn bản không cần phải sợ. Phượng Hoàng Tông, chiến! Liên Ngọc Trạch lúc này đột nhiên phất tay, lớn tiếng hô lên. Tất cả mọi người thân thể rung mạnh, hết thảy biểu lộ trên mặt đều hóa thành dũng cảm, hóa thành thấy chết không sờn. Chiến! Ánh nắng từ phương đông chiếu tới, hảo quang mỹ lệ soi rọi thiên địa, vốn nên là một mảnh ấm áp và yên tĩnh. Thế nhưng, phiến khu vực thuộc về Kỳ Lân Sơn Mạch này lại truyền tới tiếng gào thét kinh thiên động địa. Nhân mã của hai bên giống như hai cỗ hồng lưu to lớn, một nam, một bắc, đánh thẳng vào nhau. Tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không thực sự là không hề tính toán lưu thủ, uy thế của trọn vẹn 400 triệu người phảng phất như ngưng tụ thành một đầu mãnh thú khoáng thế. Cho dù là Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên trước đó từng đánh giết một số quân chúng của Thiên Phách Quân, nhưng lúc này cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, căn bản không đủ để ảnh hưởng tới đại cục. So sánh như vậy, hơn ngàn vạn thành viên của Phượng Hoàng Tông lộ ra vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Vô luận là từ mặt số lượng, sĩ khí hay thực lực, bất luận một phương diện nào, bọn họ cũng không so bằng Liên minh Tinh Không. Nhưng mà, dưới sự cổ vũ của tín ngưỡng cuồng nhiệt cùng với nhiều nhân tố gia trì, bọn họ vẫn là việc nghĩa không chùn bước, không hề sợ chết mà xông về phía Liên minh Tinh Không. Giết! Trang diện chiến tranh mãi mãi luôn là huyết tinh và tàn nhẫn. Đứng trong hư không nhìn xuống, hai cỗ hồng lưu phát sinh va động kịch liệt. Phượng Hoàng Tông thì muốn báo thù, Liên minh Tinh Không thì muốn tiêu diệt đại địch này. Bọn hắn, ngay khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc, thì máu tươi đã vùng vẩy khắp nơi. Hồng Lâm Thiên Tổ, Thanh Ninh Thiên Tổ, Thâm Am Thiên Tổ và Chân Anh Thiên Tổ, tứ đại quân đoàn trưởng, thậm chí cả đám phó quân đoàn trưởng, tự thân là một đám cường giả cấp bậc tổ thánh, tại lúc này cũng không hề lưỡng lự nữa. Công kích của bọn hắn giống như những ánh kiếm chói mắt trong đêm tối, từ trên trời phủ xuống, rơi vào đám người Phượng Hoàng Tông. Ngoài trừ Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ ra, tứ đại quân đoàn giờ phút này cộng lại vẫn có hơn chục vị cường giả cấp tổ thánh. Bọn hắn xung phong, dùng lực lượng thao thiên bổ ra hồng lưu của Phượng Hoàng Tông. Cường giả cấp bậc đế thánh của tứ đại quân đoàn thì trở thành hóa thân của sát lục, gặp người là giết. Rất nhiều ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông đứng ở thề đội sau cùng, hoặc là dùng ma pháp gia trì, hoặc là khôi phục cho thương thế của Phượng Hoàng Tông, hoặc là công kích từ xa. Lực lượng của ma pháp sư triển khai ra trong chiến tranh không thể phi nghi ngờ là phi thường cường đại. Đáng tiếc số lượng ma pháp sư tuy nhiều nhưng thực lực thấp, đại bộ phận chỉ vừa tiến vào thánh vực, mà phần còn lại đang ở trong thánh tử tu di giới bế quan, tận khả năng để tăng lên tu vi ma pháp. Chân chính ma pháp sư có thể chống lại cường giả thánh cảnh, số lượng chỉ có khoảng 6.000. Kỳ thực đây đã là một con số hết sức kinh khủng, nhưng trước mắt không phải thời điểm tán thưởng bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng không mang lại quá nhiều tác dụng cho Phượng Hoàng Tông. Không trách được bọn họ, bởi vì chiến lược của Liên minh Tinh Không là quá mạnh. 400 triệu quân mang theo sát phạt chi khí, lại dưới trường hợp là sau khi Tổ Thánh đã công phá phòng ngự của Phượng Hoàng Tông, Đế Thánh cũng tiến vào trong đám người, vậy thì lưỡi hái đòi mạng kia cũng hạ xuống. Phanh! Từng tiếng vang trầm đục chuyển ra, vô số thân thể phá toái, từng đạo linh hồn yên diệt. Liên minh Tinh Không tự nhiên cũng có người chết, thế nhưng số lượng tử vong kém hơn Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Nếu theo loại tình huống này, căn bản không có thời gian bao lâu, Phượng Hoàng Tông sẽ toàn bộ bị tàn sát. Oanh một tiếng. Vùng trời của Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh, hai người bị tới 8 tên đế thánh vây công. Hạ Thiên Tháp hiện ra, hóa thành một tòa bảo tháp lưu ly đỉnh thiên lập địa. Dạ Thiên Hạo thì mặt đỏ tới mang tai, đã phát huy ra tất cả uy lực của Hạo Thiên Tháp. Giao chiến cùng hắn là hai tên phó quân đoàn trưởng của Thất Vương Quân. Đồng dạng Mặc Tử Uyên cũng bị hai tên phó quân đoàn trưởng vây công. Thanh Ninh Thiên Tổ chẳng biết khi nào đã chạy đến để cho áp lực gia tăng mãnh liệt. Cái loại va chạm trực diện ở giờ phút này đã để cho bọn hắn không có bất kỳ khả năng đánh lén nào. Lại muốn giống như lúc trước đánh lén Huyết Hồn Thiên Tôn và Tham Lang Thiên Tổ là căn bản không có khả năng. Tốn mặt. Phượng Hoàng Tông ở một bên, Minh Long Thiên Tổ nhìn thấy chẳng diện thảm liệt này trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Liên minh Tinh Không, tàn bạo ngoan độc, chỉ biết sát lục, vậy thì đừng trách Long Gia ta nhúng tay. binh sĩ của Long Gia, xông lên cho ta. Hắn gào thét phảng phất là xé rách cả cuống họng, để cho nhóm con em Long Gia sớm đã cắn răng nghiến lợi trong nháy mắt cũng phải động dung, giết. Căn bản không có nói nhiều, chỉ một chữ giết thôi có thể thuyết minh hết thảy. Phượng Hoàng Tông có trái tim bảo vệ cũng triệt để ảnh hưởng đến con em Long Gia. Bọn họ trên người Phượng Hoàng Tông thấy được cái gì gọi là dục huyết phấn chiến không sợ cường quyền. Hồng Lâm, lão tử có phải cho các người mặt mũi hay không? Minh Long Thiên Tử toàn thân bộc phát ra ánh mắt, ánh sáng chói mắt, sau lưng hắn có hư ảnh của con rồng to lớn xuất hiện. Đây chính là bí thuật mà Long Gia tu luyện mà thành. Hắn xông lên phía trước, đem Hồng Lâm Thiên Tổ đang đổ sát thành viên Phượng Hoàng Tông ngăn lại, đồng thời phát ra công kích, đánh về phía Thanh Ninh Thiên Tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu bối, người muốn dùng lực lượng một người mà đồng thời ngăn cản hai chúng ta. Phượng Hoàng Tông đến cùng đã cho người chỗ tốt gì? Tô Hàn hắn là tổ tông Long Gia của ngươi, để cho Long Gia che chở hắn như vậy sao? Hồng Lâm Thiên Tổ cười lạnh. Thanh Ninh Thiên Tổ cũng nói, cái đồ không biết tự lượng sức mình, thực sự cho rằng có chút thiên tư là có thể không coi ai ra gì sao? Người thực sự là thiên kiêu ít có của thánh vực, nhưng tư chất nó không đại biểu cho thực lực. Nếu như hôm nay người chết, nhất định là bởi vì bản thân không nhận rõ chính mình. Minh Long Thiên Tổ cười to, nếu biết bản tọa đã từng là thiên kiêu, vậy thì các ngươi hẳn là phải biết. Hai chữ thiên kiêu này đại biểu không chỉ riêng là thiên phú mà thôi. Tiếng nói vừa ra, long hình sau lưng hắn đột nhiên biến hóa, tạo thành một cột sáng to lớn rót vào đỉnh đầu của Minh Long Thiên Tổ. Oanh một tiếng, trong chớp mắt khí tức của Minh Long Thiên Tổ cấp tốc bốc lên, hoàn toàn vượt ra khỏi nhị trọng, cùng với Hồng Lâm Thiên Tổ và Thanh Ninh Thiên Tổ so sánh là chẳng thua kém bao nhiêu. Có tự tin là tốt, bản tòa đã sớm đoán được chiến lược của ngươi khẳng định cao hơn so với tu vi. Nhưng chỉ bằng những thứ này, ngươi cho rằng có thể ngăn chặn chúng ta sao? Hồng Lâm Thiên Tổ nheo mắt lại. Có thể ngăn chặn hay không tạm thời chưa nói, ít nhất cầm chân các ngươi một đoạn thời gian thì có thể. Minh Long Thiên Tổ uy áp đầy trời, thế công phảng phất như là sao trời dâng lên càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời với việc xuất thủ thì Minh Long Thiên Tổ cũng là dẫn xuất Hồng Lâm Thiên Tổ và Thanh Ninh Thiên Tổ đi khỏi vùng trời này. Cường giả Tổ Thánh ra tay là vô cùng kinh khủng, dư uy cũng có thể giết chết tu sĩ phổ thông. Liên minh tinh không thì có đại trận và cường giả Tổ Thánh bảo hộ sẽ không bị liên lụy, nhưng Phượng Hoàng Tông muốn ngăn cản thì sẽ không dễ dàng. Muốn dẫn dắt chúng ta rời đi. Thanh Ninh Thiên Tổ cười lạnh, tự nhiên cũng khám phá ra kế sách của Minh Long Thiên Tổ. Còn hắn chẳng qua chỉ thi triển phòng ngự, chứ không có đuổi theo Minh Long Thiên Tổ, mà vẫn như cũ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở Phượng Hoàng Tông. Đường đường là cường giả Tổ Thánh, lại ra tay với một đám tu sĩ phổ thông. Các ngươi mà cũng xứng với cái danh Thiên Tổ sao? Minh Long Thiên Tổ quát. Bốn đại quân đoàn hiện thân chỉ vì tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Long già người hỗn tạp này, ngày sau giải quyết cũng không muộn. Hồng Lâm Thiên Tổ nhàn nhạt mở miệng, cũng không bị Minh Long Thiên Tổ khích tướng. Liên minh tinh không đã quyết định chủ ý đem mục tiêu đầu tiên đặt ở trên người Phượng Hoàng Tông. Minh Long Thiên Tổ bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra lối riêng. Các người thích ra tay với tu sĩ phổ thông phải không? Thời điểm âm thanh vang lên, Minh Long Thiên Tổ không ngăn cản Hồng Lâm Thiên Tổ và Thanh Ninh Thiên Tổ nữa, mà đứng trên đỉnh đầu rất nhiều quân chúng của Liên minh tinh không. Trong tay hắn có một đoàn ánh sáng chói mắt xuất hiện, từ bên trong có thể cảm nhận được ba động của năng lượng tuyệt cường. Đã như vậy, chúng ta liền nhìn một chút, đến cùng là người nào giết được nhiều hơn. Oanh một tiếng, chùm sáng rơi vào đám người, trung thánh kiếm trận nháy mắt sụp đổ, từng đạo bóng người hóa thành hư vô, giữa sân không ngừng tràn ra tiếng gào thét. Đám người của huyết thần quân tuy nói tu vi không đủ, thế nhưng viễn cổ chi lệ có tác dụng rất lớn, cho nên mới ở thời điểm liên minh tinh không ra tay vẫn kiên trì được một chút thời gian. Phải nhìn xem liên minh tinh không bên này, nhân số cho dù có nhiều, nhưng kém xa trợ lực của viễn cổ chi lệ. Bọn hắn tự nhiên vô pháp ngăn cản được Minh Long Thiên Tổ ra tay. Hồng Lâm Thiên Tổ nhìn thấy một màn này, nhíu mày lại, cuối cùng nói, ba người các ngươi xuất lĩnh tứ đại quân đoàn, mau sớm diệt trừ Phượng Hoàng Tông, bàn tọa tới ngăn tiểu bối này. Hắn so với tưởng tượng còn mạnh hơn, có khả năng còn át chủ bài chưa bày ra, cẩn thận một chút. Trần Anh Thiên Tổ nhắc nhở. Hồng Lâm Thiên Tổ gật đầu rồi phóng tới Minh Long Thiên Tổ. Tổ thánh đối với tu sĩ phổ tông hoàn toàn là tồn tại như trời. Hồng Lâm Thiên Tổ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Minh Long Thiên Tổ tàn sát tứ đại quân đoàn. Hắn đối với việc Minh Long Thiên Tổ ra tay, đích thực đã làm ra tác dụng nhất định, tạm thời trì hoãn lại tử vong của tứ đại quân đoàn. Thế nhưng đám người Thanh Ninh Thiên Tổ bên kia lại cũng không có tạo thành kết quả gì. Hống! Đột nhiên có tiếng kiếm reo, bầu trời bị xé nứt, vô số thân ảnh từ bên trong lao ra. Bọn họ toàn bộ đứng trên một thanh trường kiếm. Người cầm đầu là một lão giả vác cây đại kiếm màu đen, cười lạnh nói. Liên minh tinh không cũng quá không khỏi, không biết xấu hổ một chút, lại ra tay với Phượng Hoàng Tông thời khắc này, phái ra tứ đại quân đoàn. Có phải hay không là dư uy của yêu long cổ đế vẫn còn quanh quẩn trong lòng các ngươi? Mặc dù yêu long cổ đế chủng sinh không có đủ tu vi như lúc trước, thế nhưng Nguyên Linh vẫn còn sợ hắn. Thái A Cung nhìn chăm chú vào đám thân ảnh vừa xuất hiện, vẻ mặt đám người thanh niên thiên tổ đều trở nên có chút khó coi. Còn hắn biết Thái A Cung khẳng định là muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, thế nhưng biết thì biết, Thái A Cung dù sao cũng là thế lực đệ nhị của nhân tộc, có thể tồn tại, có thể có cổ linh chúa tể tồn tại chống lại được Nguyên Linh. Trận đại chiến này muốn hỏi liên binh tinh không kiêng kỵ nhất là thế lực nào, vậy thì không ngờ khẳng định chính là Thái A Cung. Lý Cửu, Thái A Cung của các ngươi không nên nhúng tay vào trận chiến này, thanh niên thiên tổ âm trầm nói. Lão giả vác cự kiếm kia chính là một trong chín đại kiếm tổ của Thái A Cung, kiếm cửu kiếm thiên tổ. Tính danh chân chính của hắn coi như là thanh niên thiên tổ cũng không biết, bởi vì chín đại kiếm tổ của kiếm cung có tám vị là vô thanh vô tức gia nhập vào Thái A Cung, bọn hắn thay tên đổi họ, danh tiếng lừng lẫy nhất thời thì đã bỏ qua, lại dùng Lý gia để làm họ, do đó được xưng là Lý Cửu, Lý Bát, Lý Thất các kiểu. Danh tiếng không chỉ đại biểu cho là trước và sau khi bọn hắn gia nhập Thái A Cung có sự thay đổi, mà cũng đại biểu cho sức chiến đấu cao thấp. Lấy cửu kiếm thiên tổ mà nói, rất nhiều tu sĩ ở thánh vực đều thích gọi hắn là cửu tổ, chứ không phải cửu kiếm thiên tổ. So sánh như vậy, cửu tổ là vị yếu nhất trong 9 vị kiếm tổ của Thái A Cung, nhưng hắn cũng là một vị tam trọng tổ thánh, tương đương với đám người thanh ninh. Ếch ngồi đáy giếng, bởi vậy có thể nhìn ra là nội tình của Thái A Cung mạnh mẽ đến mức nào. Thái A Cung vô số cường giả hiện thân, ngoại trừ cửu tổ còn có 4 vị cường giả cấp bậc nhất trọng tổ thánh. Đây là tất cả lực lượng lần này mà Thái A Cung di chuyển đến đại khu phương Nam. Vãn bối gặp qua cửu tổ, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt trắng bệch, hắn thao túng vong linh đại quân, tiến hành đối oanh với liên minh tinh không, đã tiêu hao rất nhiều tu vi ma pháp. Thấy cửu kiếm thiên tổ xuất hiện, Liên Ngọc Trạch lộ ra vẻ cảm kích, sau đó truyền âm. Cửu tổ, lực áp bách của tứ đại quân đoàn là quá mạnh, chỉ là riêng tổ thánh đã đạt đến hơn 10 vị, tông chủ giờ phút này còn đang bế quan. Vãn bối cả gan thỉnh cầu cửu tổ lần nữa cầu viện Thái A Cung. Dùng giao tình của Tô Tông Chủ và Lão Tổ, Thái A Cung ra tay là điều đương nhiên, chẳng qua cửu tổ hơi lắc đầu. Kỳ thực trước đó Lão Phu đã chuyển âm cho Tổng Bộ không chỉ một lần, nhưng tất cả tin tức đều như đá chìm đáy biển, không nhận được đáp lại. Lão Phu hoài nghi là có cường giả tinh thông về không gian của Liên Minh Tinh Không đã phong ấn cả khu vực này rồi. Nghe được lời này, Liên Ngọc Trạch biến sắc. Long gia thì có Minh Long Thiên Tổ, còn có 2 vị nhất trọng tổ thánh. Giờ phút này, cửu kiếm thiên tổ hiện thân cũng mang đến 4 vị nhất trọng tổ thánh, tổng số lượng là 8 vị. Mặc dù Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo cũng có thể kiềm chế một vị nhất trọng tổ thánh, nhưng mà nếu vỏn vẹn xét theo từ số lượng, thì tựa hồ có khả năng ở trên phương diện cường giả đỉnh cấp là tề ngang với tứ đại quân đoàn. Thế nhưng, Thanh Ninh Thiên Tổ, Hồng Lâm Thiên Tổ, Thâm Anh Thiên Tổ cùng với Chân Anh Thiên Tổ đều là tam trọng tổ thánh cả. Mà phía bên này chỉ có Minh Long Thiên Tổ và Cửu Kiếm Thiên Tổ mới có thể chống lại tam trọng tổ thánh. Số lượng thì ngang, thế nhưng chiến lược tổng hợp vẫn chênh lệch với tứ đại quân đoàn. Còn nữa, Liên Minh Tinh Không có hơn chục vị cường giả cấp đế thánh cùng với hơn 400 triệu chi chúng. Nếu như không có trợ giúp khác, Liên Ngọc Trạch cho dù thế nào cũng nghĩ không ra là Phượng Hoàng Tông sẽ có biện pháp nào để sống sót. Phấn Toàn thì tạm thời sẽ không ra tay, cũng không nên ra tay. Hắn là tổ thánh đỉnh cấp, xem như là một cây định hải thần châm của Phượng Hoàng Tông. Nếu như hắn ra tay, vậy thì Phượng Hoàng Tông khẳng định đã tiếp cận với trình độ bị hủy diệt rồi. Đây là điều mà bất luận người nào cũng không muốn trông thấy. Người tạm thời cứ yên tâm, nếu như Liên Minh Tinh Không không có sự trợ giúp nào khác, vậy thì Phượng Hoàng Tông gánh vác được. Cửu Kiếm Thiên Tổ trầm ngâm. Tông chủ của ngươi sau khi trọng sinh, ngươi mới gia nhập Phượng Hoàng Tông phải không? Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình, không rõ Cửu Kiếm Thiên Tổ tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Chỉ nghe Cửu Kiếm Thiên Tổ nói, Tiểu A Nhi, yên tâm đi. Mấy chữ yêu long cổ đế này cũng không phải chỉ gọi cho vui. Cho dù là đồ thần các đã từng phá diệt, nhưng thánh vực bây giờ vẫn như cũ không phải bầu trời của Liên Minh Tinh Không đâu. Liên Ngọc Trạch trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nghi hoặc này đã được giải đáp, soạt một tiếng. Ở phía xa xa, phiến hư không bị xé mở, có một người đàn ông độ tuổi trung niên chậm rãi bước ra. Cước bộ quán không nhanh, nhưng tốc độ thì vô cùng kinh khủng. Từ khi xuất hiện buông xuống chẳng qua chỉ là chớp mắt thôi, Mà đám người thanh niên thiên tổ sau khi nhìn thấy người này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Linh vương, người quả nhiên còn sống. Đủ các loại âm thanh chuyển ra, có khiếp sợ, có rút rẩy, có tức giận, có hít vào hơi khí lạnh. Không chỉ là liên minh tinh không, ngay cả Phượng Hoàng Tông sau khi nghe được hai chữ linh vương này cũng hùng hăng nhớ tới những lời mà Tô Hàn từng nói. Linh vương là một trong bảy đại thần vương của đồ thần các, cũng là một trong ba vị thần vương không có làm phản. Năm đó biến thiên, Minh Hải thần vương cùng với tinh thần thần vương thì bị giết, chỉ có linh vương là mất tích. Nhưng năm gần đây, liên minh tinh không vẫn đang lùng kiếm thân ảnh của linh vương, thế nhưng hết sức rõ ràng là bọn hắn vô pháp tìm được. Đây là một nhân vật ở cấp bậc truyền thuyết, càng là nhân vật cùng một thời đại với Yêu Long cổ đế. Cho dù giờ phút này đã trôi qua mấy vạn năm, nhưng sự tích trong quá khứ của hắn vẫn như trước được khắc ghi ở trong đầu của Cửu Kiếm Thiên Tổ và đám người thanh ninh. Ở trước mặt của Linh Vương, đám tam trọng tổ thánh này chỉ là một đám hậu bối mà thôi. Gặp qua Linh Vương, Cửu Kiếm Thiên Tổ là người đầu tiên ôm quyền. Gặp qua Linh Vương, mặt mũi của Minh Long Thiên Tổ cũng tràn đầy xúc động và phấn khởi. Đám người thanh ninh Thiên Tổ rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ Linh Vương, nhưng bởi vì trận doanh khác biệt, lại cưỡng ép cắn răng kiên trì, trong lòng một mực đang khuyên bảo chính mình, không thể bái, không thể bái. Một người xuất hiện mà làm không khí toàn bộ chiến trường trở nên quỷ dị, đó chính là Linh Vương. Đối mặt với vô số tầm mắt, Linh Vương không đáp lại bất kỳ ai. Hai con mắt quán như tia chớp nhìn về phía trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi khom người. Các chủ, thuộc hạ đã quay trở lại. Oanh một tiếng, lời này hạ xuống thiên địa biến sắc, vô tận mây mù màu xanh đậm từ sau lưng của Minh Vương hiện lên, tràn ngập trong thiên địa và cũng xâm nhập vào tứ đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không. Đám người thanh ninh thiên tổ cũng không lo được để mà tiếp tục công kích. Bọn hắn biết rõ Linh Vương đáng sợ, đồng thời với việc lùi lại còn dùng lực lượng tu vi hóa thành phòng ngự, ngăn chặn những sương mù kia. Trái lại, quân chúng của tứ đại quân đoàn có một mảng lớn những tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy là sau khi mây mù tiến vào cơ thể bọn họ, ý thức cấp tốc suy yếu xuống, đồng thời thất khiếu chảy máu tựa như chúng phải kịch độc vậy. Không bao lâu liền có những tiếng phanh phanh trầm đục truyền ra, lần lượt từng đạo bóng người nổ tung, trong đó còn có cả một tên đế thánh. Cũng là cường giả đẳng cấp tổ thánh, thì còn chốt một chút, bất quá sắc mặt cũng đều trắng bệch, đã có chút mây mù xuyên qua phòng ngự xâm nhập vào cơ thể. Thật mạnh, trời ạ, tam trọng tổ thánh cũng không chống đỡ nổi sao? Một trong thất đại thần vương đã từng chấn động cả thánh vực, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Âm thanh rung động từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mà ở thời điểm này tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến Tô Hàn. Khó có thể tưởng tượng được Yêu Long cổ đế lúc trước đến cùng phải mạnh đến trình độ nào mới có thể để cho tồn tại kinh khủng như Linh Vương cũng phải khuất ở dưới trướng. Toạt. Vào thời khắc này, một đạo ánh kiếm màu nhũ bạch bỗng nhiên hoành không mà tới, hướng về phía bốn đại quân đoàn mà chạm vào. Vẻ mặt của bốn đại quân đoàn đồng thời biến đổi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong kiếm quang kia thực sự là lực áp bách khủng bố chẳng kém Linh Vương. Kỳ quái là kiếm quang không đem bọn hắn chém giết, mà lướt qua trên người bọn hắn, đem những sương mù kia toàn bộ hút đi. Đám người thanh ninh thiên tổ liền biết đối phương là ai, lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời la lớn. Cùng ngành thần vương hiện thân. Ông kéo theo thân ảnh, trong đôi mắt nheo lại của Linh Vương chậm rãi xuất hiện. Đó là một tên nam tử không nhìn ra độ tuổi, bởi vì mặt mũi đang biến hóa, toàn thân áo đen nhưng tóc trắng như tuyết, giống như là tuyết luôn tồn tại trên đỉnh đầu của hắn, không trộn lẫn một chút chất bẩn nào. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi bước đi ra sẽ có vô số những sợi tơ tràn ra. Thoạt, Linh Vương phất tay, một mảng lớn sương mù màu xanh biếc tạo thành một màn sáng, ngăn cách giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không. Những sợi tơ vô hình kia chỉ hắn mới có thể trông thấy. Cùng với hắn nói là ngăn cản trước người của Liên minh Tinh Không, thì còn không bằng là nói ngăn cản những sợi tơ này. 4 vạn năm. Sợi tơ của mình bị ngăn trở, nam tử tóc trắng tựa hồ đoán trước, cũng không tức giận mà mỉm cười nói, Linh Vương, đã lâu không gặp. Rất nhiều người không nhận ra nam tử tóc trắng này, thế nhưng sau khi nghe được lời hắn toàn thân run lên, chắc không được đám người thanh ninh thiên tổ, trước đó lại hô lên mấy chữ cung nghinh thần vương. Xem ra, hắn chính là một trong 4 vị thần vương lúc trước của đồ thần các đã làm phản. Bổn vương nhớ kỹ, khi các chủ quan tại thế, ngươi là kẻ nghe lời nhất. Ngữ khí của Linh Vương bình tĩnh, tựa hồ trải qua mấy vạn năm yên lặng, hắn sớm đã chết tâm, ngay cả cái loại tâm tình phẫn nộ cũng chẳng còn tăng lên được nữa. Các chủ cùng ta ký kết thế ước, nếu như ta không nghe lời, còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nam tử tóc trắng nói. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều biết được thân phận của hắn. Hiệp ước thần vương, hắn có thể có được khế ước đại đạo, có thể giết người trong lúc vô hình, thực lực có thể xưng là nghịch thiên. Nếu đã ký kết khế ước, vậy thì ngươi lúc trước, vì sao không tùy tùng theo các chủ mà đi? Linh vương lại nói. Lời này có chút quá mức, ngươi không phải vẫn còn đứng ở chỗ này sao? Ký kết thần vương vẫn như cũ mỉm cười. Linh vương hơi trầm ngâm, sau đó đột nhiên tiến lên một bước. Sương mù màu xanh biếc thao thiên phun trào, làm hư không bốn phía hóa thành tan nát. Một lời không hợp trực tiếp ra tay. Hiệp ước thần vương cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn đối với linh vương không dám chủ quan. Rất nhiều sợi tơ lúc này lộ ra màu đen nồng đậm, giống như từng con côn trùng hướng linh vương bao phủ tới. Hai người va chạm, thiền địa nổ tung, phảng phất như hết thảy đều muốn hủy diệt. Do bọn hắn ra tay, đã không còn là vì mô tả trận chiến tranh này, cũng không phải là vì ai thua ai thắng, mà là hiểu rõ ân oán lúc trước. Giết! Mắt thấy hiệp ước thần vương kiểm chế linh vương, thanh linh thiên tổ lại một lần nữa tăng lên sĩ khí, bọn hắn tiếp tục phóng tới Phượng Hoàng Tông. Mà cửu kiếm thiên tổ, minh long thiên tổ đám người này cũng không sợ, lực lượng thao thiên phun trào hướng liên minh tinh không đánh tới. Mặt đất lúc này chấn động, bụi đất từ đằng xa bốc lên, từng đạo thân ảnh to lớn ít nhất phải cao 10 mét cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trợ giúp của chiến tộc đã tới. Tạp chủng của liên minh tinh không, các người thật là có gan chó quá to. Người còn chưa tới thì tiếng đã vang lên trước, âm thanh như vạn lôi oanh đỉnh, để cho rất nhiều quân chúng của tứ đại quân đoàn choáng váng xém chút ngất đi. Oanh một tiếng, nắm đấm to như đại sơn từ xa oanh kích tới. Có thể thấy chủ nhân quyền đầu kia, toàn thân trên dưới không phòng ngự chút nào, tất cả lực lượng đều hóa thành công kích. Cái đám điên này, thanh đình thiên tổ biến sắc, âm thầm cắn răng, vô thanh vô tức, lùi lại một đoạn khoảng cách. Chiến tộc là chủ tu về thể xác, lực lượng phòng ngự của bản thân đã không kém bất luận tu sĩ nào cùng cấp bậc, bọn hắn tự nhiên không cần phòng ngự làm gì, bởi vì xương cốt, máu thịt, gân cốt, thậm chí là lông tóc trên người đều là lớp phòng ngự tốt nhất. So sánh như vậy thì tu sĩ võ đạo làm sao điên cuồng bằng bọn hắn. Nếu như đám người thanh ninh thiên tổ thời điểm đánh ra công kích thì theo bản năng cũng làm ra phòng ngự. Nếu như nói trong thánh vực này có một đám người điên điên như vậy thì khẳng định chỉ là chiến tộc mà thôi. Nếu như nói đơn thể giao chiến, bọn người thanh ninh thiên tổ sợ nhất là đối thủ nào, vậy thì khẳng định cũng là chiến tộc. Thể xác của chiến tộc là quá mạnh mẽ, tại thời điểm mà không giết chết được chiến tộc thì khẳng định là không đánh thắng được bọn họ. Điểm này là điều không thể nghi ngờ. Thanh ninh thiên tổ thấy rõ siêu cấp cường giả của chiến tộc kia. Chính là bọn họ cũng không thích tự xưng là thiên tổ mà được gọi là lục huyết chiến hoàng. Đều cút về cho ta. Lục huyết chiến hoàng giống to, nắm đấm giống như hòn núi kia từ trên không vù vù đập xuống. Từ đáy lòng mà nói thì đám người thanh ninh thiên tổ thực sự không muốn ngăn cản. Thế nhưng sau lưng bọn chúng là rất nhiều quân chúng của tứ đại quân đoàn. Nếu như không ngăn trở, vậy thì đám quân chúng này sẽ phải tiếp nhận phải đám nắm đấm đáng sợ kia. Kết quả là không thể nghi ngờ. Cho nên thanh ninh thiên tổ và chân anh thiên tổ liếc nhau một cái, đều trong tiếng hử lạnh phóng tới nắm đống kia. Cùng là tam trọng tổ thánh, bản tọa cũng muốn nhìn xem thể xác của chiến tộc người đến cùng mạnh cỡ nào. Vù một tiếng, hai đạo công kích trong nháy mắt đánh ra, xen lẫn với ba động vô cùng khủng bố, đối oanh với nắm đấm của lục huyết chiến hoàng. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm truyền ra, thanh ninh thiên tổ và chân anh thiên tổ công kích đồng thời yên diệt. Trái lại nắm đấm to lớn kia giống như một khối huyền thiết tuyên cổ bất biến, không có nhận một chút thương tổn nào, đồng thời thế đi không giảm oanh kích tới. Đáng chết, vẻ mặt của thanh ninh thiên tổ âm trầm lại. Không hổ là thể xác của chiến tộc, chân anh thiên tổ cũng hít vào một hơi thật sâu. Nắm tay gầy, teo, hóa thành quỷ trảo, lực lượng tu vi nồng đậm tuôn trào, để cho trên quỷ trảo xuất hiện một cái đầu giống như thực chất, thiên hồn quỷ trảo, đại phá diệt trường. Thanh ninh thiên tổ cũng đánh ra bí thuật thuộc về mình. Dưới bí thuật này ra trì, công kích của hai người bọn họ hoàn toàn là mạnh hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, nắm đấm cùng hai đạo bí thuật này tiếp xúc, hư không hung hăng chấn động, gợn sóng vô hình lan ra bốn phía để cho thiên địa hóa thành đen kịt. Thân ảnh của lục huyết chiến hoàng có chút khựng lại, quyền đầu cũng hơi lưu lại một chút. Thanh ninh thiên tổ và chân anh thiên tổ đánh ra bí thuật cũng cưỡng ép kiên trì được. Nếu đã như vậy thì để cho các người cũng nếm thử truyền thừa chi thuật của huyết mạch chiến tộc. Lông tóc toàn thân kéo dài, từng cái mạch máu trên người của lục huyết chiến hoàng phình lên. Hắn ban đầu đã là có thân ảnh hơn 500 mét, giờ phút này lần nữa biến lớn, tựa như cả người đều bành trướng lên, phình lên vậy. Man thiên quyền vũ. Đến một đoạn thời khắc thì lục huyết chiến hoàng quát to, khí thức toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Thân thể to lớn kia cũng không phải là trông đần độn ngu ngốc mà linh động phi thường. Trong nháy mắt hai nắm đấm đánh ra cả đạo, à cả vạn đạo quyền ảnh. Trong tiếng nổ vang, bí thuật của hai người thanh linh thiên tổ nháy mắt sụp đổ. Quyền ảnh kia như cuồng phong bạo vũ đánh nát công kích của bọn hắn, cũng đánh tan cả phòng ngự, phốc phốc. Máu tươi đồng thời bắn ra, hai người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi, trong mắt cơ hồ xuất hiện vẻ ảm đạm. Nếu như không phải là có áo giáp cấp tổ thánh chiến khí bảo hộ, sợ là thể xác hai người đã vỡ vụn dưới quyền ảnh kia. Dù vậy, lực xuyên thấu đáng sợ của quyền ảnh như trước vẫn để xương cốt bọn họ đứt gãy, nội tạng tàn nát. Nếu như không lập tức điều động tu vi lực lượng, thì cơ hồ không thể điều khiển cả thân thể của mình. Quá mạnh. Chân Anh Thiên Tổ và Thanh Ninh Thiên Tổ liếc nhau, hai người đều rõ ràng là không thể liều mạng với lục huyết chiến hoàng. Đám điên của chiến tộc này không sợ nhất chính là liều mạng. Một trái một phải kiềm chế hắn, Chân Anh Thiên Tổ nói. Tiếng nói vang lên, chỉ thấy đại lượng đệ tử chiến tộc đã xông mạnh về phía biển người của tứ đại quân đoàn. Trong đó liền có hai vị nhất trọng tổ thánh của chiến tộc, một vị nhị trọng tổ thánh. Bọn họ xông vào đám người, lực lượng cơ thể kinh khủng bùng nổ. Người của Liên minh Tinh Không, phàm là tử vong, khẳng định sẽ bị mạnh mẽ xé nát. Rất nhiều công kích rơi trên người bọn họ, nhưng cơ hồ không tạo được tổn thương gì. Cho dù thực sự công kích đã thương được đệ tử chiến tộc, thì cũng nhiều lắm chỉ lưu trên người bọn họ một đạo vết thương nhỏ bé. Lại tiếp tục như thế, tứ đại quân đoàn sẽ bị đám điên này giết hết. Thanh Ninh Thiên Tổ con người đỏ hồng lên. Chân Anh Thiên Tổ cũng nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chỉ dựa vào nàng hoặc Thanh Ninh Thiên Tổ khẳng định không thể là đối thủ của lục huyết chiến hoàng. Nếu như hai người đồng thời phải kiềm chế lục huyết chiến hoàng, vậy thì quân chúng của tứ đại quân đoàn đâu phải đối thủ của chiến tộc. Nếu như hai người mặc kệ lục huyết chiến hoàng, vậy thì người nào tới quản đây? Giờ khắc này vỏn vẹn chỉ xét cường giả đỉnh cấp mà thôi, Phượng Hoàng Tông đã không kém Liên minh Tinh Không cộng lại, đồng thời còn chiếm thượng phong. Tiếp tục như thế thì Phượng Hoàng Tông sẽ không bị diệt không nói, mà tứ đại quân đoàn chỉ sợ sẽ bị chôn vùi ở đây. Hiền Viên Cuồng, chiến tộc người đã giết đủ chưa? Đúng vào lúc này một đạo âm thanh băng lãnh chuyển ra, không có ngàn vạn thân ảnh, không... Chẳng qua chỉ là ba đạo thân ảnh mà thôi. Nhưng ba đạo thân ảnh này để cho đám người Thanh Ninh Thiên Tổ sắc mặt âm trầm chuyển thành hưng phấn. Tinh Linh Thần Vương, Vô Lượng Cổ Tổ, Huyền Âm Cổ Tổ. Người vừa rồi mở miệng chính là người cầm trong tay phất trần Vô Lượng Cổ Tổ, Tiên Phong Đạo Cốt. Mắt thấy ba người bọn họ xuất hiện, đám người Liên Ngọc Trạch và cao tầng Phượng Hoàng Tông đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Minh Tinh Không thật đúng là xuất ra thủ bút thật lớn. Lục Quyết Chiến Hoàng mở miệng, phàm là người có thể được xưng là cổ tổ thì ít nhất phải là có tu vi tứ trọng tổ thánh trở lên. Vô Lượng Cổ Tổ trước mắt này cùng với Huyền Âm Cổ Tổ đều là tứ trọng tổ thánh cả. Bọn hắn tùy tiện một người đều có thể kiềm chế lục huyết chiến hoàng, chớ nói chi là còn người đứng trong thất đại thần vương của đồ thần các ngày xưa, cùng với Linh Vương và Hiệp Ước Thần Vương là một trong bảy đại thần vương, được gọi là Tinh Linh Thần Vương. Tinh Linh Thần Vương là một siêu cấp cường giả của tinh linh tộc. Cho đến hậu thế thì tộc nhân của tinh linh tộc đã vô cùng hiếm thấy, so với chiến tộc còn muốn ít hơn. Lỗ tai bén nhọn, tướng mạo tuấn mỹ đến cực hạn, thế nhưng toàn thân trên dưới lại tản mát ra âm lãnh, cùng với bề ngoài hoàn toàn là không tương xứng. Trách không được, tin tức mà lão phu truyền đi đều như đá chìm đáy biển, nguyên lai là có tinh linh thần vương đại danh đỉnh đỉnh ở đây. Cửu Kiếm Thiên Tổ trầm giọng nói, ngươi còn chưa xứng. Tinh Linh Thần Vương quét mắt nhìn Cửu Kiếm Thiên Tổ, sau đó nhìn về phía trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông. Các chủ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Vô luận là bởi vì Tô Hàn đang bế quan, hay là vì Tinh Linh Thần Vương làm phản, thì câu hỏi thăm ân cần này của hắn đã định trước là sẽ không có bất luận ai đáp lại cả. Các chủ không nguyện ý gặp ta, cũng là nên thôi. Thế nhưng, ta lại vô cùng muốn gặp lại các chủ. Tinh Linh Thần Vương duỗi ra ngón tay phải trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng chỉ về hướng thành viên Phượng Hoàng Tông. Các chủ chớ có trách ta, là người bức ta, soạt một tiếng. Dưới sự thôi động của bàn tay này, một vùng không gian bỗng nhiên sụp đổ, phảng phất như thoát ly khỏi thiên địa này vậy. Mà trong vùng không gian ấy có ước chừng hơn 10 vạn thành viên Phượng Hoàng Quân. Người dám, Lục Huyết Chiến Hoàng gào thét xông xuống phía dưới, muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông ngăn cản. Chỉ bằng ngươi, Vô Lượng Thiên Tổ cười lạnh, phất trần vung lên, đột nhiên kéo dài, hóa thành một đạo trường hà màu trắng, đem đường đi của Lục Huyết Chiến Hoàng ngăn lại. Người muốn chết, Lục huyết chiến hoàng nổi giận, vô lượng thiên tổ lại không sợ hãi chỗ nào. Hiên viên cuồng, ngươi có thể vô địch ở tam trọng tổ thánh, chẳng lẽ ngay cả tứ trọng tổ thánh cũng không để vào mắt sao? Ầm một tiếng, lục huyết chiến hoàng cũng lời nói nhảm cùng với hắn, không ngừng oanh kích cái phất trần kia. Thế nhưng phất trần mặc dù bị oanh kích không ngừng lùi lại, nhưng nó cũng không phá toái. Đây là một kiện tổ thánh chiến khí. Phất trần này nghiêm trọng trở ngại quãng đường của lục huyết chiến hoàng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thành viên Phượng Hoàng Quân ở dưới sự đè ép của vùng không gian kia, thể xác nổ tung, nguyên thần thánh hồn yên diệt. Trong nháy mắt 10 vạn thành viên Phượng Hoàng Quân đều bị giết. Tinh linh thần vương, ngươi còn là con người sao? Lục huyết chiến hoàng hai con người đỏ hồng lớn tiếng quát ầm lên. Năm đó người trọng thương sắp chút hơi thở cuối cùng là Tô Tông Chủ đã kéo người từ quỷ môn quan trở lại. Người làm phản có thể nói là vì tự vệ, nhưng ngươi giờ phút này không chút do dự đánh giết người của Phượng Hoàng Tông. Tính người của ngươi ở đâu? Lương tâm của ngươi chẳng lẽ đều bị chó ăn rồi sao? Hắn còn tại vị là vì hắn, cái này không trách được ta. Tinh linh thần vương cũng không chút dao động. Lục huyết chiến hoàng giận quá thành cười, nhân tính hiểm ác ở trên người các ngươi, trên người của Liên minh Tinh Không được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đem tất cả lửa giận hóa thành công kích, oanh kích phất trần. Thế nhưng phẫn nộ cũng không thể chuyển hóa thành thực lực, phất trần vẫn như trước ngăn cản hắn. Từ giờ khắc này thì tất cả mọi người đều hiểu, cũng không phải tất cả mọi người đều như nhau. Chiến tộc người ta thì sẽ dũng tuyển tương báo, thế nhưng loại người như tinh linh thần vương sẽ chỉ lấy oán báo ân. Soạt. Tinh linh thần vương lần nữa phất tay, không gian không ngừng sụp đổ, lại vượt qua mấy vạn thành viên Phượng Hoàng Quân tử vong. Trước mặt đám cường giả này thì Phượng Hoàng Tông thực sự không có bất kỳ sức phản kháng gì. Chỉ vòn vẹn có ba người xuất hiện, đã đem thế yếu trước đó của Liên minh Tinh Không hoàn toàn vặn ngược trở về. Cục diện bây giờ lại do Liên minh Tinh Không trưởng khống. Đáng chết! Lục huyết chiến hoàng trơ mắt nhìn người của Phượng Hoàng Tông không ngừng bị giết, không khỏi giận dữ hét lên. Những trợ giúp khác đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Tinh linh thần vương có được không gian bản nguyên, chỉ sợ không để cho chúng ta chuyển ra tin tức. Ngay cả trợ giúp của tổng bộ cũng đã bị hắn ngăn chặn rồi, Kiều Kiếm Thiên Tổ âm trầm nói. Khu vực đại trận sau, Liên Ngọc Trạch nghe được lời này cúi đầu nhìn qua chiến trường thê thảm, cuối cùng cắn răng xông về phía trụ sở tông môn. Từ khi khai chiến bắt đầu cho đến giờ phút này, mặc dù có cường giả của các thế lực lớn không ngừng xuất hiện, thế nhưng người của Phượng Hoàng Tông đã thương vong vượt qua 400 vạn rồi. Phượng Hoàng Tông bây giờ có thể lấy ra tu sĩ tánh cảnh tổng cộng mới được bao nhiêu đây? Đây là dưới tình huống nhóm thế lực Thái A Cung, chiến tộc và Long Gia đều mang đến thành viên của mình, vì Phượng Hoàng Tông mà chia sẻ áp lực thật lớn mới có thể lưu giữ lại được. Cộng thêm những người bị thương kia thì Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện thương vong phần nửa rồi. Ở trong đó thì Phượng Hoàng Quân và Tù Cấm Quân là nhiều nhất. Ba đại quân đoàn và ngũ đại thần vệ đoàn cũng bị ảnh hưởng. Vô luận là người có được thể chất đặc thù như Thánh Hàn thần vệ, hay là Tử Hạ thần vệ công kích từ xa, rồi các loại như Minh Nguyệt thần vệ, đều có sự tổn thương ở trình độ khác biệt. Cũng có thể nói là một khi Phượng Hoàng Quân và Tù Cấm Quân toàn bộ bị giết sạch, vậy thì kế tiếp sẽ đến phiền ba đại quân đoàn và ngũ đại thần vệ đoàn. Phượng Hoàng Quân và Tù Cấm Quân thời gian đăng nhập Phượng Hoàng Tông quá ngắn. Liên Ngọc Trạch vẫn luôn cho rằng bọn họ bị ép bất đắc dĩ cho nên mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, đối với bọn họ không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng giờ khắc này nhìn bọn hắn, ngực nổ tung, đầu rơi xuống, thân thể tàn nát, nguyên thần thánh hồn gào thét trong yên diệt. Trái tim của Liên Ngọc Trạch tựa hồ bị hai bàn tay to lớn chộp lấy, muốn đem nó xé ra. Ở trong cuộc chiến tranh này, thành viên Phượng Hoàng Tông chết đi, người nào mà không phải là anh linh của Phượng Hoàng Tông. Tất cả thành kiến tựa như từng cái bạt tai, không ngừng vả vào mặt Liên Ngọc Trạch, khiến hô hấp quán dồn dập, sắc mặt đỏ hồng, mơ hồ có một loại cảm xúc gọi là nghẹt thở. Mán giờ khắc này cuối cùng có thể cảm nhận được, thời điểm ban đầu Long Võ Đại Lục, khi mà Đổ Thần Các bị hủy diệt, Tô Hàn có một loại tâm tình như thế nào. Tông chủ, ta chịu không nổi rồi. Liên Ngọc Trạch vọt vào trụ sở tông môn, thoạt nhìn cực kỳ hoảng hốt, thường xuyên có đồ vật bị hắn đụng ngã, hai mắt thất thần, hốc mắt trống rỗng, có một chút ướt át. Hết thảy bốn phía hiện giờ, hắn cơ hồ không nhìn thấy gì cả, trong mắt chỉ còn lại tòa cung điện tiến vào thánh tử tu di giới. Cửa cung điện có hộ vệ trấn thủ, bọn họ tự nhiên hiểu rõ bên ngoài đang phát sinh chuyện gì, cũng đang nóng lòng như lửa đốt, nhưng đây là chức trách của bọn hắn không thể rời đi. Liên Ngọc Trạch lảo đảo nghiêng ngả đẩy cửa cung điện. Hắn nhìn vào trong phòng không có một người, nơi đó chỉ có một chiếc nhẫn đang trôi nổi. Tông chủ, không chút do dự Liên Ngọc Trạch tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Khoảnh khắc khi tiến vào bên trong tiếng la giết bên ngoài, tiếng cộng hưởng của chiến tranh, tiếng kêu gào thảm thiết, các loại âm thanh toàn bộ đều biến mất. Trong giới chỉ này, cùng với bên ngoài giới chỉ, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Trong toàn bộ giới chỉ này chỉ có thành viên Phượng Hoàng Tông đang tu luyện, tổng cộng hơn 100 triệu người. Đây toàn bộ là số lượng người mà Tô Hàn trước đây không lâu mới kéo tới từ những tinh vực khác. Liên Ngọc Trạch cũng tới từ Long Võ Đại Lục, cũng đều biết những người này. Thế nhưng trong chớp mắt này hắn đột nhiên cảm nhận được có một số việc thực sự không công bằng. Tô Cấm Quân cho dù đã từng đối nghịch Phượng Hoàng Tông, sau này dưới sự đe ép của Tô Hàn mà trở thành thành viên Phượng Hoàng Tông, loại người này liền nên chết sau. Dưới tình huống chiến tranh buông xuống đỉnh đầu, dựa vào cái gì có người đang ở bên ngoài xung phong nhưng lại có người ở đây yên lặng tu luyện? Thế cục làm cho cảm xúc của Liên Ngọc Trạch liên tục biến ảo. Hắn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi để bản thân tận lực duy trì tỉnh táo. Hắn xông vào trong cái sơn cốc nhỏ nhưng lại trọng yếu nhất kia, nhìn một đạo thân ảnh áo trắng, hai con người rõ ràng mở ra nhưng phảng phất không trông thấy mình, hai tay thì không ngừng duỗi ra, tựa hồ là đang chộp lấy một số vật phẩm không hề tồn tại. Liên minh tinh không không chỉ phái ra tứ đại quân đoàn mà còn xuất động tới ba vị thần vương, có hai vị tứ trọng tổ thánh, cấp cổ tổ. Có lẽ trong bóng tối còn có siêu cấp cường giả của liên minh tinh không còn ẩn giấu. Liên Ngọc Trạch rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Lần này liên minh tinh không ra tay tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù biết rõ nhóm thế lực Thái A Cung sẽ bảo hộ Phượng Hoàng Tông, thế nhưng như trước vẫn tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Liên Ngọc Trạch không dám nói là tâm cảnh của mình tốt đến cỡ nào. Nhìn vô số người chết đi trước mắt, thân thể quán run rẩy từng cơn, hai chân vô lực, linh hồn cũng muốn bay ra ngoài cơ thể. Hắn thực sự chịu không nổi. Bởi vì vậy mà hắn đi tìm thánh tử tu di giới, tìm được Tô Hàn, muốn đánh thức Tô Hàn từ trong bế quan, để cho hắn dùng thiên tư của tông chủ tiến hành chỉ huy trận chiến tranh này. Có lẽ là vẫn như cũ sẽ có người chết, thế nhưng những người kia trước khi chết thấy được Tô Hàn, thấy được bản thân sẽ là loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt nhau. Ở trước mặt Tô Hàn mà bọn hắn bỏ mình, anh dũng chiến đấu không hề ràng buộc. Nếu như không có Tô Hàn, bọn hắn có bỏ mạng, có lẽ là chết sẽ rất không cam lòng. Coi như người của Phượng Hoàng Tông, ý chí có kiên nghị, nhưng dưới sự tận lực dụ hoặc của liên minh tinh không, bọn họ sẽ sinh ra một tia cảm giác là Tô Hàn thực sự bởi vì sợ hãi cho nên không dám hiện thân. Thế nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức trên người của Tô Hàn, thấy động tác của Tô Hàn ở giờ phút này, Liên Ngọc Trạch lại do dự. Khí tức của Tô Hàn không có bất kỳ gọi là cái cảm giác tu luyện nào, như trước vẫn là phàm thánh, nhưng so với trước thì cường đại hơn nhiều, đó đã là thập trọng phàm thánh rồi. Chính bởi vì hiểu rất rõ đối với Tô Hàn, cho nên Liên Ngọc Trạch biết, Tô Hàn đưa tay thời khắc này chộp ra, đang chính là tìm kiếm đại đạo thuộc về mình. Đại đạo 9000, có lẽ chỉ cần nháy mắt thôi, Tô Hàn có thể tìm tới đại đạo, cũng có lẽ cần 1 năm, 10 năm, thậm chí là vạn năm. Đối với Tô Hàn mà nói, không thành đạo cảnh thì chiến lược sẽ ngày đêm khác biệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Liên Ngọc Trạch trong lòng gào thét, hắn chỉ chậm trễ một giây thì sẽ có rất nhiều sinh mệnh chết đi. Hắn có cảm xúc nồng đậm muốn đánh thức Tô Hàn từ trong tu luyện. Hắn tin rằng là Tô Hàn sẽ không trách tội mình. Thế nhưng hắn cũng biết, đối mặt với chiến lược kinh khủng của liên minh tinh không, giờ phút này mà đem Tô Hàn đánh thức, có lẽ cũng chỉ để Tô Hàn mất mạng mà thôi. Đột phá liền đạo thánh không dám nói có thể lật bàn, nhưng ít nhất tông chủ có sức để tự vệ. Hít sâu một hơi, Liên Ngọc Trạch lần nữa cắn nát đầu lưỡi. Hắn liền làm ra quyết định mà ngay chính bản thân mình cũng không biết là sai hay đúng. Hết thảy Phượng Hoàng Tông đều do tông chủ tạo nên. Ngài vì chúng ta mà làm ra hết thảy, mà chúng ta cũng chỉ vì một người, là ngài. Nghĩ tới đây, trên mặt Liên Ngọc Trạch lộ vẻ quả quyết, nước mắt dần biến mất, bắt đầu lại trở nên kiên nghị. Tâm tình của hắn nặng trĩu nhấc chân rời khỏi sơn cốc. Thế nhưng, thời điểm hắn thấy được rõ ràng bốn phía thì lại hơi ngẩn ra. Trước đó còn có một đám tu sĩ đang an tĩnh tu luyện, giờ phút này lại toàn bộ đứng đầy bốn phía sơn cốc, bọn hắn mang theo nụ cười, lại có cảm giác quyết tuyệt không dung cho bất luận người nào nghi vấn, cứ như vậy nhìn Liên Ngọc Trạch. Các ngươi, Liên Ngọc Trạch động dung, đi thôi. Nam Cung Đoạn Trần tiến lên phía trước vỗ bả vai Liên Ngọc Trạch mỉm cười nói, cũng không nghĩ tới, ma pháp sư nho nhỏ của đại lục Long Võ lúc trước, bây giờ đã trở thành người chủ trì của một cái tông môn. Liên Ngọc Trạch yên lặng, luận về tuổi tác, hắn ở trước mặt Nam Cung Đoạn Trần chỉ có thể coi là vãn bối. Thời điểm mà Nam Cung Đoạn Trần còn quát tháo ở Long Võ Đại Lục, Liên Ngọc Trạch hắn chỉ là một tiểu nhân vật, tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Tông chủ có lệnh, tu vi của chư vị còn thấp, vô pháp phát huy ra tác dụng trong chiến tranh, cho nên các ngươi vẫn tạm thời đây tu luyện đi. Sau khi trầm mặc một lát, Liên Ngọc Trạch cười nói, yên tâm là được, có chúng ta ở đây, Phượng Hoàng Tông không có vấn đề gì. Đám người Nam Cung Đoạn Trần nhìn Liên Ngọc Trạch một cái thật sâu, cuối cùng khẽ than một tiếng. Tiểu gia hỏa, mang trọng trách nặng như vậy, có phải hết sức vất vả hay không? Tô Vân Minh cười nói, tiểu tử thối Tô Hàn kia hiện tại đang ở thời kỳ mấu chốt, chúng ta thực sự không thể quấy rầy hắn. Bất quá, Phượng Hoàng Tông không chỉ là của các ngươi, hiểu chưa? Không thể, Liên Ngọc Trạch trực tiếp cự tuyệt. Nếu như người khác nói vậy, hắn có lẽ sẽ không nói gì. Thế nhưng thân phận Tô Vân Minh quá mức đặc thù. Nếu như ông ta có gì sơ suất, vậy Tông Chủ còn không lấy mạng của mình hay sao? Người yên tâm, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ta chẳng qua là đứng ngoài quan sát, cổ vũ động viên cho các người cố gắng lên, chứ không phải là đi tìm chết, Tô Vân Minh nói. Không đợi Liên Ngọc Trạch mở miệng, Nam Cung Đoạn Trần lại nói. Phượng Hoàng Tông không phải có một câu nói rất hay sao? Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ. Vô luận tù vi cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, tất cả mọi người đều là anh linh Phượng Hoàng. Ngươi cho dù là có ngăn bọn hắn, không để bọn hắn ra ngoài, thì bọn hắn cũng không có khả năng an tâm tu luyện, hà tất phải cố chấp như vậy. Liên Ngọc Trạch ngây ngốc đứng đó, ánh mắt quét qua mọi người, hết thảy mọi người đều nhìn thẳng hắn, lộ ra nụ cười và gật đầu. Trong lúc chập mặc, Liên Ngọc Trạch cũng không tiếp tục nhiều lời, nhấc chân rời khỏi thánh tử tu di giới. Ở bên ngoài cung điện, đại lượng thân ảnh đi theo mà ra, hóa thành đầy hắc ảnh tiến thẳng tới chiến trường. Đám thủ vệ trông coi cung điện hoàn toàn choáng váng, bọn họ phảng phất từ trên mỗi một người đều thấy được một câu, đó là thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Mùi máu tươi phả vào mặt, trên mặt đất đầy những hố sâu, trong đó toàn bộ là chân cụt tay đứt, tiếng gào thét không dứt bên tai, lần lượt từng bóng người rớt xuống từ không trung. Ánh mắt bọn hắn trước khi chết phức tạp đến cực hạn, giống như phẫn nộ, không cam lòng, lại giống như tràn đầy tiếc nuối với thế gian này. Trong tiếng nổ vang, siêu cấp cường giả của Liên Minh Tinh không ra tay, không gian bị cuốn động, động một chút là tử vong mấy vạn người. Thời điểm đám người Nam Cung Đoạn Trần xuất hiện đã thấy được tình cảnh như vậy. Bọn hắn ở trong thánh tử tu di giới cũng có thể cảm nhận được sự thảm liệt của chiến tranh. Thế nhưng loại cảm giác này so sánh với hiện tại lúc này là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn ra đây làm gì? Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên trán có một vết thương dữ tợn. Hắn bị hơn 10 người vây công, thậm chí thời gian để khôi phục miệng vết thương cũng không có. Chỉ có thể là hấp thu một chút mộc thuộc tính của ma pháp sư đánh ra chữa trị chi quang trong chiến đấu. Nghe được âm thanh mang theo oán khí của hắn, những người khác cũng quay đầu nhìn về phía sau. Lọt vào ánh mắt là rất nhiều thân ảnh đếm không hết. Nhưng mà những người này không mang lại cho thành viên đang chiến đấu của Phượng Hoàng Tông bất luận cảm giác an toàn gì, mà ngược lại còn tràn đầy lo lắng. Liên Ngọc Trạch không nói mà triệu hoán ra đại quân vong linh, đối oanh với đại quân ở bốn phía, phảng phất muốn là dùng loại phương thức này để phát tiết lửa giận và hận ý trong lòng. Chúng ta ra chiến đấu. Nam Cung Đoạn Trần đối mặt với Lăng Tiếu nói ngắn gọn một câu, lại ẩn chứa không biết bao nhiêu cảm xúc. Quấy rối, quả thực là quấy rối mà, Lăng Tiếu cả giận nói. Lăng Tiếu ngươi là người Phượng Hoàng Tông, chúng ta chẳng lẽ không phải sao? Là có người lớn tiếng nói. Tỉnh lại đi, tất cả mọi người là lần đầu tiên làm người, người sao có thể quản được chúng ta chứ? Nhìn những mặt mũi đầy vẻ dứt khoát kia, không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nén lại. Tiếng nổ vang chuyển đến từ bốn phía, làm hắn một lần nữa phải lâm vào khổ chiến. Chiến đấu thì có thể, nhưng ta hy vọng các người nhớ kỹ một điểm, Diệp Tiểu Phỉ lớn tiếng quát. Nếu như, ta nói nếu như, các ngươi có thể bảo lưu hồn phách của mình, vậy thì nhất định phải bảo lưu lại, hiểu chưa? Nàng nói ở đây là hồn phách chứ không phải nguyên thần thánh hồn, đôi bên là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần thánh hồn vốn là một loại biến hóa của linh hồn, là một loại hồn thể tầng thứ cao hơn. Ngoài trừ những tu sĩ tu luyện hồn thể ra thì linh hồn không có lực lượng cường đại, giống như là tu sĩ tu luyện thể xác với tu sĩ võ đạo vậy, cũng không có bất kỳ một lực lượng nào. Lực lượng chủ yếu của bọn họ phát ra là tu vi. Rất nhiều người không hiểu ý tứ của Diệp Tiểu Phỉ, thế nhưng mà những người đã từng chết qua trên Long Võ Đại Lục đều biết tại sao nàng phải nói như vậy. Giữ lại linh hồn có lợi ích gì? Có tiếng cười to tùy tiện từ không trung truyền đến. Mọi người đều biết là Tô Hàn với Âm Vương quan hệ cực tốt. Thế nhưng Âm Vương tuy nói trưởng khống một giới, cuối cùng lại không thoát được sự trói buộc của thiên địa. Nếu nhắn tự tiện, đem du hồn đi vào địa phủ mà trả lại, nhất định sẽ dẫn tới thiên đạo không vui. Hắn dám sao? Nghe được lời này, đám người Liên Ngọc Trạch không khỏi nhíu mày, nhìn về phía người mở miệng là Hồng Lâm Thiên Tổ. Thiên đạo không vui. Ở thời điểm đại lục Long Võ, Âm Vương đã từng phục sinh bọn hắn một lần. Nếu như dựa theo lời nói của Hồng Lâm Thiên Tổ, vậy thì âm vương lúc ấy có phải vì vậy mà nhận lấy trừng phạt hay không? Quả nhiên trên thế gian này không có sự tình gì mà dễ dàng cả. Ngược lại là các ngươi thực sự có dũng khí. Hồng Lâm Thiên Tổ ngữ khí chuyển hướng lại nói, nhân số không ít, thế nhưng chẳng người chỉ là có tu vi đề dài thánh cảnh, đại bộ phận còn chưa đạt tới thánh cảnh. Phượng Hoàng Tông từ đâu mà tìm một nhóm người như thế này? Các ngươi đầu óc là bị cửa kẹp hay sao? Ngay cả loại chiến tranh này cũng dám tham dự. Tô Hàn hắn thật đúng là hết thời, tới cái trò còn nước còn tát sau. Liên chút tu vi ấy của các ngươi, cho dù có tăng thêm gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần thì có thể thế nào? Bất quá chỉ là một đám pháo hôi. Không nói liên minh tinh không ta, cho dù một mình bản tọa cũng có thể một tay nghiền chết tất cả. Lời mỉa mai của hắn cũng không để cho đám người Nam Cung Đoạn Trần có bất cứ dao động nào. Trang diện thảm liệt đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của mọi người. Máu nóng trong cơ thể và sự phẫn nộ được kích phát ra. Tựa hồ là một loại chiến đấu mãi mãi sẽ không có kết quả. Sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người lao ra, hướng tứ đại quân đoàn mà trùng kích. Chỉ bằng các ngươi, trên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn húc đầu vào. Vừa vặn, Phượng Hoàng Tông trước đó có một chút người căn bản không đủ giết, liền để cho chúng ta giết đến nhẹ nhàng sướng khoái đi. Giết! Lúc này tứ đại quân đoàn truyền đến rất nhiều âm thanh chế giễu, đổ các loại công kích hạ xuống để những người Phượng Hoàng Tông lao ra, trong nháy mắt băng thành xương máu. Phụ thân! Mắt thấy Nam Cung Đoạn Trần sắp phải bị giết, Nam Cung Ngọc hai con mươi đỏ hồng, phất tay, oanh kích mở đường. Đánh văng người giao chiến với mình, đem Nam Cung bảo Đoạn Trần bảo hộ lại, Ngọc Nhi. Nam Cung Đoạn Trần lộ ra nụ cười khổ, vì phụ làm người mất thể diện. Nhớ tới bộ dáng của Nam Cung Ngọc lúc mới chào đời, lại nhìn nàng giờ phút này, Nam Cung Đoạn Trần chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình lại phải sống dưới sự bảo hộ của Nam Cung Ngọc. Phụ thân, các người không nên ra, Nam Cung Ngọc khóc hô. Người thì phải sinh ra dũng cảm chứ, Nam Cung Đoạn Trần phất tay. Lướt qua khuôn mặt của Nam Cung Ngọc mỉm cười nói, con gái tốt, thời điểm mà vi phụ ở Long Võ Đại Lục đã từng làm một đời cường giả, cho dù đến thánh vực chẳng qua chỉ yếu ớt như sâu kiến, nhưng trái tim thẳng tiến không lùi của vi phụ thì chưa bao giờ thay đổi. Người biết, vi phụ là người có quyết đoán, được Tô Hàn đón vào thánh vực, trốn trong thánh tử tu di giới tu luyện. Một, nó có thể nói là sống tạm, trong lòng vi phụ thực sự là vô cùng khó chịu. Tất cả mọi người đang sung phong. Tô Thành bị trọng thương, Tô Giao đã mất đi một cánh tay, thậm chí còn chưa kịp khôi phục, còn có Lăng Tiếu Tín Lăng, còn có cả nữ nhi của ta. Nhìn chăm chú vào Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đoạn Trần âm thanh kiên định. Ngươi có mạnh hơn thì trung quy cũng là con gái của Nam Cung Đoạn Trần ta. Sao có thể nhìn ngươi bị vây công mà thờ ơ chứ? Thế nhưng... Nam Cung Ngọc còn muốn nói gì nhưng lại bị Nam Cung Đoạn Trần cắt đứt. Không có nhường nhị gì hết. Vi phụ biết, coi như là tu vi đám người bọn ta. Xuất hiện ở trong loại chiến trường cấp bậc này hoàn toàn chỉ là vướng víu. Thế nhưng, nếu như các ngươi toàn bộ đều chết hết, thì làm gì còn Phượng Hoàng Tông? Sâu kiến cũng có thể cắn chết voi, kiến càng cũng có thể lay cây. Vi phụ sinh ra làm một con người, sao có thể e ngại chuyện đó? Vi phụ cũng không muốn phải quỳ trước phần mộ của ngươi mà khóc thương. Vi phụ cũng không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu có kiếp sau, Nam Cung Ngọc vẫn như cũ là nữ nhi của ta. Tiếng nói vừa ra, Nam Cung Đoạn Trần đem Nam Cung Ngọc đẩy ra, cùng với những người khác của Phượng Hoàng Tông lao ra, hướng về phía Liên Minh Tinh Không. Nam Cung Ngọc kinh ngạc đứng đó, nhìn thái độ kiên quyết và bóng lưng của Nam Cung Đoạn Trần, trong lòng cũng chưa có tính toán để ngăn cản. Trong lòng tính toán ngăn cản, nhưng cũng không có làm ra. Loại nỗi đau xé rách tim gan, cái loại cảm giác thấy thân nhân bị tàn sát, tràn đầy dây vò, để cho Nam Cung Ngọc có một loại xúc động muốn bất tỉnh. Nhưng nàng biết phụ thân là một người như thế nào, cũng biết hiện tại cục diện ra làm sao, muốn khuyên can thì cũng không can được, căn bản không thể làm gì. Giống như Nam Cung Đoạn Trần nói, bọn họ cho dù có sống tạm trong thánh tử tu di giới, mau chóng tu luyện để đột phá, nhưng cái này chung quy cần có thời gian. Một ngày kia, bọn hắn bước vào tổ thánh, trở thành siêu cấp cường giả. Thế nhưng, có thể có lực lượng đối kháng với Liên Minh Tinh Không, thì đến lúc đó đám người Nam Cung Ngọc Tín Lăng đã chết, Tổ Thành cũng đã chết. Hết thảy người quen biết ở Phượng Hoàng Tông đều đã chết, vậy thì cho dù có mạnh hơn nữa thì có lợi ích gì đây? Đối với một vài người mà nói thì tu vi chính là hết thảy, bọn hắn có thể vì tu vi mà phai mở nhân tính, không từ thủ đoạn. Nhưng đối với phần lớn nhân tộc thì tình cảm vẫn sẽ là cao hơn tất cả, hoặc là thân tình, hoặc là tình yêu, tình bạn, các kiểu. Người, tại sao được gọi là người, cũng là bởi vì bọn họ có tình cảm chứ không phải động vật máu lạnh. Giết! Vô tận sát cơ từ trong lòng của Nam Cung Ngọc bùng lên, khí thức của nàng lúc này có tăng lên. Có một cỗ mùi vị của bản nguyên từ trong cơ thể phát tán ra. Thời gian dài như vậy có được bản nguyên, cuối cùng ở tại thời khắc này lại dung hợp thành công. Đồng thời theo việc dung hợp bản nguyên, tu vi đạo thánh của Nam Cung Ngọc cuối cùng đột phá bước vào nguyên thánh. Nhưng mà thực lực tăng lên cũng không hề để cho Nam Cung Ngọc hưng phấn chút nào. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một chữ thôi, giết. Không thể nghi ngờ, bởi vì đám người Nam Cung Đoạn Trần xuất hiện mà chiến thế bên Phượng Hoàng Tông càng trở nên thảm thiết, nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm giác được là bọn họ vướng víu. Cái loại thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, cảm xúc đó đã lây nhiễm toàn bộ Phượng Hoàng Tông, ngay cả nhóm thế lực Thái A Cung và chiến tộc cũng vô cùng động dung. Cứ từng đợt lại từng đợt người phóng tới hư không, từng đợt người bị đánh giết, coi như là liên minh tinh không bên kia, ở trong loại sát lục này cũng từ từ mất đi hưng phấn, ngược lại trở thành âm trầm. Tiêu thần lao đầu vào lửa sau, tự tìm đường chết sau, chết đi cho bản tọa. Thanh Ninh Thiên Tổ vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không có uy thế mà Tam Trọng Tổ Thánh nên có. Trong quá trình hắn oanh kích người của Phượng Hoàng Tông, nỗi lòng cũng lâm vào điên cuồng. Dựa vào cái gì? Tô Hàn hắn đến cùng có tài đức gì để cho các người đến che chở hắn như vậy? Nếu nhắn thực sự có bản sự, vì cái gì chính mình không hiện thân, cứ nhất định phải để các người đi ra tìm cái chết? Phượng Hoàng Tông đến cùng tốt đẹp ở chỗ nào? Tô Hàn hắn tốt đẹp ở chỗ nào? Oanh một tiếng, bàn tay vung lên, có hơn vạn thành viên Phượng Hoàng Tông thể xác nổ vang yên diệt. Tiếp tục như vậy không được. Tử Kiếm Thiên Tổ nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, Tinh Linh Thần Vương phong cấm hư không, để cho tiếp viện của chúng ta vô pháp tới được. Thế nhưng, Liên Minh Tinh Không lại có vô số cường giả trấn thủ ở đây, tiếp tục tiêu hao, người bại chỉ có thể là chúng ta. Liên Ngọc Trạch cắn răng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, thế nhưng nhìn ra thì có biện pháp gì đây? Vào thời khắc này Liên Ngọc Trạch nhớ tới là Tô Hàn trước khi bế quan đã đưa cho mình một cái vật phẩm gọi là phá trận sư, đó là thứ mà Tô Hàn mang về từ vũ trụ, từng cố ý dặn dò Liên Ngọc Trạch nếu vô phám mà công hãm đại trận của Liên Minh Tinh Không thì phải sử dụng phá trận sư. Vật này chắc chắn là cực mạnh, nhưng mà khu vực bố trí xuống đại trận lại là Tinh Linh Thần Vương, đó là tồn tại hàng đầu trong cấp bậc tổ thánh. Phá trận sư thực sự có hiệu quả sao? Tiền bối, ta có một vật. Liên Ngọc Trạch cũng không lo lắng được mà truyền âm hướng về Cửu Kiếm Thiên Tổ quát lên. Tông chủ đã cố ý phân phó, vật này có khả năng công hãm bất luận đại trận nào, nhưng vãn bối là một ma pháp sư. Bố trí khu vực đại trận này lại là Tinh Linh Thần Vương. Phượng Hoàng Tông ta căn bản không có cường giả tổ thánh nào là trận pháp đại sư cả. Sao? Nghe được lời này, Cửu Kiếm Thiên Tổ cũng không nói gì. Minh Long Thiên Tổ đôi mắt lại sáng lên, đem món vật phẩm kia cho ta. Minh Long Thiên Tổ phóng tới bên cạnh Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch cũng không cho dự, lập tức xuất ra phá trận sư, ném cho Minh Long Thiên Tổ. Thời điểm hắn giao chiến với Hồng Lâm Thiên Tổ, mong muốn ngăn cản, thế nhưng Minh Long Thiên Tổ không biết thi triển thuật pháp gì, tốc độ tăng lên dữ dội, đã chộp lấy phá trận sư. Liền là vật này. Tinh Linh Thần Vương đứng xa nhìn một màn này cũng không biết ôm ý nghĩ gì, hướng Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Ngươi cho rằng bằng vào vật này có thể phá vỡ khu vực phong cấm đại trận sao? Liên Ngọc Trạch không nói gì, chẳng qua chỉ gật đầu với Minh Long Thiên Tổ, ngăn hắn lại. Vô Lượng Cổ Tổ nhìn thấy hướng đi của Minh Long Thiên Tổ, lập tức ra tay ngăn cản, oanh một tiếng. Và thời khắc này có một cỗ khí tức bộc phát ra, đem vất trần của Vô Lượng Cổ Tổ bắt lấy, sau đó hung hăng hất lên. Vô Lượng Cổ Tổ không ngờ nơi này còn có người khác ẩn giấu, vất trần bị kéo, làm cho thân thể quán cũng bay qua một bên, soạt một tiếng. Kim sắc quang mang hiện lên giữa hư không, một thân long bảo phủ hiện ở trong chân trời. Một nam tử có uy nghiêm tràn ngập tiến vào trong tầm mắt của Vô Lượng Cổ Tổ, để cho vẻ mặt người sau âm trầm xuống. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là cái thế tôn hoàng, Vô Lượng Cổ Tổ nói. Người ngăn hắn trước đó lại chính là một trong số đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ, sư huynh của Tô Hàn, cái thế tôn hoàng Diệp Đông Quân. Trước đó chẳng qua chỉ nghe nói là Thiên Trạch Thánh Quốc cũng tách ra một bộ phận chiến lược chạy đến đại khu phương Nam. Không nghĩ tới, vị quốc chủ của Thiên Trạch Thánh Quốc như ngươi lại nằm trong bộ phận chiến lược đó. Vô Lượng Cổ Tổ đem mấy chữ một bộ phận này cắn rất nặng, hiển nhiên là đang mỉa mai Diệp Đông Quân. Người của Nam Sơn ta, người cũng dám động sao? Diệp Đông Quân long bảo ra thân bá khí vô cùng. Hử, Vô Lượng Cổ Tổ không khỏi hử lạnh. Đừng nói là ngươi, hôm nay Nam Sơn Thiên Tổ có đích thân tới, thì Phượng Hoàng Tông này, Liên Minh Tinh Không ta cũng diệt chắc. Một cái tứ trọng tổ thánh không quan trọng, lại dám ở chỗ này dõng dạc, nói như vậy. Nếu như sư tôn đến, ngươi chỉ sợ đã đái ra quần rồi. Thời điểm Diệp Đông Quân mở miệng, khí tức toàn thân phồng lên, lực lượng quán cùng với tu sĩ khác là khác biệt, tràn đầy sự bá đạo và kiên cường. Chỗ mà kim quang bao phủ, hết thảy người của Liên Minh Tinh Không đều phải tránh lui, chính là vô lượng cổ tổ cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Chết đi cho bản tọa. Diệp Đông Quân cũng không nói nhảm, giống như là lục đạo bá vương vậy, công kích ngừng tụ trực tiếp là ra tay luôn với vô lượng cổ tổ. Huyền Âm, ta tới ngăn hắn, người đi bắt tên Minh Long kia. Vô lượng cổ tổ quát, được. Huyền Âm cổ tổ gật đầu, nhưng hắn còn chưa kịp lao ra, đã có một đạo cầu vồng từ trong không gian chém tới. Huyền Âm cổ tổ thấy rõ đây là một đạo đao mang, xanh đen xen lẫn. Ở trong đạo đao mang này, trọn vẹn có tồn tại 10 đạo long hồn, chúng đều đang gào thét, phảng phất muốn dãy ruộng, lao ra khỏi đao mang. Vạn Thịnh, căn bản không cần đối phương phải hiện thân, chỉ từ trên đao mang Huyền Âm cổ tổ đã có thể nhận ra đối phương. Thịnh Thế Thiên Tổ, Vạn Thịnh. Ngoại trừ tu vi cấp bậc tổ thánh ra thì Thịnh Thế Thiên Tổ còn là một vị chấn trưởng đại diện cho Đổ Long Chấn. Huyền Âm cổ tổ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thiên Tổ Vạn Thịnh này kỳ thực cũng là một vị tứ trọng tổ thánh, nhưng lại là cùng một thời kỳ với sư tôn hắn Nam Sơn Thiên Tổ, đều ưa thích dùng cái danh tự Thiên Tổ, cho nên luôn được xưng là Thịnh Thế Thiên Tổ. Hắn đến cũng đại biểu cho chiến đội của Đổ Long Chấn, cũng đến. Điều này đối với Liên Minh Tinh Không mà nói không phải là tin tức tốt. Oanh một tiếng. Đào màng cưỡng ép bổ xuống, Huyền Âm cổ tổ không khỏi phải lui lại mấy bước. Hắn khiếp sợ nhìn về phía bóng người trồi lên. Đã biết là tu vi, ngang nhau, nhưng chiến lược của đối phương lại ở trên mình. Đổ Long Chấn, các người cũng muốn nhúng tay vào việc này sao? Huyền Âm cổ tổ trầm giọng nói. Tình Thế Thiên Tổ không thèm để ý tới hắn mà thản nhiên nói. Phượng Hoàng Tông thế cục ác liệt, các người cũng đừng ẩn giấu nữa. Tận lực, giữ những tù sĩ dưới thánh cảnh đi. Ầm một tiếng. Theo lời nói của Thịnh Thế Thiên Tổ buông xuống, nơi xa có tiếng nổ vang, thân ảnh thao thiên, tạo thành một lôi trụ to lớn từ không trung oanh kích tới. Thời bình lôi trụ tan đi, tất cả mọi người có thể thấy được đại lượng thân ảnh, ăn mặc quần áo và trang sức đặc thù của Đổ Long Trấn xuất hiện trên chiến trường. Nhân số của Đổ Long Trấn cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng, cường giả của Đổ Long Trấn đều đã từng thuộc về các thế lực khác nhau, thế nhưng không thể nghi ngờ mà nói chính là những người giờ này xuất hiện đều là cường giả trung tầng trở lên. Ở trước mắt tổ thánh thì chỉ có một mình Thịnh Thế Thiên Tổ, nhưng đế thánh là có hơn chục, ngoài ra thì nguyên thánh và đạo thánh cộng lại đầu đó phải đạt tới 6.000. Diệp Đông Quân mang theo tu sĩ của Thiên Trạch Thánh Quốc tiến vào chiến trường ngăn cản vô lượng cổ tổ, đồng thời cũng công kích cho 4 đại quân đoàn phải lui lại. Thịnh Thế Thiên Tổ thì mang theo 6.000 cường giả của Đồ Long Trấn hiện thân, trấn áp Huyền Âm cổ tổ, cứu được rất nhiều tu sĩ dưới thánh cảnh của Phượng Hoàng Tông, trong đó là có cả Nam Cung Đạn Trần xém chút bị giết. Cái này khiến Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng thở ra, hướng Thịnh Thế Thiên Tổ quăng tới ánh mắt cảm kích. Thế cục lần nữa trở nên quỷ dị, cường giả song phương số lượng không ngừng gia tăng. Ban đầu chẳng qua là chiến tranh giữa hai tòa thế lực, thì bắt đầu dần dần diễn biến thành đại chiến trong thánh vực. Thần Vương mắt lấy Minh Long Thiên Tổ biến mất, vô lượng cổ tổ không khỏi gấp gáp nhìn về phía Tinh Linh Thần Vương. Thế nhưng Tinh Linh Thần Vương không để ý tới vô lượng cổ tổ, ngược lại vẫn luôn ngó chừng vị trí Phượng Hoàng Tông, tựa hồ nơi đó có cái gì để chán kiêng kỵ. Sau một lát, Tinh Linh Thần Vương mới nói, phong tỏa Kỳ Lân Sơn Mạch, không cho phép bất luận người nào bước ra khỏi nơi này. Phượng Hoàng Tông hôm nay nhất định phải diệt. Vâng. Người của Liên Minh Tinh Không toàn bộ đều sốc lên tinh thần, bọn họ đem vòng phạm vi mở rộng ra, gần như muốn bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Sơn Mạch. Hết thảy thành viên của Phượng Hoàng Tông và các thế lực trợ giúp toàn bộ đều nằm ở vị trí trung tâm để giao chiến với Liên Minh Tinh Không. Đồ vật mà các chủ có thể lấy ra thì khẳng định không phải phàm vật. Cho dù Phượng Hoàng Tông đã luân lạc tới tình cảnh như vậy, thì ta cũng không dám khinh thường. Tinh Linh Thần Vương lẩm bẩm một câu, sau đó lại nói, ta ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Nếu như người đã còn sống, vì cái gì không ra gặp mặt một lần? Ống, tiếng kiếm reo trùng thiên, thiên địa trong nháy mắt bị xé nát, vô cùng vô tận kiếm ý, từ trong trụ sở Phượng Hoàng Tông bùng nổ. Khí tức lửa nóng lan tràn, tựa như một vòng khí tức đang trào ra từ trong Phượng Hoàng Tông. Đó là cái gì vậy? Mạnh thật. Chẳng lẽ là Thuấn Toàn, hắn cuối cùng không nhịn được sao? Cách không được là Thần Vương Đại Nhân vẫn luôn không có ra tay, nguyên lai đang phòng ngừa hắn. Mọi người của Liên Minh Tinh Không tại thời khắc này đều ngước mắt lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi tiến nhập vào tầm mắt. Sợi tóc trước kia tán loạn, giờ phút này được trải vuốt chỉnh tề, tóc đen tóc trắng giao nhau, trên người khắc họa ra mùi vị của tuế nguyệt. Ta không thể nói là khuôn mặt trung niên, xen lẫn một chút mệt mỏi, một chút phẫn nộ và một chút hận ý. Hai con người đen kịt, trong mỗi con mắt đều phản chiếu ra một thanh trường kiếm, Cả người hắn khí thế như cầu vồng, thực sự là rất giống với một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm nhược vô phong, mệnh do gì sinh. Tinh linh thần vương cuối cùng lộ ra nụ cười. Diệu dương kiếm thần, đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người của liên minh tinh không con mắt chừng lớn lộ vẻ chấn kinh. Diệu dương kiếm thần. Trước khi yêu long cổ đế trở thành chúa tể thì người có tư cách nhất đè sánh vai với siêu cấp cường giả là hắn. Hắn chính là ngôi sao lộng lẫy nhất ở thời đại đó. Hết thảy những người kiếm tu đều lấy hắn làm tấm gương. Đã từng hắn chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm cho thánh vực run rẩy ba phần. Đây là một tồn tại kinh khủng. Như đám người vô lượng cổ tổ, huyền âm cổ tổ này ở trước mặt diệu dương kiếm thần nhiều nhất chỉ có thể coi là một tiểu lâu la. Bọn hắn thế nhưng phi thường rõ ràng. Bản tôn của thánh chủ tự mình ra tay. Tự mình rời khỏi ngân hà tinh hệ chỉ là vì truy sát diệu dương kiếm thần. Mà trước mắt, nhân vật đã từng tồn tại, đại danh đỉnh đỉnh, đinh tai nhức óc kia, lại đứng ngay trước mắt một nhóm người của chúng ta. Sao có thể không chấn kinh được? Xem ra, ngươi đã khôi phục không tệ, tinh linh thần vương nói. Bản tôn của nguyên linh và phân thân là tương liên, lúc trước cũng đã đoán được là Tô Hàn đem diệu dương kiếm thần cứu đi. Tinh linh thần vương là một trong cao tầng của liên minh tinh không, tự nhiên sẽ biết được những thứ này. Đáng tiếc là còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Kiếm ý đầy trời hoành không mà đến, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng kim bị diệu dương kiếm thần nắm vào trong tay. Hắn chỉ về hướng tinh linh thần vương, chậm rãi nói, bằng không, người không phải đỡ, người không phải là địch của nhất kiếm. Tinh linh thần vương ban đầu vẻ mặt một bực lạnh nhạt sau khi nghe được lời này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến. Lại nghe diệu dương kiếm thần tiếp tục nói, năm đó người 99 lần khiêu chiến bản tọa, nhiều lần bại vào trong tay bản tọa. Bây giờ nghĩ lại kỳ thực lúc đó, người đã lộ ra lòng lang dạ thú, bản tọa hẳn vào thời điểm đó liền phải đem người đánh chết. Hử, có các chủ ở đó, người dám giết ta sao? Gương mặt của tinh linh thần vương vặn vẹo biến đổi, để cho đám người của liên minh tinh không hết sức không thích ứng được. Còn hắn chưa bao giờ nhìn thấy tinh linh thần vương có thần thái như vậy. Đúng vậy. Diệu dương kiếm thần quay đầu, liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Tông lắc đầu nói, hắn chính là một kẻ ngu, thực sự là ngu đần không ai bằng. Tinh linh thần vương siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh. Người có tin hay không, nếu là trở lại năm đó, các chủ vẫn như cũ sẽ cứu ta. Ta tin. Trường kiếm kim quang lưu chuyển, kiếm khí trùng thiên. Cho nên, các người đều đáng chết, sư một tiếng. Thân ảnh tu sĩ chỉ có một thanh trường kiếm hoành không mà đến, vô luận là từ chính diện hay từ bên cạnh, đều có thể nhìn thấy thân ảnh này chiếu rọi ánh sáng như mặt trời. Ngũ trọng tổ thánh, nhưng còn chưa đủ. Tinh linh thần vương ánh mắt lấp lánh, có sợi tóc từ sau lưng hắn hiển hiện lên. Đó chẳng qua, chỉ là một cái cây nhưng lại hóa thành lồng giam đầy trời, muốn đem diệu dương kiếm thần giam rốt vào trong đó. Một cây còn chưa đủ. Trong trường kiếm truyền ra âm thanh của diệu dương kiếm thần, phốc, tựa như thân kiếm đâm vào cơ thể vậy. Lồng giam kia trong nháy mắt bị cắt mở ra, trường kiếm dùng tư thế nghịch thiên tiếp tục phóng tới tinh linh thần vương. Một cây không đủ thì 10, 10 cây không đủ thì 100. Âm thanh lạnh lùng của tinh linh thần vương vang lên. Bổn vương cũng muốn nhìn xem người ở ngũ trọng tổ thánh so với lúc trước còn kém bao nhiêu. Tạt một tiếng, một mảng lớn những sợi tóc hiện ra màu sâm bạch sắc, tựa như cả một tầng mây từ trên đỉnh đầu của tinh linh thần vương bắt đầu kéo dài che khuất cả bầu trời. Trường kiếm thế sông bị ngăn lại, trong sợi tóc chuyển ra những tiếng nổ vang rền, còn có đại lượng mảnh vỡ hư không. Tinh dưới sự điều khiển của tinh linh thần vương hướng thanh trường kiếm mà đánh tới. Chiến đấu giữa hai cường giả đỉnh cấp đừng nói là tham dự, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chói mắt, đau nhức cả đầu. Mà cũng vào lúc này, Minh Long Thiên Tổ lần nữa xuất hiện, hắn đã từ thần chiến di chỉ trở về, khác biệt là lần này còn có thêm một người đồng hành với Minh Long Thiên Tổ. Đó chính là Thần Long Thiên Tổ, tam trọng tổ thánh, so với Minh Long Thiên Tổ, tu vi còn cao hơn một trọng. Trong tay của Thần Long Thiên Tổ có một cái bàn phụ long hồn màu xanh lớn chừng cỡ một mét. Đám người huyền âm cổ tổ hiển nhiên nhận ra nhân vật này, lập tức trợn mắt nói. Long gia, ngay cả là chấn áp ở thần chiến di chỉ là thanh long thánh hồn đều mang ra ngoài, các người có phải bị điên rồi hay không? Lại có điên nữa, có điên bằng liên minh tinh không của các ngươi. Thần Long Thiên Tổ đồng dạng, ánh mắt quỷ dị lấp lánh cười to. Nếu như đều đã điên, vậy thì điên cùng nhau luôn. Ngược lại, người chết không chỉ là Phượng Hoàng Tông. Cản bọn chúng lại. Lúc này tinh linh thần vương đang chiến đấu với diệu dương kiếm thần bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cất cao, tràn đầy vẻ cuống cuồng và bức thiết, ta hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt như trước đó nữa. Nghe được lời của tinh linh thần vương, vô lượng cổ tổ, huyền âm cổ tổ đám người này lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thanh long thánh hồn này chính là chấn tộc chi bảo của Long Gia. Từ sau khi đạt được, vẫn luôn dùng để chấn áp tàn niệm và quán niệm ở trong thần chiến di chỉ. Cũng chính bởi vậy mà Long Gia mới có thể là trưởng khống được thần chiến di chỉ. Long Gia đến cùng từ trong thần chiến di chỉ chiến trường đạt được chỗ tốt gì thì cơ bản không ai biết được. Nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, một khi mà chấn áp ở thần chiến di chỉ tan biến, tàn hồn và oán niệm trong đó nhức lên, sẽ nhức lên một hồi cắn trả kịch liệt. Ở vào ngày bình thường thì cũng không có gì, nhưng bây giờ chính là thời điểm Liên minh Tinh Không đại chiến Phượng Hoàng Tông. Những oan hồn và tàn niệm kia đều là không khác biệt gì sẽ công kích bọn họ. Đây đối với người có số lượng người lớn như là Liên minh Tinh Không thì tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Bất quá cái mà tinh linh thần vương để ý rõ ràng là không phải điểm này. Trước đó, Liên Ngọc Trạch đã đưa cho Minh Long Thiên Tổ phá trận sư. Minh Long Thiên Tổ chạy về hướng thần chiến di chỉ, rõ ràng là đi mời thần Long Thiên Tổ. Cái vị có tạo nghệ rất cao đối với trận pháp này, dùng để phá hủy đại trận, phong tỏa. Trước mắt thần Long Thiên Tổ đến đây không nói, lại càng đem cả thanh long thánh hồn mang theo. Cái này chính là hồn phách của thanh long đứng đầu tứ thánh thú, mang đến lực lượng vô cùng mạnh mẽ cho thần Long Thiên Tổ. Lại phối hợp với phá trận sư, thì đại trận phong tỏa do tinh linh thần vương bày ra thực sự có khả năng bị nó phá đi. Đây chính là nguyên nhân để cho tinh linh thần vương phải nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Long Gia lại điên cuồng đến mức ngay cả thanh long thánh hồn cũng lấy ra. Ngao! Ở nơi xa, hướng của thần chiến di chỉ, có từng đạo tiếng giống rung động lòng người vang lên. Ngay sau đó mây đen lan ra đầy trời. Cuồng phong lạnh thấu xương thổi tới, vô tận tàn niệm và oan hồn hiện lên giữa hư không. Bọn chúng giống như được chỉ dẫn vậy, mang theo hận ý và sát cơ nồng đậm, hướng nơi đông người bay tới. Không có bất kỳ khí tức gì, chẳng qua chỉ là một sợi tàn niệm nhưng lại có thể xuyên vào trong óc của tu sĩ, mà làm đả kích suy nghĩ của bọn hắn, để cho bọn hắn vô pháp chuyên tâm tác chiến, thậm chí còn tự hại chính mình. Có oan hồn thì khí tức khổng lồ cực kỳ khủng bố, không kém đám nguyên thánh đế thánh, thậm chí là tổ thánh. Phàm là trong di chỉ thần chiến, những cái oán niệm có thể tồn tại đến nay thì đều là nhân vật từ thời kỳ thượng cổ, mặc dù bây giờ chỉ còn lại hồn niệm thì cũng là cực kỳ cường đại. Rất nhiều vị trí ở bốn phía đã biến thành màu xám tro, xen kẽ với từng đạo thần niệm vô hình. Đám người Liên minh Tinh Không bị giết, mà đám người Phượng Hoàng Tông thì cũng tử vong. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Thủ đoạn từ thời đại thượng cổ, từ trong tay đám tàn hồn này được biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sự tình để cho vô lượng cổ tổ và huyền âm cổ tổ lo lắng cuối cùng cũng phát sinh. Liên minh Tinh Không có quân số đông nhất, hấp dẫn hồn niệm cũng là nhiều nhất. Đám tàn hồn ở thần chiến di chỉ cơ hồ toàn bộ vọt ra để cho chiến lực của tứ đại quân đoàn giảm mạnh. Bọn hắn từ việc tiến công đã biến thành bị động phòng ngự từng bước lui lại. Người chết hẳn phải nghỉ ngơi mới đúng. Trên hư không, bàn tay của tinh linh thần vương vung lên, có từng mảng không gian bị hắn kéo tới. Không gian bản nguyên phóng thích lực lượng, có không biết bao nhiêu khói đen bị không gian của hắn đè ép mà tiêu diệt vì tứ đại quân đoàn mà ngăn trở một đoạn thời gian để cho bọn họ thở dốc. Đồng dạng Phượng Hoàng Tông cũng có cường giả không ngừng thanh lý oan hồn oán niệm. Vô lượng cổ tổ và huyền âm cổ tổ đồng thời thoát thân, phóng tới chỗ thần Long Thiên Tổ và Minh Long Thiên Tổ. Diệp Đông Quân và Thịnh Thế Thiên Tổ ở phía sau truy kích, dẫn động nhân vật cấp tổ thánh khác cũng đều hướng nơi xa mà phóng đi. Khu vực đại trận lúc này lại trở thành trọng yếu nhất. Một khi khu vực đại trận bị phá, vậy thì trợ giúp của các thế lực lớn cũng theo nhau mà đến. Cuối cùng dẫn phát đại chiến của toàn bộ thánh vực, đó không phải là điều mà Liên minh Tinh Không muốn nhìn. Lần này, Liên minh Tinh Không đích thực là muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nhưng lại không muốn làm to chuyện. Nếu như khu vực đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, vậy thì tinh linh thần vương có thể tùy thời mở nó ra, chỉ thả người trợ giúp của Liên minh Tinh Không vào, để cho Phượng Hoàng Tông liên tục không ngừng tiêu hao mà chết. Phượng Hoàng Tông nếu như bị diệt, vậy thì nhóm thế lực Thái Hà Cung, coi như có tức giận cũng phải cân nhắc lợi hại, tuyệt không có khả năng điên cuồng tiếp tục ra tay với Liên minh Tinh Không. Ngay sau đó thì giữ vững khu vực đại trận, sớm tiêu diệt Phượng Hoàng Tông là điều trọng yếu nhất. Mà theo rất nhiều cường giả tổ thánh lui ra khỏi chiến trường, Phượng Hoàng Tông rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Mặc dù vẫn đang giao chiến với Liên minh Tinh Không, nhưng mà cái loại hủy diệt trên phạm vi lớn kia lại tạm thời không còn nữa. Hiện tại còn lại chỉ có vài vị nhất trọng tổ thánh đang chiến đấu. Cường giả thường thường có thể quyết định thành bại của chiến tranh là mới là căn nguyên lay động tất cả chiến trường. Sau khi cường giả tổ thánh lui ra khỏi chiến trường thì đế thánh sẽ là người định đoạt. Liên minh tinh không vốn cho rằng đế thánh này như cũ sẽ thề sống thề chết bảo vệ Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là mấy vị đế thánh của Phượng Hoàng Tông vậy mà cũng lui khỏi chiến trường hướng nơi xa mà đi. Bọn chúng đang làm cái chó chết gì vậy? Vạn Huy Thiên Tổ là người còn lưu lại duy nhất trong đám tổ thánh ở đây. Hắn nhạy bén, phảng phất nhận ra có chút quỷ dị. Dưới tình huống bình thường một tên đế thánh tuyệt đối không dám nhúng tay vào chiến đấu tổ thánh. Huống hồ là những tên tam trọng tứ trọng tổ thánh kia. Vạn Huy Thiên Tổ bước ra một bước hướng phía xa đuổi theo, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng đám gia hỏa này lại truy kích về phía đám tổ thánh. Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ bằng vào lực lượng của bọn chúng mà có thể kiềm chế bước chân của các vị tổ thánh sao? Mặc dù không biết đám tổ thánh này của Phượng Hoàng Tông nghĩ như thế nào, thế nhưng Vạn Huy Thiên Tổ cũng không muốn để cho Phượng Hoàng Tông có cơ hội. Quanh một tiếng, trong tay hắn cầm một cây búa to, đột nhiên hướng về mấy vị đế thánh của Phượng Hoàng Tông mà bổ xuống. Đế thánh Phượng Hoàng Tông kỳ thực không nhiều, cũng chỉ là nhóm Dạ Thiên Hạo, Mạc Tử Uyên, Chiến Thiên Hùng, Đông Phương Bôn Nguyệt. Thời khắc này mấy vị đế thánh thì chính là chỉ có Đông Phương Bôn Nguyệt, Chiến Thiên Hùng và Mạc Tử Uyên lui. Thiên Thiên Quỳnh trầm giọng mở miệng, ba người lấp lánh tản ra, tránh khỏi trực diện va chạm với Vạn Huy Thiên Tổ. Các người muốn đi đâu? Vạn Huy Thiên Tổ híp mắt nói, người của Phượng Hoàng Tông đều sẽ phải chết sạch. Các ngươi hiện tại là trụ cột của Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Đây, thế nhưng không phải phong cách của các ngươi. Tại thời điểm Vạn Huy Thiên Tổ mở miệng, đồng thời thì Lam Nhất Thiên Tổ cũng đã xuất hiện cách ba người không xa. Hai vị tổ thánh, Thiên Thiên Quỳnh và Đông Phương Môn Nguyệt liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Mạc Tử Uyên truyền âm. Người rời đi trước đi, không thể kéo dài. Các người, việc này không nên chậm trễ. Mạc Tử Uyên cắn răng, thẩm phán chiến luân nổi lên hào quang màu tím đậm. Lúc trước, ngay cả Thanh Ninh Thiên Tổ cũng không thấy rõ đây là cái gì. Giờ phút này Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ lại trông thấy hào quang màu tím đậm kia. Kỳ thực nó là một thanh kiếm quang. Thẩm phán chiến luân có 12 đạo hào quang đều là kiếm cả. Toạt một tiếng, thân ảnh của Mạc Tử Uyên biến mất, dung nhập vào trong ánh sáng tím, tản ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ cau mày. Để cho hai tên đế thánh tới ngăn cản chúng ta, còn hắn lại tự mình rời đi. Điều đó không có khả năng là chạy trốn. Chẳng lẽ trong tay hắn thực sự có vật gì rất trọng yếu sao? Ngẩng đầu nhìn về phía khu vực đại trận, Vạn Huy Thiên Tổ vẻ mặt lạnh lẽo, hướng Trương Thiên Quỳnh nói. Tạp chủng, nói mau, trong tay hắn đến cùng là có cái gì? Giết ta rồi, tự nhiên người sẽ biết thôi. Trương Thiên Quỳnh cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bản tọa không giết được ngươi sao? Vạn Huy Thiên Tổ khí tức chấn động, tấm màn đen sau lưng hiện ra, hóa thành một tầng mây hướng về phía Chiêm Thiên Quỳnh phủ tới. Càng là hướng về Mạc Tử Uyên truy đánh theo, động thủ. Chiêm Thiên Quỳnh liếc mắt nhìn Đông Phương Bôn Nguyệt, vợ chồng hai người tiến hành oanh kích. Lực lượng cường đại từ trên người họ bùng nổ, hiện thành từng đạo công kích ngăn cản, hướng về phía Vạn Huy Thiên Tổ mà chặn đường. Các ngươi, hai cái tên phản đồ này, bản tọa còn định cho các ngươi một cơ hội để lấy công chuộc tội. Thế nhưng các người ngược lại thì tốt rồi, khăng khăng một mực muốn đi theo Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông có thế cục như thế nào, các người còn không nhìn ra hay sao, đều là cái đồ mắt mù cả hay sao? Lúc này thì Lam Nhất Thiên Tổ cũng hạ xuống bàn tay hóa trảo, lực lượng mênh mông ngừng tụ phát ra, đem hư không bốn phía chộp thành vỡ nát. Đông Phương Bôn Nguyệt, bàn tọa, biết là Chiêm Thiên Quỳnh sẽ nghe lời ngươi, ngươi hiện tại vẫn còn có cơ hội sống sót. Lam Nhất Thiên Tổ quát lớn, nói mau. Đồ vật trong tay của Mạc Tử Uyên đến cùng là đồ vật gì? Đông Phương Bôn Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân ảnh lao ra, sau lưng có cánh chim xuất hiện. Bất quá loại cánh chim này cũng không phải cánh của thiên sứ nhất tộc, mà nó là dạng hư ảo. Sau khi có cánh chim xuất hiện, khí tức của Đông Phương Bôn Nguyệt trực tiếp từ lục trọng đế thánh tăng lên đến thất trọng đế thánh. Thập Dực Thiên Tăng Thuật, đây chính là bí thuật người lấy được ở Bạch Nguyệt Sơn sau. Lam Nhất Thiên Tổ vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, tiện nhân. Nếu như không phải lúc đó liên minh tinh không ta ra tay, ngươi sợ đã sớm chết ở Bạch Nguyệt Sơn. Bây giờ, vậy mà dùng bí thuật chúng ta giúp ngươi lấy được lại đi giao chiến với chúng ta. Lời này ngươi hẳn lên nói với bọn Thế Ước Thần Vương và Tinh Linh Thần Vương. Đông Phương Môn Nguyệt ta chẳng qua là binh vực kẻ yếu, lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Đông Phương Môn Nguyệt mở miệng. Người muốn chết. Lam Nhất Thiên Tổ trong lòng có nộ. Hắn biết muốn giết loại cường giả như Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh trong chốc lát không thể nào làm được, cho nên hắn không có bất kỳ khinh thường nào, ra tay là dốc hết toàn lực. Cùng một thời gian thì Đông Phương Bôn Nguyệt cũng triển khai Minh Nguyệt lĩnh vực của nàng. Này đã tăng lên tới thất trọng đế thánh, ở trong lĩnh vực lại tăng lên một trọng. Còn vẹn chỉ xét từ mặt chiến lược thì Đông Phương Bôn Nguyệt thời khắc này, cùng với một bát trọng đế thánh kỳ thực không có gì khác nhau cả. Khác biệt chính là bát trọng đế thánh, không có lĩnh vực chi thuật, mà Đông Phương Bôn Nguyệt thì lại có, hơn nữa còn là lĩnh vực chi thuật có đặc tính tăng lên theo tu vi. Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ chấn áp tới, làm Nhất Thiên Tổ không chút lưu tình. Mặc dù hắn không sử dụng bất luận bí thuật gì, thế nhưng loại công kích đáng sợ của nhất trọng tổ thánh, mặc dù chỉ là công kích bình thường, cũng để cho Minh Nguyệt lĩnh vực hung hăng chấn động. Vẻ mặt Đông Phương Bôn Nguyệt hơi trắng ra, cố gắng chống đỡ, không để cho Minh Nguyệt lĩnh vực sụp đổ. Tay của nàng hướng lên bầu trời chộp vào Minh Nguyệt, ánh trăng hóa thành một thanh trường kiếm, tản ra ánh sáng ôn nhu mà chói mắt. Minh Nguyệt thuấn liên chạm, Đông Phương Minh Nguyệt quát nhẹ, xoạt một tiếng. Minh Nguyệt hóa thành trường kiếm bổ xuống, hào quang dập dờn tứ phương. Đã tới gần vô hạn với lực lượng của nhất trọng tổ thánh, tốc độ để cho Lam Nhất Thiên Tổ đồng tử cũng phải co rút lại. Mà điều làm cho Lam Nhất Thiên Tổ không thể tưởng tượng nổi, chính là sau đạo kiếm quang thứ nhất này còn có bốn đạo ánh kiếm. Đạo thứ nhất dài ngàn trượng, đạo thứ hai vạn trượng, đạo thứ ba mấy vạn trượng, đạo thứ tư dài tới bốn vạn trượng. Phải biết rằng, lúc ấy Đông Phương Bôn Nguyệt giao thủ cùng với Tô Hàn chỉ thi triển ra tam đạo kiếm quang. Nếu như nàng lúc ấy không có ý lưu thủ, vậy thì đạo kiếm quang thứ tư này là sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông mới tìm hiểu ra. Nói cách khác, lĩnh vực chi thuật của Đông Phương Bôn Nguyệt lại tăng trưởng hơn nhiều. Bốn đạo ánh kiếm, cái sau mạnh hơn cái trước. Uy lực của đạo thứ tư bằng ba đạo phía trước cộng lại cũng không so sánh nổi. Xoạt một tiếng, đạo kiếm quang thứ nhất rơi vào trên tay, để cho bàn tay hung hăng chấn động, mơ hồ trong đó đã bị dừng lại. Khi đạo kiếm quang thứ hai hạ xuống xong, bàn tay liền không kiên trì nổi, oanh một tiếng mà sụp đổ. Đạo kiếm quang thứ ba và thứ tư lao đến, để cho Lam Nhất Thiên Tổ không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng. Không hổ là thiên kiêu đã từng đứng trên đỉnh bảng, tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả chiến lược cũng mạnh mẽ đến thế. Chiêm Thiên Quỳnh một mực điệu thấp kia có phải là còn kinh người hơn. Theo lời nói hạ xuống thì bàn tay của Lam Nhất Thiên Tổ vung lên, có chín đoá liên hoa từ trong tay hắn bay ra. Chính là bí thuật công kích của Liên Minh Tinh Không, được gọi là Cửu Liên Thánh Giả. Chín đoá liên hoa ngưng tụ cùng một chỗ, ở khu vực trung tâm xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Từ xa nhìn lại, bộ dáng của nó giống với Lam Nhất Thiên Tổ như đúc. Phá! Lam Nhất Thiên Tổ tiện tay vung lên, thân ảnh hư ảo giữa liên hoa lao ra, thân hình chuyển động, tốc độ nhanh tới cực hạn, tạo thành một vòng gió lốc. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Đạo kiếm quang thứ ba của Đông Phương Bôn Nguyệt ầm ầm sụp đổ. Đạo thân ảnh kia lại không có phá diệt, lại đâm vào trên đạo kiếm mang thứ tư của Đông Phương Bôn Nguyệt. Cả hai đồng thời hơi ngưng lại, thời gian phảng phất dừng lại ở lỗ này. Lỗ tai của mọi người tạm thời không nghe được, phảng phất giữa đất trời này chỉ có tiếng vang của hai đạo công kích kia. Ầm một tiếng, bóng người hư ảo sụp đổ, đạo kiếm vang thứ tư cũng tách thành hai nửa. Ngay lúc này, Lam Nhất Thiên Tổ lộ ra nụ cười lạnh. Đó là công kích mạnh nhất của ngươi, nhưng lại không phải công kích mạnh nhất của bổn tọa. Xoạt một tiếng, chín đoá liên hoa chớp mắt hợp lại, tạo thành một cái đài sen lớn hơn 10 thước. Đài sen hợp thành đem hai nửa của đạo kiếm mang thứ tư toàn bộ xông vào. Sau đó trong sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Bôn Nguyệt hướng nàng chấn áp tới. Cánh giả. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay kéo tay của Đông Phương Bôn Nguyệt ném về phía xa. Khí tức quen thuộc truyền vào trong mũi. Đông Phương Bôn Nguyệt biết đây là phu quân của nàng Chiêm Thiên Quỳnh. Kém Đông Phương Bôn Nguyệt về nơi xa, đồng thời Chiêm Thiên Quỳnh cũng đã biểu hiện ra thực lực cường đại của thiên kiêu bốn bảng. Ông một tiếng, trong vùng trời truyền đến âm thanh rung động, có một đầu hắc long ngàn trượng xuất hiện dưới chân của Chiêm Thiên Quỳnh. Hắc long lĩnh vực. Ánh mắt của Lam Nhất Thiên Tổ lấp lánh, trầm giọng nói. Ở bên ngoài một mực đồn đãi, đó là Thiên Quỳnh Đại Đế mở ra một loại lĩnh vực mà có thể gia trì cực mạnh cho bản thân. Bản tọa trước đó còn chưa tin, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Ngao. Chiêm Thiên Quỳnh không nói gì, đem hắc long ở phía dưới kết nối cùng với hắn, phảng phất như hắn chính là hắc long chính là hắn. Bản thân hắn đã đạt tới thất trọng đế thánh, sau khi bày ra hắc long lĩnh vực, khí tức cuồng mãnh tăng lên, đã vô hạn tiếp cận với nhất trọng tổ thánh. So sánh với lĩnh vực thập giật thiên tăng thuật, đồng thời điệp gia của Đông Phương Bôn Nguyệt còn muốn mạnh hơn. Nói không chút khoa trương, Chiêm Thiên Quỳnh giờ khắc này có tư cách chân chính chiến một trận trong thời gian ngắn với Nhất Trọng Tổ Thánh. Đế Thánh có thể vượt qua một đại cảnh giới có được thực lực gần như Tổ Thánh. Hai vợ chồng các ngươi thật đúng là để người ta phải lau mắt mà nhìn. Vạn Huy Thiên Tổ một bên vọt tới, có phân thân ẩn vào trong mảnh khói đen hướng Mặc Tử Uyên công kích, mà bản tôn quán thì tạm thời lưu lại nơi này để trước giải quyết Đông Phương Buôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh cái đã. Đế Thánh bình thường thì Lam Nhất Thiên Tổ và Vạn Huy Thiên Tổ sẽ không để vào trong mắt, cho dù giờ phút này không giết thì lúc sau gặp lại cũng có thể tùy ý chấn áp. Thế nhưng hai người Chiêm Thiên Quỳnh và Đông Phương Buôn Nguyệt đều là đỉnh cấp thiên kiêu năm đó, bây giờ đã trở thành cường giả Đế Thánh đỉnh phong. Ngay cả rất nhiều cao tầng của Liên minh Tinh Không cũng đều xem trọng hai người bọn họ, cũng hy vọng thu bọn họ về dưới trướng. Đông Phương Buôn Nguyệt thì mới là lục trọng Đế Thánh, đã có chiến lược tiếp cận vô hạn với Nhất Trọng Tổ Thánh, mà Chiêm Thiên Quỳnh làm Thất Trọng Đế Thánh lại có thể trong thời gian ngắn giao chiến được với Nhất Trọng Tổ Thánh. Nếu như bọn hắn đạt tới Tổ Thánh, thực lực sẽ xuất hiện tăng trưởng dữ dội. Điều này đối với Liên minh Tinh Không mà nói sẽ cấu thành uy hiếp. Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ sống đến lúc đó. Hiện tại là một cơ hội tuyệt hảo để chém giết hai người. Công kích không ngừng từ trong tay của hai vị Tổ Thánh đánh ra. Chiêm Thiên Quỳnh và Đông Phương Buôn Nguyệt mặc dù có thể ngăn cản được nhưng là vô cùng miễn cưỡng. Có thể nhìn ra hai người bọn họ thời gian kiên trì sẽ không dài. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, các Tổ Thánh khác đều đã cùng tập hợp Tổ Thánh của Liên minh Tinh Không rút khỏi chiến trường, đã đem cái loại cấp độ chiến đấu đó dẫn về nơi xa. Bây giờ người có thể trợ giúp cho Đông Phương Buôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh cơ hồ là không có. Tuấn Toàn thì luôn không có hiện thân, hắn khẳng định không có khả năng nhìn người của Phượng Hoàng Tông bị giết, nhưng hắn hiện tại còn chưa đến, chỉ có thể nói rõ một điều, nơi này còn ẩn giấu cường giả siêu cấp của Liên minh Tinh Không chưa xuất hiện. Oanh một tiếng, một đoạn thời gian thì Đông Phương Buôn Nguyệt không kiên trì nổi. Trong lúc đối oanh với Lam Nhất Thiên Tổ, máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Nguyệt Nhi, Chiêm Thiên Quỳnh biến sắc lập tức thoát thân ra, đem Đông Phương Buôn Nguyệt ôm vào trong ngực. Hắn có thể để cho hết thảy thống khổ phát sinh trên người mình, nhưng lại không nhịn nổi để cho Đông Phương Buôn Nguyệt chịu bất cứ chút ủy khuất nào. Buôn Nguyệt đại đế, các người trước tiên lui lại. Lăng Tiếu ở phía xa hô lên. Đông Phương Buôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh liếc nhau một cái, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt, không thể lui. Chúng ta lui lại thì Mặc Tử Uyên sẽ bị đuổi kịp. Hắn có thể chạy được, Dạ Thiên Hạo lớn tiếng nói. Tốc độ của Mặc Tử Uyên ta đã từng tận mắt chứng kiến, ngay cả Thanh Minh Thiên Tổ cũng... Không. Đông Phương Buôn Nguyệt thở dài, các người không hiểu rõ được Vạn Huy Thiên Tổ. Hắn cũng có phân thân đại đạo, mặc dù nhìn qua chỉ là dùng một đạo phân thân để truy kích Mặc Tử Uyên, nhưng trên thực tế chỉ sợ là đã dò vô số phân thân phục kích ở phía trước. Nếu như chúng ta lui lại, bản tôn của Vạn Huy Thiên Tổ đuổi theo, vậy thì Mặc Tử Uyên nhất định chạy không thoát. Một vị tu sĩ nắm giữ đại đạo thì sẽ có sự khác biệt rất lớn. Tu vi có mạnh có yếu, đại đạo cũng có cao có thấp. Thanh Ninh Thiên Tổ lúc trước sở dĩ không đuổi kịp Mặc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo thì cũng không có nghĩa là Vạn Huy Thiên Tổ đuổi không kịp, cho dù tu vi của hắn thấp hơn hai tầng so với Thanh Ninh. Đó chính là nguyên nhân tại sao ở trong một đại cảnh giới có rất nhiều tu sĩ, tu vi thấp là có thể đánh giết tu sĩ có tu vi cao. Đông Phương Buôn Nguyệt hiểu rất rõ Vạn Huy Thiên Tổ, lại càng biết rõ tính cách âm trầm tàn nhẫn của hắn, cho nên nàng tuyệt đối không thể lui lại, bằng không mà nói kế hoạch của nhóm người khả năng sẽ bị ngâm nước nóng. Tiểu tiện nhân, ngươi còn nghiên cứu qua bản tòa. Vạn Huy Thiên Tổ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Buôn Nguyệt, cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với bản tòa có chút ý tứ sao? Không bằng hiện tại lên tới, quỳ gối dưới hông bản tòa có lẽ còn có thể tha cho ngươi và tạc chủng kia một cái mạng chó. Lời này tràn đầy cảm giác vũ nhục, nhưng Đông Phương Bân Nguyệt cũng không thèm để ý. Nàng nuốt vào một ít đan dược, rồi từ trong ngực của Chiêm Thiên Quỳnh bước ra, lần nữa xông về phía Lam Nhất Thiên Tổ. Hai vị đế thánh lại đối chiến với hai vị thánh tổ, kết quả như thế nào có thể nghĩ được. Theo thời gian trôi qua, Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ dần mất đi kiên trì. Bọn hắn đã nhìn ra là ý nghĩ của Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh không nhất định là vọng tưởng đánh giết hai người mình, chỉ là muốn ngăn cản kéo dài thời gian. Bản tọa cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lam Nhất Thiên Tổ hóa tay thành đao, lực lượng tu vi cơ hồ ngưng tụ lại, liên tục bổ ra 9 đao, đánh nát lĩnh vực mà Đông Phương Bôn Nguyệt vừa mới triển khai lần nữa, cũng đem cánh tay trái của nàng cắt xuống. Người muốn chết. Nhìn thấy một màn này, hai con người của Chiêm Thiên Quỳnh đỏ hồng lên, lửa giận cơ hồ đốt cháy hắn. Mối nguy của Đông Phương Buôn Nguyệt bên kia, thậm chí để cho Chiêm Thiên Quỳnh xuất hiện nghi vấn đối với quyết định của mình. Nếu như hai người không mang theo Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì có phải hay không sẽ không để cho Đông Phương Bôn Nguyệt lâm vào hiểm địa như vậy. Thế nhưng bất luận một quyết định nào cũng đều là do Đông Phương Bôn Nguyệt làm ra. Diêm Thiên Quỳnh chẳng qua là cưng chiều phối hợp. Cho tới một bước này, sao có thể hối hận được? Đừng có tới đây. Đông Phương Bôn Nguyệt không ngừng trào máu, dường như đoán được ý nghĩ của Diêm Thiên Quỳnh, trầm giọng nói. Từ khi bắt đầu mọi chuyện thì ta đã không hối hận bất kỳ một quyết định nào, bao gồm cả việc gả cho ngươi. Ký thức của Diêm Thiên Quỳnh hơi ngừng lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ, không buông bỏ được. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm gì? Đừng có bỏ lại ta nha. Ngươi dám bỏ lại ta sao? Đường đường là Thiên Quỳnh đại đế, sao có thể yếu ớt như vậy? Đông Phương Bôn Nguyệt lộ ra nụ cười. Ngăn trở hai người bọn họ, để cho kế hoạch của Phượng Hoàng Tông được áp dụng thành công, cho dù có chết, thì ta và ngươi cũng là vạn cổ lưu danh. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Diêm Thiên Quỳnh không có nói ra, bởi vì Đông Phương Bôn Nguyệt đã kéo thân thể dập nát lần nữa xông về phía Lam Nhất Thiên Tổ. Ngươi là thực sự muốn chết. Lam Nhất Thiên Tổ cắn răng. Đều đã luân lạc tới mức độ này, lại còn dám ra tay đối với bản tọa. Ngươi không phải trong bóng tối, là cấu kết với họ Tô kia đấy chứ. Lời nói mỉa mai, không chút lưu tình. Toạt một tiếng, bàn tay vung lên, Lam Nhất Thiên Tổ xuyên qua phòng ngự của Đông Phương Bôn Nguyệt, đồng dạng là đập vào trên cổ trên mặt của nàng. Ngươi dám. Đuôi mắt của Thiên Thiên Quỳnh chạm đến nứt ra, ầm một tiếng. Lam Nhất Thiên Tổ đột nhiên dùng sức, thể xác của Đông Phương Môn Nguyệt dưới mắt hắn bụp một tiếng mà sụp đổ. Nguyệt Nhi, nhìn một màn này Thiên Thiên Quỳnh giống như điên cuồng. Người giết nàng, người dám giết nàng. Gấp cái gì? Vạn Huy Thiên Tổ ngăn trước mặt Thiên Thiên Quỳnh. Lam Nhất Thiên Tổ thì cười lạnh. Các ngươi không phải nhất định là lấy cái chết để ngăn cản hai người bọn ta sao? Vậy thì bản tọa thành toàn cho các ngươi là được. Nàng vừa rồi chết chẳng qua chỉ là thể xác. Hiện tại bản tọa để ngươi xem một chút ta như thế nào tra tấn nguyên thần của nàng. Oanh một tiếng, Diêm Thiên Quỳnh bạo phát toàn bộ lực lượng muốn phóng tới Lam Nhất Thiên Tổ, nhưng Vạn Huy Thiên Tổ vẫn luôn ngăn trước mặt hắn, không cho hắn chút cơ hội nào. Phẫn nộ không có khả năng hóa thành chiến lực, Diêm Thiên Quỳnh cho dù thống khổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hỏa diễm xuất hiện trong tay của Lam Nhất Thiên Tổ, hướng về phía nguyên thần thánh hồn của Đông Phương Bôn Nguyệt mà thiêu đốt. Hắn muốn mạnh mẽ đem Đông Phương Bôn Nguyệt dằn vặt cho đến chết. Tất cả mọi người có thể thấy được cảnh này, thế nhưng lại bất lực, không thể làm gì được. Trên dưới Phượng Hoàng Tông đều hiểu rõ, Đông Phương Bôn Nguyệt đối với Diêm Thiên Quỳnh mà nói sẽ có ý vị như thế nào. Hai người là một cặp trai tài gái sắc, đã từng là giai thoại một thời. Diêm Thiên Quỳnh theo đuổi không buông bỏ, thậm chí là quấn quýt xít sao, mới để cho Đông Phương Bôn Nguyệt cảm mến. Hắn yêu thầm Đông Phương Bôn Nguyệt, hắn đã sớm đem nàng thành một bộ phận sinh mạng của mình, giống như là lời Diêm Thiên Quỳnh nói vậy. Ta có khả năng tiếp nhận hết thảy mọi thống khổ và tra tấn, nhưng không nhìn nổi người nhận mảy may ủy khuất. Mà giờ khắc này vì Phượng Hoàng Tông, vì cái gọi là kế hoạch kia, Đông Phương Bôn Nguyệt sắp phải trả giá bằng sinh mệnh. Nguyên thần thánh hồn của nàng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm dần trở nên hư ảo, tựa hồ thời khắc nào cũng có thể yên diệt. Lam Nhất Thiên Tổ có khả năng trong chớp mắt đem nguyên thần thánh hồn của Đông Phương Bôn Nguyệt đốt thành hư vô, nhưng hắn không làm vậy. Diêm Thiên Quỳnh cùng Đông Phương Bôn Nguyệt liều mạng ngăn cản hắn và Vạn Huy Thiên Tổ, để cho hai vị cường giả tổ thánh trong lòng đều có nộ. Bây giờ Đông Phương Bôn Nguyệt cuối cùng bị mình bắt lại, Lam Nhất Thiên Tổ không muốn nhanh chóng giải quyết đối phương. Thần sắc của Diêm Thiên Quỳnh thống khổ, dữ tợn, khiến cho Lam Nhất Thiên Tổ có một loại giá tính khoái cảm trả thù. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này trên người của Diêm Thiên Quỳnh truyền ra một hồi tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, một sức mạnh bạo phát hơn trước rất nhiều, lấy Diêm Thiên Quỳnh làm trung tâm quét ngang mà ra. Coi như là Vạn Huy Thiên Tổ một mực ngăn cản cũng hơi ngẩn ra, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Tổ Thánh! Vạn Huy Thiên Tổ nhìn về phía Lam Nhất Thiên Tổ, đừng đùa nữa, tên này đột phá. So sánh, sắc mặt của Lam Nhất Thiên Tổ càng thêm khó coi. Hắn vạn lần không ngờ mình tra tấn Đông Phương Bôn Nguyệt lại trở thành trợ lực để Diêm Thiên Quỳnh đột phá lên Tổ Thánh. Ai nấy đều có thể nhìn ra, Diêm Thiên Quỳnh thời khắc này đã đột phá lên nhất trọng Tổ Thánh. Mà vui mừng cho Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ chính là lúc trước Diêm Thiên Quỳnh không sợ chết giao chiến với hai người, trên thân vết thương đã chồng chất. Hắn lúc này mặc dù đột phá, nhưng tu vi cũng không có tăng cao như trước. Năng lượng vô hình kia không chịu sự khống chế của Diêm Thiên Quỳnh, không có tiến hành trị liệu đối với thương thế của hắn. À, Diêm Thiên Quỳnh giống như phát điên, năng lượng đột phá rõ ràng mang lại hiệu quả trị liệu thương thế, nhưng toàn thân hắn lại xuất hiện càng nhiều vết thương, có đại lượng máu huyết từ trong cơ thể bắn ra, bị hắn nắm giữ trong tay. Thậm chí thân thể của hắn nhìn từ đằng xa đều bị bao phủ bởi một tầng xương máu. Chết đi cho ta. Trong tiếng quát to, lực lượng tu vi dùng tinh huyết để thôi phát, loại bùng cháy đốt tỏa tinh huyết hóa thành lực lượng như thế này, để Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ đồng thời biến sắc. Chiến tộc là tên điên, Chiêm Thiên Quỳnh ngươi cũng là một thằng điên, toàn bộ Phượng Hoàng Tông còn mẹ nó toàn là một đám điên. Lam Nhất Thiên Tổ biết giờ khắc này không phải thời điểm lãng phí thời gian, và diễm trong tay đột nhiên tăng mạnh, muốn đem nguyên thần thánh hồn của Đông Phương Bôn Nguyệt yên diệt đi. Loại thiêu đốt này sẽ mang lại thống khổ và tra tấn vô cùng to lớn. Nhưng mà Đông Phương Bôn Nguyệt lại không phát ra dù chỉ một tiếng kêu. Nàng chẳng qua lẳng lặng nhìn Chiêm Thiên Quỳnh, nhìn người đàn ông vì mình mà lâm vào điên cuồng kia. Nàng vô cùng rõ ràng Chiêm Thiên Quỳnh mặc dù đột phá tổ thánh, thế nhưng tu vi tạm thời cũng không có tăng lên. Mặc dù hắn thiêu đốt tinh huyết thì cũng không có khả năng cứu được mình. Thật xin lỗi. Cuối cùng Đông Phương Bôn Nguyệt mở miệng, âm thanh êm ái xen lẫn sự áy náy, không nỡ buông bỏ và yêu thương nồng đậm. Nàng không hối hận vì những gì đã làm ra. Nàng hối hận là lúc trước thời điểm ở cùng với Chiêm Thiên Quỳnh không có ôn nhu đối đãi với đối phương, để cho Chiêm Thiên Quỳnh ở trước mặt mình luôn là có cái thái độ tầm thường. Mặc dù đã trở thành vợ chồng, mặc dù Đông Phương Môn Nguyệt thực sự yêu thích Chiêm Thiên Quỳnh, nhưng nàng chưa từng đối với hắn chân chính biểu đạt tình yêu. Trong ngày bình thường, Đông Phương Môn Nguyệt tựa như một người phụ nữ mạnh mẽ, cường thế. Nàng đối với cảm thụ của Chiêm Thiên Quỳnh căn bản không quản không hỏi, một mực đắm chìm trong thế giới của mình. Ngạo khí và tự phụ để cho nàng cảm thấy Chiêm Thiên Quỳnh phải là như vậy. Đông Phương Môn Nguyệt tự hỏi, chính mình cho tới bây giờ không phải là một thê tử hợp cách, bởi vì trên người của nàng không có bất kỳ điểm nào thể hiện ra được hai chữ hiền lành hay là vợ hiền gì đó. Cho đến ngày hôm nay, sắp chia tay trời Nam đất Bắc, Đông Phương Môn Nguyệt muốn khóc, thế nhưng nguyên thần thánh hồn lại không có nước mắt cho nàng. Thiên Quỳnh, nếu có kiếp sau, ta sẽ đổi lại cho ngươi. Đông Phương Bôn Nguyệt ở trên nguyên thần thánh hồn toát ra một nụ cười như đàm hoa, giây khắc sau cùng. Sau đó nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn tử vong của mình, cũng không muốn nhìn sự thống khổ của Chiêm Thiên Quỳnh. Nhưng mà tại thời điểm mà trong lòng Đông Phương Bôn Nguyệt đếm ngược thời gian, thì tử vong trong tưởng tượng lại không đến. Ý thức của nàng không tan đi, ngược lại là hỏa diễm thiêu đốt nguyên thần thánh hồn của nàng, lại cảm thấy đau nhức đang giảm bớt. Sao? Đông Phương Bôn Nguyệt nghi ngờ mở mắt, chỉ thấy Lam Nhất Thiên Tổ vẫn đứng trước mặt mình duy trì động tác trước đó, thế nhưng biểu lộ trên mặt hắn trước đó từ nụ cười lạnh lúc này đã biến thành hoảng sợ. Chợt hỏa diễm dập tắt, Lam Nhất Thiên Tổ vẫn duy trì tư thế tựa như bị giam cầm giữa hư không. Toàn thân hắn run rẩy, nhìn vị trí của Đông Phương Bôn Nguyệt, con mắt trừng lớn, trong mắt cơ hồ trợn lòi ra. Trong chớp mắt này, Đông Phương Bôn Nguyệt lập tức hiểu, Lam Nhất Thiên Tổ đây không phải đang nhìn mình mà là nhìn ra phía sau lưng mình. Nàng cảm giác trói buộc toàn thân đã tiêu tán, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh mang theo tố y là một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu nhát đầu, ngươi có thể vì Phượng Hoàng Tông mà đánh đổi mạng sống, Phượng Hoàng Tông sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết được? Hoàng bào nam tử tay trái vươn ra, bắt lấy nguyên thần thánh hồn của Đông Phương Bôn Nguyệt kéo qua một bên. Cùng một thời gian thì ý thức kinh khủng như sóng triều từ trên người hắn bao phủ ra, trong chốc lát đem cả Lam Nhất Thiên Tổ và Vạn Huy Thiên Tổ bao phủ lại. Lui! Vạn Huy Thiên Tổ còn chút dư lực, không ngừng gào thét và bỏ chạy. Thời điểm mà Hoàng Bào Nam Tử này hiện thân thì Vạn Huy Thiên Tổ đã nhận ra đối phương, đây chính là một con dê trắng. Đó cũng không phải là tên người, mà là một cái phong hào, là do Yêu Long Cổ Đế tự mình ban thưởng. Đồ Thần Các, Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, dê trắng. Yêu Long Cổ Đế trước khi vẫn lạc, Đồ Thần Các trưởng khống thiên hạ, nội tình khủng bố không cách nào hình dung, mà càng là thế lực mạnh mẽ thì càng sẽ bị người ta tôn thành truyền thuyết có rất nhiều câu chuyện xa xưa. Lúc đó tu sĩ nhân gian đồn đãi, luận về quân thể tác chiến thì ba đại quân đoàn làm đầu, luận về đơn thể tác chiến thì bảy đại thần vương vô địch. Hoàng Đạo Thập Nhị Cung tựa hồ là không thấy lan truyền, thế nhưng đó không phải là vì bọn họ không đủ mạnh, mà là vì bọn họ cơ hồ chưa từng hiện thân. Cũng chỉ có tầng thứ như là Vạn Huy Thiên Tổ, Lam Nhất Thiên Tổ mới có thể hiểu được một chút về Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, mà càng hiểu rõ thì càng để cho bọn họ cảm thấy kinh khủng. Thời khắc mà Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, Đồ Thần Các sụp đổ. Ba đại quân đoàn phản chiến, trong bảy đại thần vương thì có bốn vị làm phản, hai vị bị giết và một vị mất tích. Nhìn thì như hết thảy đều đã trở thành vật trong tay của Liên Minh Tinh Không. Thế nhưng Nguyên Linh cũng rất rõ ràng, ngay lúc đó, Hoàng Đạo Thập Nhị Cung cũng biến mất không thấy. Bọn họ tựa hồ là đi theo bước chân của yêu long cổ đế, tan biến sạch sành xanh, không lưu lại một tia dấu vết nào trên thế giới này. Mặc dù nguyên linh biểu hiện ra oai của chúa tể tìm kiếm khắp thánh vực, nhưng cũng không tìm được chỗ bọn hắn náu thân. Nguyên linh hết sức rõ ràng, bọn hắn khẳng định không có chết, mà ẩn giấu ở một nơi nào đó. Nhưng năm gần đây, Liên minh Tinh Không một mực dùng các loại thủ đoạn để tìm kiếm sự tồn tại của Hoàng đạo Thập Nhị Cung. Mà loại đại thủ bút này cũng làm cho rất nhiều cao tầng của Liên minh Tinh Không phải chấn động. Nếu như chẳng qua là tu sĩ phổ thông thì Nguyên Linh tuyệt đối không thể làm to chuyện đến như vậy. Chỉ có thể nói rõ là Hoàng đạo Thập Nhị Cung là quá mạnh. Vạn Huy Thiên Tổ và Lam Nhất Thiên Tổ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tướng mạo của Hoàng đạo Thập Nhị Cung. Còn họ tự hồ là những người chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thời đại của đồ thần các cũng chưa hề lộ diện. Sở dĩ hắn nhận ra đối phương là bởi vì trên hoàng bào của đối phương có thêu khắc một đầu dê trắng. Mà lúc này hiện thân lại đứng bên phía Phượng Hoàng Công, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Ngoài trừ Hoàng đạo Thập Nhị Cung thì còn có thể là ai? Đi! Lam Nhất Thiên Tổ ngây ngốc bất động, Vạn Huy Thiên Tổ lần nữa gào thét. Hắn từ trên người dê trắng cảm nhận được một loại áp bách không cách nào hình dung. Đó cũng không kém gì là tinh linh thần vương, hiệp ước thần vương, khí thức thực kỳ là khủng bố, thậm chí còn có chút vượt qua. Nếu như không phải hỏi Vạn Huy Thiên Tổ là cái gì, đã từng cảm thụ được khí thức áp bách như thế ở đâu, vậy thì cũng chỉ có là ba vị quân đoàn trưởng của Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân. Tồn tại đó đã từng đứng ở đỉnh phong nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, đã áp gần với cảnh giới chúa tể rồi. Mồ hôi lạnh túa ra trên đầu của Vạn Huy Thiên Tổ. Chẳng lẽ Hoàng đạo Thập Nhị Cung trong truyền thuyết này, mỗi người đều có thể so sánh thực lực với ba vị kia. Tổ thánh mà muốn diệt sát tổ thánh thì trong thời gian ngắn cơ bản không làm được. Thế nhưng dê trắng mà muốn giết Vạn Huy Thiên Tổ thì người sau căn bản sẽ không sinh ra bất cứ nghi ngờ nào. Trước mặt khí tức áp bách kinh khủng của dê trắng, Vạn Huy Thiên Tổ cảm giác là mình phảng phất về tới cái thời kỳ vừa bắt đầu tu luyện. Cái cảm giác nhỏ bé đã rất lâu chưa từng có lại xuất hiện trong lòng hắn. Răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy từ phía sau truyền đến. Đó là cánh tay của Lam Nhất Thiên Tổ bị bẻ gãy. Cho đến giờ phút này, Vạn Huy Thiên Tổ mới phản ứng lại. Không phải là Lam Nhất Thiên Tổ không muốn chạy, mà hắn đã bị dê trắng khóa chặt khí cơ, cầm giữ không gian, căn bản đi không được. Hoàng đạo Thập Nhị Cung, sao bọn hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ khu vực đại trận của tinh linh thần vương đã bị công phá rồi sao? Không có khả năng, tinh linh thần vương hẳn không yếu hơn hắn, và như hắn có mạnh hơn thì cũng không tới trình độ nghiền ép được. Tinh linh thần vương phải hao phí khí lực cực lớn, lại tốn hao rất nhiều thời gian, lại dùng cả ba viên thánh thạch của Liên minh Tinh Không mới có thể bố trí xuống khu vực đại trận, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị công phá. Như vậy mà nói thì, Vạn Huy Thiên Tổ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lam Nhất Thiên Tổ, còn một cánh tay khác lại bị dê trắng bẻ gãy. Hắn đã sớm đến nơi đây, thậm chí là từ khoảnh khắc mà đồ thần các băng diệt, hắn đã ẩn giấu sẵn ở nơi này. Hô hấp dồn dập không chịu nổi. Cảm giác áp bách trên người không hề giảm bớt. Vạn Huy Thiên Tổ rõ ràng đang chạy trốn, nhưng cảm giác nguy cơ sinh tử vẫn còn tồn tại mà còn càng ngày càng lớn hơn. Người chạy cái gì? Đúng lúc này một đạo âm thanh bình thản truyền vào tai của Vạn Huy Thiên Tổ. Thân thể quán rung mạnh đột nhiên khựng lại, da đầu run lên, tóc gáy dựng đứng. Nguy cơ một mực tồn tại trong lòng, thời khắc này đã triệt để bùng nổ. Trên đường chạy chẳng biết khi nào lại xuất hiện một hoàng bào nam tử. Vạn Huy Thiên Tổ xém chút ngạt thở, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, thì thấy ở trước mặt của Lam Nhất Thiên Tổ vẫn còn một con dê trắng đứng đó. Phân thân, trong đầu hắn lóe ra hai cái chữ này. Nhưng rất nhanh, Vạn Huy Thiên Tổ liền phản ứng lại, ánh mắt chuyển động, nhìn về nam tử hoàng bào phía trước, trước ngực hắn, trên cái áo dùng sợi tơ màu vàng, thêu khắc một đầu trâu sinh động như thật. Hoàng đạo Thập Nhị Công, Kim Ngưu. Vạn Huy Thiên Tổ đầu óc chấm rỗng, hắn run rẩy nói, người cũng ở đây. Thế nào? Ta không thể ở đây sao? Kim Ngưu một mực bị mây mù che kín khuôn mặt lúc này lộ ra. Đó là một nam tử khôi ngô cường tráng cao tới 3 mét, bắp thịt cả người cơ hồ còn lớn hơn hoàng bào nam tử kia. Hắn cùng với dê trắng lộ ra tướng mạo của chính mình, phảng phất như tuyên cáo với thiên hạ là yêu long cổ đế đã trở về, vậy thì bọn hắn cũng không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Toạt! Kim Ngưu đưa tay vỗ xuống Vạn Huy Thiên Tổ. Trước mắt này tất cả lực lượng trong cơ thể của Vạn Huy bị phong cấm, hắn cuối cùng cảm nhận được tình huống mà Lam Nhất Thiên Tổ đã gặp phải. Trong ánh mắt của hắn, thủ trưởng của Kim Ngưu hạ xuống toát ra vầng sáng màu vàng kim. Vầng sáng kia phảng phất tạo thành một đầu Kim Ngưu chân chính, móng trâu to lớn bước ra từ trong không trung, hạ xuống đỉnh đầu của Vạn Huy Thiên Tổ. Hừ. Cùng một thời gian có tiếng hừ lạnh truyền đến. Vạn Huy Thiên Tổ chỉ thấy hư không trước mặt dập dờn gợn sóng, mà trong một mảnh gợn sóng này có hoa cỏ, sơn hải, sinh linh, đó là một phương thế giới. Đà tạ thần vương đã xuất thủ cứu giúp. Vạn Huy Thiên Tổ trong lòng gào thét, sợ mình kêu chậm thì đối phương sẽ không bảo vệ mình vậy. Nhưng âm thanh quán còn chưa kịp triệt để hạ xuống, thì phương thế giới đó, ở dưới cái móng trâu màu vàng kim âm mầm sụp đổ. Cái gì? Da đầu của Vạn Huy Thiên Tổ xém chút nổ tung. Hắn biết người đến bảo vệ mình là ai, chính là người có được thế giới đại đạo, được gọi là thế giới thần vương. Ở trong ấn tượng của Vạn Huy Thiên Tổ, thì bất luận một vị thần vương nào đều có năng lực đánh nhau với Hoàng Đạo Thập Nhị Cung một trận. Nhưng bây giờ mọi thứ phát sinh đã hoàn toàn đánh đổ nhận thức của hắn. Thế giới sụp đổ, móng trâu hạ xuống, toàn bộ thân thể của Vạn Huy Thiên Tổ bắt đầu đập bẹp đi. Công kích tới quá nhanh, quá mãnh liệt, hắn thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Đồ Thầm Cát, bốn đại thần vương làm phản, hôm nay đã có ba vị xuất hiện ở đây, vậy có phải là vị thứ tư cũng đã đến hay không? Kim Ngưu nhìn Vạn Huy Thiên Tổ, thân thể sụp đổ, thản nhiên nói. Liên minh tinh không, thực sự là đại thủ bút. Đáng tiếc, người mà ta muốn giết, thế giới thần vương hắn sao có thể cản? Không hổ là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, xem ra các chủ lúc trước, đối đãi với chúng ta vẫn có sự khác biệt. Theo âm thanh hạ xuống thì thân ảnh âm lãnh của thế giới thần vương cũng dần dần bước ra. Đối đãi khác biệt xong. Nếu như các chủ quả thực đối đãi khác biệt, vậy thì nguyên nhân hẳn là có ba. Thứ nhất, người không xứng. Thứ hai, người không xứng. Thứ ba, Kim Ngưu lắc đầu, người vẫn là không xứng. Âm thanh của Kim Ngưu không chỉ là thế giới thần vương mà toàn bộ người chiến trường đều nghe được. Ba cái không xứng. Thứ nhất là đại biểu cho tiềm lực tu luyện của thế giới thần vương. Cái thứ hai là đại biểu cho trình độ trung thành của thế giới thần vương với đồ thần các. Thứ ba là đại biểu cho nhân tính và phẩm hạnh. Vô luận là điểm nào, tựa hồ cũng là từng chữ đâm vào chỗ đau của thế giới thần vương. Vẻ mặt hắn vốn đã âm lãnh, lúc này thoạt nhìn càng thêm băng hàn hơn. Mọi người cũng xem như là triệt để nhận ra. Những người lúc trước làm phản của đồ thần các thì vô luận là nhất trọng tổ thánh như là Mặc Hưng Nhiêu, Tần Lan Ngọc hay là đỉnh cấp như là Hàng Ngũ Hiệp Ước Thần Vương, Tinh Linh Thần Vương, cùng với thế giới thần vương trước mắt này đều có một đặc điểm giống nhau. Đó là mỗi khi nhắc tới chuyện của năm đó, tâm cảnh bình thản của bọn họ lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Nhất là thời điểm gặp phải sự mỉa mai, vô luận người mỉa mai bọn họ tù vì cỡ nào, đều sẽ để cho bọn họ dâng lên một loại bì phẫn, phẫn nộ không đè nén được. Rõ ràng đây là một vết sẹo như là một cây gai lớn đâm vào trong lòng họ. Theo thời gian trôi qua, chuyện năm đó bị liên minh tinh không đè xuống, nhưng bọn hắn cũng không có chân chính quyền đi hết thảy những gì mình đã làm. Tất cả giả tượng bề ngoài chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, Diệu Dương Kiếm Thần, Linh Vương, Minh Hải Thần Vương, những người này chết thì chết, mất tích thì mất tích, ẩn giấu thì ẩn giấu đi, nhưng bọn hắn sống minh bạch và rõ ràng, không thẹn với lương tâm. Trái lại, thế giới thần vương, tinh linh thần vương, đám người này sau khi làm phản vẫn như cũ có được tu vi tuyệt cường, địa vị trí cao và vô thượng vinh hạnh đặc biệt của liên minh tinh không. Nhưng bọn họ tựa như những con dẹp sống trong cống rãnh vậy. Đối với sự cung kính cuồng nhiệt của tất cả mọi người, nhưng lại không giờ khắc nào không cảm thấy bản thân dối trá. Bọn hắn cùng vô số lần bừng tỉnh từ giữa cơn mơ. Nhìn bề ngoài sạch sẽ của chính mình, nhưng trên thực tế là máu tươi đã phủ kín đôi tay. Cảm giác những người năm đó giống như luôn đứng ở trước mặt mình vậy. Tô Hàn trọng sinh, Vương Hoàng Tông quay đầu trở lại. Thì cơn ác mộng trong lòng bọn họ một mực cắm rễ nảy mầm, lúc này triệt để phát triển lên. Muốn tiêu trừ loại ác mộng này, vậy thì cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại tiến hành một sự kiện tuần hoàn, đó là giết. Giết cho không còn có người nào nói tới nữa, giết cho không còn có người nào biết tới việc này, giết cho tiếng gió ở thánh vực phải run rẩy, cả thiên hạ phải sợ hãi. Răng rắc. Ở nơi xa truyền tới âm thanh thanh thúy, phá vỡ suy nghĩ của tất cả mọi người. Tiếng kêu thảm thiết của Lam Nhất Thiên Tổ truyền đến, đau đớn trên nhục thể, không đến mức để hắn như vậy, hắn đây là đang sợ hãi gào thét. Dây trắng duỗi ra hai ngón tay, đâm vào hai con ngươi của Lam Nhất Thiên Tổ, máu tươi phun ra tung tóe, trong mắt của Lam Nhất Thiên Tổ bị mạnh mẽ móc ra. Sau đó, dây trắng cắt lỗ tai của Lam Nhất Thiên Tổ, cắt đầu lưỡi, đánh nát răng. Đây chính là một màn cực kỳ huyết tinh và tàn nhẫn, thế nhưng bất luận người nào của Phượng Hoàng Tông cũng đều không cảm thấy là không ổn. Ngược lại, tâm tình một mực đè nén, lúc này đạt được sự phóng thích sảng khoái và phát tiết. Như thế vẫn chưa đủ. Lăng Tiếu liếm máu tươi nơi khóe miệng. Hắn, dù sao cũng là người làm phản. phải áp dụng mọi loại khốc hình tàn khốc nhất. Dê trắng và Kim Ngưu xuất hiện để cho trận chiến tranh này xuất hiện sự đình trệ trong ngắn ngủi. Còn có cường giả của Liên minh Tinh Không âm thầm ẩn giấu ở chỗ này, nhưng hắn tạm thời chưa xuất hiện, thì Dê trắng và Kim Ngưu đã đủ để trấn áp hết thảy. Sau khi hai bên ăn ý lui về sau, Liên minh Tinh Không có một chút tổn thất, nhưng so với Phượng Hoàng Tông chỉ là chín châu mất một sợi lông. Hơn ngàn vạn thánh cảnh cường giả là thành viên Phượng Hoàng Tông, hơn trăm triệu thành viên dưới thánh cảnh, giờ phút này nhiều nhất chỉ còn lại có 1/3. Rất nhiều khuôn mặt mà bọn người Lăng Tiếu vô cùng quen thuộc đều chết dưới huyết thủ của Liên minh Tinh Không. Nhìn tất cả những thứ này, bi thống và đau thương đã không cách nào để mà hình dung tâm tình của bọn họ. Hết thảy tất cả phảng phất hóa thành khối đá, chắn trước mực của mọi người, để cho bọn họ vô pháp hít thở mà không đau nhói. Muốn khóc đã không còn nước mắt, ngược lại có nhiều người muốn cười to, đó là một loại cảm xúc phức tạp đến cực hạn. Dê trắng và Kim Ngưu đều có thể cảm nhận được những thứ này, đồng dạng thế giới thần vương cũng cảm nhận được. Bọn hắn đối mặt sau đó không hẹn, cùng đem ánh mắt nhìn về phía khu vực đại trận. Chiến tranh ở Kỳ Lân Sơn Mạch tạm thời có khả năng dừng lại, kết quả đến cùng như thế nào thì phải xem đại trận khu vực có thể kiên trì được không. Trên hư không, tiếng nổ vô biên vô tận, không ngừng vang rền truyền ra. Hơn 10 vị tổ thánh truy kích, những nơi bọn họ đi qua không còn một gốc cây ngọn cỏ, hết thảy đều bị dẹp yên. Vô số tán tu nhìn một màn này, toàn bộ thánh vực đều biết Kỳ Lân Sơn Mạch đang có đại chiến kinh thiên. Cuộc chiến khoáng thế này mang khói lửa, lấy Kỳ Lân Sơn Mạch làm trung tâm, đang lan tràn ra tất cả các địa phương của thánh vực. Liên minh Tinh Không trong lần truy kích Thần Long Thiên Tổ này, bởi vì trong tay của người sau có vẻ đạt được vật phẩm có khả năng phá vỡ khu vực đại trận. Tổ thánh bên Phượng Hoàng Tông thì chặn đánh cường giả của Liên minh Tinh Không để tranh thủ thời gian cho Thần Long Thiên Tổ. Cường giả từng cấp độ đối ứng lẫn nhau, không xuất hiện, trường hợp là nhất trọng tổ thánh lại bị tổ thánh đỉnh cấp chém giết. Chẳng qua theo thời gian thì cường giả bên Liên minh Tinh Không dần nhíu mày lại. Cửu Kiếm Thiên Tổ nói không sai, thần vương tinh linh đích thực đã dùng không gian bản nguyên phối hợp với không gian thánh thạch cộng thêm những cường giả khác của Liên minh Tinh Không phụ trợ, đã đem đại khu phương Nam ngăn cách hoàn toàn với đại khu phương Bắc phương Tây. Tất cả các đường biên giới đều được bày ra đại trận khu vực. Nói không chút khoa trương là cường độ khu vực đại trận này cực cao, coi như là tổ thánh đỉnh cấp cũng có thể ngăn trở trong thời gian ngắn. Biết rõ nhóm thế lực Thái A Cung và chiến tộc sẽ trợ giúp Phượng Hoàng Tông, sao mà Liên minh Tinh Không không chuẩn bị cho được. Thế nhưng là muốn phá vỡ đại trận khu vực, Thần Long Thiên Tổ phương hướng chạy trốn lại không nằm vào bất kỳ một khu vực đại trận nào cả. Lộ tuyến quán không được rõ ràng, phảng phất là đang vọt tới phía trước không có mục đích. Cái này để cho vô số cường giả của Liên minh Tinh Không đều ngửi được một tia mùi vị âm mưu. Tờ hồ mục đích thực sự của đối phương không phải là phá vỡ đại trận khu vực, mà chỉ là đem bọn hắn dẫn dắt đi. Thế nhưng, Thần Long Thiên Tổ làm vậy với mục đích gì? Ở khu vực Hàn Minh Lý trên khe núi to lớn, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đạo màn sáng. Màn sáng này kết nối với thiên địa, nhảy vọt qua hai hướng Nam Bắc không thấy biên giới. Phía Nam của Hàn Minh Lý là đại khu phương Nam, còn đối diện là đại khu phương Tây. Lúc này, ở bên đại khu phương Nam không có người nào tồn tại đây, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà đối diện thì một mực có tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này đinh tai nhức óc, cho dù cách một lớp màn sáng cũng có thể khiến người nghe sợ vỡ mật. Phảng phất như là ở vùng thế giới đối diện kia đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cách một màn sáng mà là hai thế giới khác biệt nhau. Toạt, chẳng biết khi nào thì trên hư không của đại khu phương Nam không gian gợn sóng. Từ trong gợn sóng có một đạo thân ảnh đi ra. Cũng chính là trong nháy mắt thân ảnh này bước ra, hào quang màu tím lan tràn từ đằng xa mà tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.